đến từ mặt thế người, thói quen cá lớn nuốt cá bé, từ trước đến nay bá đạo hung tàn, nhưng không có vài phần Bồ Tát tâm địa. Hơn nữa Thẩm Ngọc có cái nguyên tắc, mọi việc thuộc về nàng đồ vật, dán lên nàng nhãn chính là nàng, tuyệt không cho phép người khác nhớ thương. Ai dám tới đoạt nàng thịt, kết cục chính là niết bạo đầu. Một bạt thai đem Cố Thanh Nhan hoàn toàn phiến ốc, búi tóc ngã trái ngã phải, chật vật bất kham thừa nhận oa mà một tiếng khóc lớn, đôi mắt còn chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Tiêu Dật xem. Hư Thẩm Ngọc đấy mắt hiện lên mạt sắc ý, nâng lên tay chuẩn bị lộng chết này đóa tiểu trà xanh. Lúc này thủ đoạn lại đột nhiên bị người nắm, Tiêu Dật sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới nữ nhân như thế kiêu ngạo ngon độc, Thẩm Ngọc, đủ rồi. Thẩm Ngọc ngước mắt lánh liếc hắn liếc mắt một cái, ném ra hắn, khóe môi cong cong, như thế nào ngươi đau lòng. Tưởng lộng cái tiểu tam tới vương phủ ghê tầm nàng, hắn có thể tưởng tượng thật đẹp. Dám chạy đến nàng sàn xe thượng dương oai, hừ, không có cửa đâu. Tiêu Dật mặt mày cực lãnh, phảng phất nhiễm tầng hàn băng, không để ý tới nàng, ý bảo người đem Cô Thanh Nhan dẫn đi. Mấy cái bà tử nhìn Thẩm Ngọc không dám thả người. Nhìn Tiêu Dật gâm lạnh ánh mắt, nhớ tới tối hôm qua thượng bị lang ăn luôn nha đầu, mọi người đều sợ hãi, nhưng các nàng cũng sợ hãi tức giận Thẩm Ngọc, thanh âm run rẩy nói, vương phi. So sánh với dưới, các nàng càng sợ lang vương. Chọc bực Thẩm Ngọc nhiều nhất bị quất phát tiết một đốn ra thịt chi khổ, nhưng chọc giận lang vương, đó chính là tử lộ một cái. Thẩm Ngọc hừ lạnh, xoay người vào phòng ngủ, lưu trữ cũng hảo, về sau chậm rãi chơi. Theo sau mấy cái bà tử thả Cố Thanh Nhan, ám vệ đem các nàng dẫn đi dàn xếp. Tiêu Dật gâm sắc mặt đi theo tới phòng ngủ, cùng ta tiến cung. Thẩm Ngọc hai tròng mắt híp lại, lười nhác dựa vào La Hán giường trước, tiến cung làm cái gì? Nàng liền biết nam nhân chịu đựng không có tức giận là có miêu nị, nguyên lai là có việc cầu nàng a. Ta mẫu phi bệnh tim phát tác, ngươi cùng ta tiến cung đi xem, phía trước không phải nói tốt giúp ta chữa khỏi mẫu phi bệnh tim sao? Tiêu Dật màu đen đấy mắt cất giấu một tia lo âu, ngươi đáp ứng bổn vương sự, nếu là ngươi dám nuốt lời. Nghe vậy, Thẩm Ngọc thần sắc đốn sẽ đứng dậy nói, ta Thẩm Ngọc từ trước đến nay nói là làm, chỉ cần ngươi không nuốt lời, ta liền sẽ không nuốt lời, ngươi yên tâm. Tiêu Dật mi nhíu lại hạ, không nghĩ tới nàng còn khá tốt nói chuyện, không phải sinh khí sao? Ngươi không thể lấy Thẩm Ngọc thân phận tiến cung, bổn vương làm người cho ngươi dịch dung. Thẩm Ngọc sửa sửa hoa lệ váy dài, xinh đẹp mắt đào hoa lại kiều lại mị. Ngươi cho ta dịch dung, thuận tiện dạy ta như thế nào dịch dung. Tiêu Dật khuôn mặt tuấn tú âm lãnh, Thẩm Ngọc, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Hôm nay ngươi chọc ta không vui, lại muốn ta hỗ trợ, lại không cho tiền khám bệnh, ta làm ngươi dạy ta thuật dịch dung, quá mức sao? Thẩm Ngọc chơi nổi lên tiểu tính tình. Tiêu Dật song quyền khẩn nắm chặt, nghĩ đến mẫu phi bên kia không thể trì hoãn, liền cắn răng nhịn, chạy nhanh. Thấy hắn thỏa hiệp, Thẩm Ngọc cuối cùng cười, gỡ xuống khăn che mặt. Tiêu Dật mới phát hiện trên mặt nàng nhiều cái màu đen đồ vật, ngươi không phải khôi phục dung mạo sao? Thẩm Ngọc đắc ý giơ giơ lên mi, cười đem sắc mặt màu đen đồ vật gỡ xuống, giả, thế nào, có hay không bị dọa đến? Tiêu Dật hoàn toàn không hiểu được nàng đầu óc suy nghĩ thứ gì, dáng cái giả ưu ác tính liền tưởng hù dọa hắn. Thật là ấu trĩ. Ngồi xong, không quản nàng trong tay đồ vật là cái gì, chạy nhanh cho nàng dịch dung. Nam nhân mặt vô biểu tình không có bị kinh hách, Thẩm Ngọc không thú vị ném xuống đồ vật. Sau đó cẩn thận nhìn hắn làm mỗi một cái bước đi, thấy hắn lấy ra một trương da người mặt nạ cho nàng mang lên, tức khắc ghét bỏ nói, người này mặt nạ da kín gió, sẽ đem ta làn da nghẹn nói bậy, không có hảo điểm da người mặt nạ sao. Tiêu Dật cắn chặt răng, thô lỗ cho nàng dán lên, thuật dịch dung chính là như vậy, có bản lĩnh chính ngươi làm thông khí da người mặt nạ tới. Dịch dung hảo sau, liền ném bộ nam tử cẩm y để cho nàng, thay, nhanh lên. Thầm Ngọc đỉnh một trương anh khí nam tử khuôn mặt, chớp chớp mắt. Nhìn bị tức giận đến nổi trận lôi đình rồi lại không mà phát tác nam nhân, sung sướng cười thành sau mới ôm quần áo đến bình phong sau nhanh chóng đổi hảo, sau đó đi theo hắn tiến cung. Trong xe ngựa, Tiêu Dật sợ nàng bại lộ, dặn dò nói, ngươi hiện tại là bổn vương từ Lang Nha Sơn mời đến đại phu, Bạch Trảm. Hiện tại bổn vương giáo ngươi biến âm thuật. Tiêu Dật một mở miệng nói chính là Thẩm Ngọc thanh âm. Thẩm Ngọc đôi mắt trợn tròn nhìn hắn, ngươi đừng học ta nói chuyện, quái biến hữu. Tiêu Dật không để ý tới nàng. Cố ý lại học nàng ngày thường tiểu khí hừ một tiếng, cho bổn vương nghiêm túc điểm. Thẩm Ngọc xem như minh bạch, hắn chính là cố ý, không nghĩ tới hắn biến âm thuật lợi hại như vậy, học duy diệu duy tiếu, không sai chút nào, động tác nhỏ, đôi mắt nhỏ đều rất giống, thậm chí liền tiểu tay hoa lan động tác đều giống nhau. Nếu là hắn dịch dung thành Thẩm Ngọc bộ dáng, nếu không phải thân hình cao lớn sẽ lòi, quả thực hoàn mỹ. Biến âm, nàng cũng sẽ, bất qua ở mặt thế giống nhau đều dùng biến âm khí, đơn giản phương tiện. Nàng trong không gian có biến âm khí, không cần cố ý học cũng có thể biến âm. Nhưng xem ở nam nhân giáo thật sự nghiêm túc phân thượng, Thẩm Ngọc tính toán hảo hảo học. này đó bí quyết đều nhớ kỹ sao? Tiêu Giác cùng nàng nói biến âm chủ yếu phát âm bí quyết sau hỏi. Thẩm Ngọc Thanh thanh tiếng nói, nhớ kỹ, vương gia. Mở miệng đó là thô nặng thanh lãnh nam âm. Tiêu Giác đuôi lông mày hơi trọn, giống nhau biến âm thuật không có 2-3 tháng căn bản học không được, ngươi nhanh như vậy liền học được, ngươi trước kia học quá. Chương 27 bổn vương phi người không chấp nhận được ngươi nhớ thương. Chương 28 tương lai còn dài. Quả nhiên là thẩm gia mật thám sao. Bằng không như thế nào nhanh như vậy liền học được loại này yêu cầu thời gian nắm giữ biến âm thuật. Thẩm Ngọc cái chán treo tích đại đại mồ hôi lạnh, ngươi không cần tổng mang theo loại này thành kiến xem ta, không thể là ta thiên phú dị bẩm, vừa học liền biết sao. Nàng trước kia là học quá, nhưng nguyên chủ cũng không có học quá, nàng không phải thẩm gia mật thám. Này nam nhân bệnh đa nghi quá nặng, còn tưởng rằng là thiệt tình giáo nàng, làm nửa ngày hắn là ở thử nàng. Thẩm Ngọc không cao hứng, không thể tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm. Thấy nàng sinh khí, Tiêu Giác trong lòng cười lạnh, ánh mắt dừng ở Thẩm Ngọc thở phì phì trên mặt, nghĩ thẩm thật đúng là kiểu khí, động bất động liền chơi tiểu tính tình, thật là bị Thẩm Trường Thanh sủng hư Thẩm gia Minh Châu, cũng không biết nàng cao siêu y thuật từ nơi nào học được. Cha ngươi cùng tiểu hoàng đế phái ngươi tới vương phủ còn không phải là vì giám thị bổn vương sao? Bổn vương hoài nghi ngươi là mật thám có cái gì đối? Thẩm Ngọc ôm hai chân xúc lên, vậy ngươi sẽ không sợ ta độc chết ngươi mẫu phi? Tiêu Giác đuôi lông mày sắc bén như đao, ngươi dám, bổn vương sẽ làm ngươi nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết. Thẩm Ngọc không sợ hắn đe dọa, nghiêng đầu hừ một tiếng, tùy tiện. Tiêu Giác mày hợp lại khởi, phát hiện nữ nhân thật sự thực ma người, nói nàng sợ chết đi, đôi khi lại thật sự rất sợ chết, nói nàng to gan lớn mật đi, cũng là thật sự to gan lớn mật, đôi khi trời không sợ, đất không sợ. Chậm rãi hắn tổng kết ra tới, nữ nhân này không chịu bất luận cái gì uy hiếp, đặc biệt nàng tức giận thời điểm. Thẩm Ngọc ôm hai chân không để ý tới hắn, sợ nàng chơi tính tình làm hỏng việc, Tiêu Giác liền chịu đựng hống hai câu, được rồi, nếu lần này ngươi trị hết ta mẫu phi, bổn vương dọn tiến Ngọc Trường Nguyện cùng ngươi cùng nhau trụ. Ngươi tưởng cùng ta cùng nhau trụ. Thẩm Ngọc lắc đầu, ánh mắt kinh đốn nhìn nam nhân. Tiêu Giác mắt gió mát siêu siêu liếc Thẩm Ngọc, bổn vương không nghĩ, là ngươi tưởng. Gan từng chữ một lạnh như băng nói, phảng phất sợ nàng nghe không hiểu. Nữ nhân mạch não sớm hay muộn sẽ đem hắn tức chết. Nàng ở nhà nháo, còn không phải là bởi vì hắn đem Cố Thanh Nhan tiếp hồi phủ, nàng ghen tị, cho nên cố ý khi dễ Cố Thanh Nhan. Là nàng thích hắn đi. Hắn lại không thích nàng, ai sẽ tưởng nàng cùng nhau trụ. Nếu không phải bởi vì mẫu phi, hắn sớm đem nàng ném vào phòng chất ủi, sẽ cho phép nàng ở tại Ngọc Trường Nguyện. Thẩm Ngọc mãn nhãn nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì muốn dọn tiến Ngọc Trường Nguyện trụ? Ta lại không có yêu cầu ngươi dọn tiến vào. Tiêu Giác, ngươi náo loạn nhiều như vậy siếp còn không phải là vì bổn vương dọn tiến Ngọc Trường Nguyện sao? Tiêu Giác vốn dĩ không nghĩ cùng nàng tranh luận, nhưng Thẩm Ngọc lời nói luôn là như vậy làm giận, hắn liền nhịn không được muốn dỗi trở về, đừng tưởng rằng ngươi lạt mềm buộc chặt bổn vương không biết, nếu không phải bởi vì mẫu phi, bổn vương tuyệt đối sẽ không chịu đựng ngươi ở vương phủ làm sàng làm bậy. Thẩm Ngọc dựa vào trên xe ngựa, khẽ nâng cằm, mắt đào hoa nhẹ mị lập lòe rảo hoạt ánh sáng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, ta tưởng ngươi đối bổn tiểu thư vẫn là không đủ hiểu biết. Không quan hệ, tương lai còn dài. Nhìn tư thái có chút ngạo mạn, khí thế phảng phất nữ vương nữ nhân, Tiêu Giác nhăn nhăn mày, vào cùng không cần nói lung tung. Thẩm Ngọc nhắm mắt chớp mắt, đơn phương kết thúc cùng hắn đối thoại. Nữ nhân tính tình so với hắn còn đại, Tiêu Giác lưỡng đạo mi ninh càng sâu. Tới rồi Lãnh cung Thanh Lũ Các, liền thấy Từ Ma Ma thần sắc nôn nóng đi tới, gặp được Tiêu Giác, ánh mắt sáng ngời, phảng phất nháy mắt có người tâm phúc, vương gia. Ngay nhưng tính ra, thái phi bệnh tim phát tác, nhưng thái y y viện thái y y đều đi Thanh Loan điện. Tiểu công chúa sinh bệnh, thái hậu liền đem sở hữu thái y y chuyển qua đi, biết rõ thái phi bệnh tim phát tác cũng không chịu phóng một cái thái y y lại đây. Tới rồi vạn bất đắc dĩ, Từ Ma Ma không có biện pháp chỉ có thể đi Di Hòa cùng cầu thái hoàng thái hậu. Con hảo Tiêu Giác tới kịp thời. Từ Ma Ma nhẹ nhàng thở ra, nhìn mắt Tiêu Giác phía sau mang đến một vị tuổi trẻ đại phu liền có phán đoán, vương gia, vị này chính là ngài từ Lang Nha Sơn mời đến đại phu. Tiêu Giác nói, đúng vậy, chúng ta đi trước xem mẫu phi. Từ Ma Ma lập tức dẫn đường. Thẩm Ngọc cóng hòm thuốc đi theo phía sau. Canh giữ ở Thanh Lũ Các Khương Viễn liếc mắt Bạch Y Liễu thiếu niên, đáy mắt hiện lên mặt lanh mang, âm thầm phân phó nói, phái người thông chi thái hậu cùng hoàng thượng. Một thị vệ lập tức hỏa tốc chạy tới Thanh Loan điện. Bạch thái phi bệnh tim phát tác, ngực ẩn ẩn làm đau, nằm ở trên giường hơi thở mong manh, thập phần nguy hiểm. Tiêu Giác vội vàng nói, mau mau nhìn xem ta mẫu phi. Thẩm Ngọc ôm hòm thuốc tiến lên, mở miệng nói chính là Ngọc Chất thiếu niên âm, nói, vương gia, trước tiên lui sau. Tiêu Giác cùng Từ Ma Ma lui ra phía sau nhìn. Thẩm Ngọc một bên bắt mạch một bên cấp Bạch thái phi thi châm ngăn đau, là chúng độc gây ra, đều không phải là bệnh tim phát tác. Bạch Thái Phi bệnh tim không phải bệnh tim. Mặc dù có đau đớn, cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Thẩm Ngọc dùng ngân châm chọc phá nàng ngón tay, lấy điểm huyết tính toán trở về kiểm nghiệm một chút nhìn xem là cái gì độc. Tiêu Giác nghe được là trúng độc, mặt mày trở nên cực kỳ âm lãnh tràn ngập sát ý, chung chính là cái gì độc. Nhưng có biện pháp giải. Thẩm Ngọc lấy ra nàng ở mạt thế điều chế thuốc giải độc, còn không xác định là cái gì độc. Đây là ta điều chế thuốc giải độc, nhưng giải trăm độc, trước cấp Thái Phi ăn vào. Nàng điều chế thuốc giải độc, là có thể giải tang thi độc, thú độc, thực vật biến dị độc chờ các loại độc. Còn giải nàng trong cơ thể quỷ diện con nhện độc. Tin tưởng muốn giải Bạch Thái Phi trong cơ thể độc cũng không khó. Tiêu Giác nhìn mắt nàng trong tay kỳ quái thuốc giải độc, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng, gật đầu nói, ân, lấy tới, bổn vương uy mẫu phi. Thẩm Ngọc Nga Thanh, đem thuốc giải độc vặn ra đưa cho hắn. Cái này thuốc giải độc là khẩu phục hình, liền cùng nước trái cây giống nhau hương vị, chua chua ngọt ngọt, vị không tồi, ở mặt thế thời điểm, nàng mỗi ngày đương đồ uống uống. Không có biện pháp ở mặt thế phi an toàn khu liền không khí đều có độc. Bạch Thái Phi uống lên vị giác chua ngọt, còn khá tốt uống. Giác nhi, đây là cái gì dược? Như thế nào là ngọt? Đều nói thuốc đắng giá tật, nàng vẫn là lần đầu tiên uống đến tốt như vậy uống dược. Chỉ là uống một ngụm, nàng liền cảm giác thoải mái nhiều. Tiêu Giác thấy mẫu phi sắc mặt hòa hoãn chút, biết này thuốc giải độc có hiệu quả, liền vui sướng tiếp theo huy nàng. Mẫu phi ngươi trúng độc, đây là Bạch Đại Phu điều chế thuốc giải độc, có thể giải trăm độc, hảo uống, ngươi uống nhiều mấy khẩu. Bạch Thái Phi gật đầu tiếp theo đem một bao thuốc giải độc đều uống lên. Tiêu Giác đỡ nàng nằm xuống, sau đó đối Thẩm Ngọc nói, cho ta mẫu phi nhìn xem, độc giải không có. Thẩm Ngọc tiến lên bắt mạch sau, cười nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng Thái Phi trong cơ thể độc giải. Từ ma ma không biết là Thẩm Ngọc, chỉ đương hắn là Lang Nha Sơn đại phu, cảm kích đối nàng khom lưng, cảm ơn Bạch đại phu đã cứu chúng ta Thái Phi. Thẩm Ngọc chọn chọn môi, vương gia mời ta tới chính là vì cấp Thái Phi chữa bệnh, ma ma không cần như thế khách khí. Từ ma ma phát hiện cái này tuổi trẻ bạch y gì thiếu niên y gì thuật chắc tuyệt, không khỏi kích động nói, kia Bạch đại phu nhưng có biện pháp chữa khỏi Thái Phi bệnh tim. Thẩm Ngọc đã sớm điều chế hảo trị liệu bệnh tim dược, từ hồng thuốc trực tiếp lấy ra tới cho nàng. Đây là trị liệu Thái Phi bệnh tim dược, dựa theo mặt trên thuyết minh dùng liền có thể. Chương 28 tương lai còn dài. Chương 29 ngươi phải bảo vệ ta. Đa tạ Bạch Đại Phu. Lúc này Bạch Thái Phi cảm giác khá hơn nhiều liền đứng dậy tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì cũng không biết là Thẩm Ngọc, chỉ đương nàng là Bạch Trảm. Bạch Thái Phi mặt mày thực ôn nhu, ngự khi ôn hòa, cùng ngày đó tiến cung kính trà quả thực khác nhau như hai người. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, Thái Phi nói quá lời. Bạch Thái Phi không có việc gì, bọn họ phải rời đi. Bởi vì Thái Hậu không cho phép bọn họ mẫu tử gặp nhau, nếu không phải Bạch Thái Phi bệnh tim phát tác, Tiêu Giác căn bản không thể tiến lãnh cung. Mẫu Phi, Nhi Thần đi trước, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, nhất định phải tỉnh lại lên, Nhi Thần sẽ cứu tỉnh Phụ Hoàng. Tiêu Giác nắm mẫu thân tay âm thầm nói. Hắn tìm tới vị này Bạch Đại Phu y thuật chắc tuyệt, nói không chừng có thể cứu tỉnh Hoàng thượng, cho nên Bạch Thái Phi nhìn tròng trắng mắt y y thiếu niên, đôi mắt nháy mắt sáng ngời lên. Phảng phất cho tàn lại cháy đối tương lai tràn ngập hy vọng, hảo, ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng. Tiêu Giác đứng dậy gật gật đầu, sau đó mang theo Thẩm Ngọc rời đi. Chỉ là ra lãnh cung môn, bên kia Thái Hậu người liền tới đây ngăn lại nói, Lang Vương, Thái Hậu muốn ngươi mang vị này Bạch Đại Phu đi trước Thanh Loan Điện cấp tiểu công chúa xem bệnh. Tiêu Giác ánh mắt lạnh lẽo, dẫn đường. Thẩm Ngọc không nghĩ đi, Thái Hậu quá bá đạo, làm nhân tâm sinh không mừng, lần này cần không phải bọn họ tới kịp thời, Bạch Thái Phi chỉ sợ sẽ mất mạng. Hơn nữa Bạch Thái Phi trúng độc, cùng Thái Hậu thoát không được quan hệ đi. Tiểu công chúa hơn phân nửa là được phong hàn, nhiều như vậy thái ý đi hề, còn chị không hết một cái nho nhỏ phong hàn sao. Xin hỏi tiểu công chúa đến chính là bệnh gì? Tiểu thái dám dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn Bạch Thái Phi thiếu niên, nhữ mày bất mãn nói, cho ngươi đi liền đi, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Thẩm Ngọc cười lạnh, ngươi tính quảng hành nào? Bản công tử còn liền không đi, ngươi có thể sao mà? Một cái hoạn quan dám như vậy kiêu ngạo. Tiểu thái giám tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhìn Lang Vương, ngữ khí bén nhọn nói, Lang Vương, ra, tiểu công chúa còn chờ đại phu qua đi xem bệnh đâu, nếu là đi chậm, chọc giận Thái Hậu, đừng trách nhà ta không có nói tình ngươi. Thẩm Ngọc nhìn Tiêu Giác, ai đi, ta nhưng không đi, lần này rời núi là bởi vì ngươi thanh toán 10000 lượng tiền khám bệnh bản công tử mới đến, bản công tử sẽ không miễn phí cho người ta xem bệnh, thiên vương lão tử đều không được. Tiêu Giác, này tính tình trước sau như một làm giận. Bất quá lần này làm xinh đẹp. Tiểu thái giám sắc mặt âm trầm, ngươi, quả thực làm càn. Tiêu Giác nước mắt lánh liếc mắt tiểu thái giám, Bạch đại phu không phải trong cung thái y, cấp tiểu công chúa xem bệnh là thái y y viện thái y y chức trách. Còn có Bạch đại phu là bổn vương từ Lang Nha Sơn mời đến, tính tình không tốt lắm, nếu là va chạm thái hậu liền không hảo, công công vẫn là mời trở về đi. Tiểu thái giám đối thượng Lang Vương âm lãnh ánh mắt, trong lòng liền phạm sợ không dám cãi lời, tức giận đến trừng mắt nhìn tròng trắng mắt y y thiếu niên, sau đó liền qua đi chạy đến thái hậu trước mặt cáo trạng. Hoàng đế mi sắc gâm trầm nói, cái gì đại phu, cư nhiên muốn 1 vạn lượng tiền khám bệnh. Tiểu thái giám nói, hồi hoàng thượng, nghe Lang Vương nói là Lang Nha Sơn thượng mời đến. Lang Nha Sơn. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lang Nha Sơn ở Tiêu quốc mặt bắc, yêu cầu lật qua một tòa tuyết sơn mới là Lang Nha Sơn, bên trong cư trú có ngàn năm bất diệt chi tộc Lang tộc người. Có tuyết sơn làm cái chắn, Tiêu quốc căn bản diệt không xong kia đáng giận Lang tộc người. Lang tộc có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nghe nói bọn họ trời sinh có thần lực, lại không chịu vì Tiêu quốc hiệu lực, bởi vậy Tiêu quốc tiên đế dưới sự giận dữ liền phát binh bao vây tiêu trừ. Há Liêu Tiêu quốc 10 vạn tinh binh lại không thắng nổi Lang tộc 1000 nhân mã, cuối cùng thảm bại. Tiêu quốc 10 vạn binh lính chết vào Lang Nha Sơn, không ai sống sót. Từ đây Lang tộc liền thành Tiêu quốc người trong mắt thị huyết tàn bạo người sói, điểm xấu huyết mạch, mỗi người ghét bỏ, đến mà chu chi. Giản ngôn mà biết, Lang tộc chính là Tiêu quốc kẻ thù. Đi cho chấm đem người mang đến. Hoàng đế hạ lệnh, ngự tiền thị vệ xuất động, ở cửa cung ngăn cản Lang Vương xe ngựa. Vương gia, hoàng thượng có lệnh, làm ngươi mang Bạch đại phu hỏa tốc đuổi Thanh Loan điện, không được có lầm. Trong xe ngựa, Thẩm Ngọc ôm hồng thuốc, tắc hề hề nói: nếu như đi Thanh Loan Điện, Thái Hậu muốn chém ta đầu làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi cần phải che chở ta. Tiêu Giác mặt mày lanh khốc, ghét bỏ nói, sợ chết, vừa mới còn thể hiện cái gì? Thẩm Ngọc mắt đào hoa trừng hắn, nói, hừ, ta còn không phải là vì ngươi, cái kia cẩu nô tài, mắt chó xem người thấp, ngươi đường đường một cái vương gia bị một cái thiên cẩu khinh nhục, thật tốn. Chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Về sau không giúp ngươi. Tiêu Giác ánh mắt hơi trầm xuống. Bổn vương nói ngươi một câu, ngươi muốn đỉnh 10 câu, Thẩm Ngọc gan rất phì a. Xem ra tối hôm qua thượng giết gà dọa khỉ, đối nữ nhân này căn bản không có tác dụng, quay đầu lại còn phải hảo hảo hù dọa nàng một đốn mới được. Nào có 10 câu, bất quá là 8 câu. Thẩm Ngọc ôm hòm thuốc xê dịch ngông, cái này xe ngựa thật kém, quay đầu lại phải làm quá ổn định tính hảo điểm. Tiêu Giác mày nhảy nhảy, tức giận đến tưởng đá nàng, được rồi, xuống xe ngựa. Thật đi Thanh Loan Điện. Thẩm Ngọc không lớn muốn đi thấy cái kia khắc nghiệt tâm tư ác độc thái hậu. Bằng không đâu. Vậy ngươi còn không có đáp ứng phải bảo vệ ta. Thẩm Ngọc không thuận theo không buông tha lẩm bẩm nói. Bổn vương sẽ không làm ngươi chết, ngươi không phải nói muốn giúp bổn vương kiếm tiền sao. Hiện tại chính là một cơ hội, đợi lát nữa ngươi làm như vậy Tiêu Giác tới gần nàng, thấp giọng nói vài câu. Thẩm Ngọc sờ sờ lại ngứa lại năng lỗ thai, quái khó chịu. Gần gũi xem, người nam nhân này lớn lên thật mẹ nó thật đẹp. Phát hiện nữ nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu Giác sắc mặt hơi cương, quanh thân khí lạnh làm cho người ta sợ hãi, nghe được không? Ân, nghe được. Thẩm Ngọc không biết vì cái gì bỗng nhiên tâm tình biến hảo, quái đản tính tình thu liễm, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiêu Giác, đột nhiên như vậy ngoan ngoãn nghe lời đều ngượng ngùng hung nàng. Tới rồi Thanh Loan Điện. Thẩm Ngọc đi theo Tiêu Giác ôm quyền hành lễ, Lang Nha Sơn bạch trảm bái kiến Tiêu Hoàng bệ hạ. Tiêu Giác đơn giản cùng nàng nói một chút, Lang Nha Sơn sự. Lang tộc nhân tính cách đều cao ngạo, hơn nữa đối Tiêu quốc có rất lớn địch ý, giống nhau không muốn tự xưng Tiêu quốc con dân, chưa chắc miễn lòi, nôn hành cử chỉ muốn phá lệ chủ ý. Thẩm Ngọc biểu hiện thực hảo, làm Tiêu Giác thực vừa lòng, kinh ngạc với nàng sắc thực xuất sắc, đồng thời trong lòng cũng khẳng định nàng chính là Thẩm Trường Thanh bồi dưỡng ra tới mật thám. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh đi theo tiểu hoàng đế tới, người liền ở Thanh Loan Điện, lại không có phát hiện trước mắt bạch đi thiếu niên là hắn bảo bối nữ nhi. Tiêu Giác nhìn mắt Thẩm Trường Thanh âm thầm câu môi. Mọi người đánh giá tuổi trẻ bạch y liễu thiếu niên, bất quá 17-6 tuổi tuổi tác, nghĩ thầm liền có như vậy lợi hại y liễu thuật sao? Đối với Lang Nha Sơn, từ trước đến nay thần bí, có thể tiến Lang Nha Sơn chỉ có được Lang tộc huyết mạch người. Tiểu hoàng đế mắt lạnh liếc Tiêu Giác, "Vương huynh, người này chính là ngươi từ Lang Nha Sơn mời đến thần y liễu." Tiêu Giác người mặc màu đen tơ vàng mãng bảo, ngạo nghễ mà đứng ở điện thượng, mày kiếm mắt sáng, hàn mắt khiếp người. Một cổ hồn nhiên thiên thành vương giả khí thế, làm tiểu hoàng đế trong lòng phi thường bất mãn. Qua đi 3 năm, mặc kệ như thế nào nhục nhã, tra tấn, hắn như cũng là một thân ngạo cốt, sinh ra đã có sẵn tôn quý khí chất tổng có thể che giấu hắn, có hắn ở địa phương, sở hữu quang mang đều vì hắn sinh, đây là làm Tiêu Hành ghét nhất Tiêu Giác địa phương, cảm thấy hắn trướng mắt, hận không thể hắn lập tức biến mất. Tiêu Giác mi sắc lạnh lẽo, chọn môi nói, là, bạch trảm y lý thuật chắc tuyệt, y lý độc vô song. Là bổn vương ông ngoại đặc phái tới cấp mâu phi chữa bệnh đại phu. Tiêu Hành nhìn trong trắng mắt y dìa thiếu niên, kia hắn nhưng chỉ hết thái phi bệnh tim. mẫu phi đều không phải là bệnh tim phát tác, mà là có người hạ độc dục giết hại bổn vương mẫu phi. Tiêu Giác lạnh lẽo ánh mắt thoáng chốc che kín âm lãnh sát khí, lạnh giọng chất vấn, hoàng thượng có phải hay không trước cùng bổn vương giải thích một chút, vì sao bổn vương mẫu phi sẽ trúng độc? Thẩm Ngọc đuôi lông mày khỏe mắt nhảy dựng, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Giác sẽ đột nhiên như thế cường thế bức người, càng thêm xem không hiểu người nam nhân này, hắn từ đâu ra tự tin. Chương 29 người phải bảo vệ ta. Chương 30 trước phó tiền khám bệnh. Hoàng đế ánh mắt âm trầm trầm, theo sau kinh ngạc, chất vấn những cái đó trông giữ lanh cung người, nói, Thái Phi trúng độc. Chấm như thế nào không có nghe nói. Nguyên lai hoàng đế yêu quý thanh danh, lưu trữ Bạch Thái Phi cùng Tiêu Giác vốn dĩ chính là bởi vì không nghĩ bị người chỉ trích ngược đãi nguyên lai mẹ cả, ước hiếp huynh trưởng, tưởng tranh thủ hảo thanh danh. Hiện tại Bạch Thái Phi trúng độc, khó tránh khỏi làm người hoài nghi là Thái Hậu cùng hoàng đế ra tay, mặt ngoài công phu phải làm đúng chỗ. Hoàng đế cùng Thái Hậu đều sinh khí, yêu cầu tra rõ. Thái Hậu đáy mắt âm trầm hiện lên, hoàng hậu, ngươi quản lý hậu cung việc này tuyệt không dung nung chiều. Thẩm Yên đứng dậy nói, là, mẫu hậu, nhi thần nhất định tra rõ việc này cấp Bạch Thái Phi cùng Lang Vương một công đạo. Toàn ra làm bộ làm tịch, Tiêu Giác cũng đúng vậy có thể trang, đa tạ hoàng thượng, đa tạ Thái Hậu. Thái Hậu trong lòng lo lắng tiểu công chúa bệnh tình, liền nói, việc này hoàng hậu sẽ phụ trách điều tra, về sau sẽ không tái xuất hiện loại sự tình này, hiện tại Loan Nhi bệnh nghiêm trọng, trước hết mời vị này Bạch Đại Phu cho nàng nhìn xem. Tiêu Giác nói, Bạch Trảm là Lang Nha Sơn thần y tộc hậu nhân, thỉnh hắn xem bệnh, tiền khám bệnh 1 vạn lượng. Thái Hậu không vui nói, kia cấp Bạch Thái Phi xem bệnh cũng muốn 1 vạn lượng tiền khám bệnh sao. Thái Hậu không tin, bởi vì Tiêu Giác căn bản không có tiền. 1 vạn lượng tiền khám bệnh, bổn vương ông ngoại đã trả tiền rồi. Tiêu Giác nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Thẩm Ngọc phối hợp gật đầu nói, không tồi, đây là chúng ta thần y tộc quy củ, tiền khám bệnh 1 vạn lượng, dược tiền mặt khác tính. Nghe thế khẩu khí, hoàng đế cùng Thái Hậu sắc mặt xanh mét, không thiếu chút nữa làm người kéo ra ngoài chém. Nhưng bọn họ không thể làm như vậy, bởi vì đối phương là Lang Nha Sơn thần y hệ tộc người. Lang Nha Sơn người từ trước đến nay bên vực người mình lại tâm huyết thô bạo. Nếu là giết Bạch Trảm, phỏng chừng sẽ khiến cho dã man lang tộc người phẫn nộ, phát động lang binh công kích kinh thành, đến lúc đó liền phiền toái. Thẩm Trường Thanh nhìn mắt ngạo khí 10 phần thiếu niên, mày nhíu lại, trầm giọng nói, nếu là ngươi trị không hết tiểu công chúa, kia lại nên như thế nào? Thẩm Ngọc nhìn nhà mình thân cha, vậy toàn ngạch lui tiền bái. Thẩm Trường Thanh sắc mặt tức khắc trở nên hoàng đế bọn họ giống nhau xanh mét, mặt mày che kín sương lạnh, hử, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Không chấp nhận được ngươi làm càn. Thẩm Ngọc không nghĩ đối thượng nhà mình thân cha, quay đầu ngạc nhiên nhìn Tiêu Giác, ai, Tiêu huynh thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới các ngươi Tiêu quốc nghèo như vậy, mênh mông đại quốc, liền 1 vạn lượng tiền khám bệnh đều lấy ra tới, một khi đã như vậy vậy dùng nhà mình miễn phí thái y liền được rồi, hà tất thỉnh bản công tử. Ta tới một chuyến cũng không dễ dàng, ngươi xem, muốn không có việc gì, ta đi rồi. Tiêu Giác mặt vô biểu tình, ân, Bạch huynh tự tiện. Hoàng đế đám người bị nàng lời nói tức giận đến chết khiếp. Cái gì kêu Tiêu quốc nghèo như vậy? Tiểu tử này có thể hay không nói chuyện? Thái Hậu đám người ánh mắt mang theo lệnh băng ác độc, hừ, thật sự là làm càn, Lang Vương đây là ngươi thái độ sao? Tiêu Giác mí mắt lười nhác nhấc lên nhìn Thái Hậu đám người, có chút trào phúng nói, bổn vương huyết thống bất chính, ở lang tộc nói không nên lời, nếu không có ông ngoại thương tiếc mẫu phi, cũng sẽ không phái Bạch Trảm tới Tiêu quốc vì mẫu phi chữa bệnh, Bạch Trảm mãi Lang Nha Sơn thần y tộc tiểu công tử, thân phận so bổn vương còn tôn quý, hắn hành sự quái đản. Toàn bằng yêu thích làm việc, bổn vương nhưng không có quyền lợi mệnh lệnh hắn. Thái Hậu nếu cảm thấy không ổn, vậy dùng Tiêu quốc thủ đoạn trị phục hắn đó là. Thái Hậu thần sắc hơi giật mình, nhìn về phía Bạch Y Lìa thiếu niên, không nghĩ tới như vậy một cái tiểu công tử thân phận như thế tôn quý, làm không hảo là thần y tộc chuyên nhân. Không phải người thường, nếu là bị thương hắn, còn sẽ đắc tội thần y tộc. Thái Hậu cùng hoàng đế nhìn nhau, tựa hồ ở suy tính cái gì. Thẩm Ngọc mắt đảo hoa híp lại nhìn về phía Tiêu Giác, thầm nghĩ, hay là Lang Nha Sơn thực sự có Bạch Trảm nhân vật này? Tiêu Giác nhìn Thái Hậu mấy cái không có còn nàng, nếu không có việc gì, bổn vương đưa Bạch công tử đi trước cáo tử. Vương gia xin dừng bước. Lúc này Thái Y Y viện Vương Thái Y Y tiến lên, gọi lại Tiêu Giác sau, nhìn Thái Hậu cùng hoàng đế chắp tay, nói, Thái Hậu, công chúa hiện tại sốt cao không lùi, công chúa còn nhỏ, so không được đại nhân, bệnh tình kéo không được. Mặt khác mấy cái Thái Y Y sôi nổi tiến lên quỳ xuống nói, thần chờ vô năng. Tiểu công chúa mấy ngày trước đây rơi vào hồ hoa sen nhiễm phong hàn, hiện giờ uy dược đều phun ra, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, tiểu công chúa chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lão nhân cùng tiểu hài tử là nhất bệnh không được người. Huống chi tiểu công chúa mới 3 tuổi, trung thảo dược quá khổ, nàng căn bản không muốn uống. Hiện tại sốt cao hôn mê bất tỉnh, đã phi thường nguy hiểm, vại dược đều vại không đi vào, cho nên chậm chạp không tốt, đều không phải là bọn họ thái y y viện khai phương thuốc có vấn đề. Lúc này chiếu cố tiểu công chúa ma ma thần sắc sốt ruột ra tới, thái hậu, không hảo, công chúa cả người run rẩy. Nghe vậy thái hậu sắc mặt biến đổi, nhìn về phía bạch y y thiếu niên, ngữ khí mềm mại chút, bạch thần y y, phiền thoái ngươi cứu cứu ai ra thanh loan, một vạn lượng tiền khám bệnh, ai ra sau đó dâng lên. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là bạch trảm. Thái hậu vì nữ nhi chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng Tiêu Giác tâm địa thực cứng, có tâm trừng phạt cha tấn thái hậu, không thấy được ngân phiếu liền không cho phép Thẩm Ngọc đi vào cứu người. Thẩm Ngọc nhìn mắt nam nhân, mỉm cười nói, trước phó tiền khám bệnh lại xem bệnh. Thái hậu trong lòng tức giận đến hận không thể bóp chết hắn, nhưng vì tiểu công chúa vẫn là thỏa hiệp, vội làm người mang tới một vạn lượng ngân phiếu. Thẩm Ngọc cầm ngân phiếu, lúc này mới dẫn theo hòm thuốc đi vào cấp tiểu công chúa xem bệnh. Trên giường, tiểu công chúa gương mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn, mang theo ho khan, cả người nóng bỏng, sốt cao không lùi, bắt đầu có run rẩy hiện tại. Thái hậu đám người đi theo tiến vào xem, nhìn đến liền sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng thất thố. Một đám thái y sợ tới mức quỳ xuống đại khí không dám xuyễn, sợ tiểu công chúa có cái vặn nhất, đến lúc đó bọn họ đều đến chốn cùng. Toàn bộ hy vọng chỉ có thể ký thác ở bạch trảm trên người. Thẩm Ngọc không dám chỉ hoãn qua đi liền lập tức bế lên tiểu công chúa tiến hành cứu rút. Từ hòm thuốc lấy ra tiểu nhi hạ sốt rán ở tiểu công chúa trán thượng, nhanh chóng cho nàng hạ nhiệt độ. Sau đó lại lấy ra cồn dùng vải bông nhiệt ướt, cho nàng tiến hành cồn lau mình, hạ nhiệt độ hạ sốt. Trải qua kịp thời vật lý hạ nhiệt độ, tiểu công chúa nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống, chiếu cố tiểu công chúa ma ma sờ sờ hạ tiểu công chúa nhiệt độ cơ thể, tức khắc kinh hỉ nói, thái hậu, công chúa thân thể không có như vậy nóng bỏng, cũng không run rẩy. Thái hậu đám người liền ở bình phong khẩu, có thể xem tới được bạch trảm cứu trị tiểu công chúa tình huống. Nghe nói tiểu công chúa sốt cao lui, mọi người ám nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo ma ma lại kinh hỉ nói, thái hậu, công chúa tỉnh. Khu khu, mẫu hậu tiểu công chúa mở to mắt, tỉnh lại liền bắt đầu tìm mẫu thân. Thái hậu bất chấp chạy vào, Loan Nhi, mẫu hậu ở, mẫu hậu ở. Thái hậu tiến vào bế lên tiểu công chúa, suýt nữa kích động khóc. Hoàng đế đám người đi theo tiến vào, nhìn trong trắng mắt y y thiếu niên, phân phó thái y y nói, cấp công chúa nhìn xem, hảo không có. Thẩm Ngọc thu thập hạ dược dương, cảm thấy hoàng đế lời này thật khôi hài. Nhịn không được nói, bản công tử là được xưng thần y, nhưng không phải thần tiên, tiểu công chúa chỉ là tạm thời vượt qua nguy hiểm kỳ, trên người nhiệt độ cơ thể cũng không có khôi phục bình thường, còn cần uống thuốc, chậm rãi điều trị. Tiểu hoàng đế sắc mặt xấu hổ, vậy ngươi còn không khai dược. Thẩm Ngọc lười đến phản ứng hắn, cảm thấy chính là nhị bức hoàng đế, từ hòm thuốc lấy ra một bao dược tề, thái hậu, thỉnh trước tránh ra, ta trước uy tiểu công chúa uống dược. Nhìn đến trong tay hắn kỳ quái dược, thái hậu có chút không yên tâm nói, ngươi cái này là cái gì dược? Dược chẳng lẽ không cần ngao chế sao? Chương 30 trước phó tiền khám bệnh. Chương 31 dược tiền mặt khắc tính. Đây là đã ngao chế tốt nước thuốc, thái hậu xin yên tâm, tiểu công chúa sẽ uống. Thái hậu bán tín bán nghi, đưa cho ma ma dùng ngân châm chắt một chút mới đút cho tiểu công chúa uống. Loan Nhi ngoan, uống dược, uống thuốc liền không khó chịu. Tiểu công chúa ôm yếu ghé vào thái hậu trong lòng ngực, nghe được uống dược liền quay đầu, không uống, ta không uống, khổ. Khổ. Thẩm Ngọc cất bước qua đi, để cho ta tới đi. Công chúa, này không phải dược, là ngọt ngào nước trái cây Nga. Tiểu công chúa ôm thái hậu cổ quay đầu nhìn mắt, nhìn đến là một cái xinh đẹp tiểu ca ca, ngập nước mắt to không khỏi chớp chớp, ngươi gạt người. Nếu là lừa ngươi, ca ca chính là tiểu trư. Thẩm Ngọc ngón tay đỉnh đỉnh cái mũi lộ ra một cái sinh động thú vị heo cái mũi gương mặt tươi cười, chọc đến tiểu công chúa tức khắc cười khanh khách, sau đó cư nhiên duỗi tay muốn nàng ôm, ca ca ôm một cái. Nhìn đến tiểu công chúa khôi phục không tồi tinh thần, thái hậu lộ ra vui mừng tới cười, nhìn về phía bạch trảm ánh mắt đều ôn hòa thiếu, yên tâm đem tiểu công chúa giao cho hắn. Thẩm Ngọc ôm quá tiểu công chúa, cầm dược tề hống nàng uống, không tin ngươi nếm một ngụm, nếu là khổ liền không uống. Tiểu công chúa tạc tinh, đầu tiên là tinh tế nhỏ xinh cái mũi để sát vào người hạ, không có người được dạy đặc dược vị mới bằng lòng há mồm. Cái này dược tề khẩu là có thể trực tiếp hút, tựa như nhi đồng ăn đến nước trái cây chai nước thiết kế, ngậm lấy liền có thể uống. Tiểu công chúa nếm đến là chua chua ngọt ngọt hương vị liền chính mình ôm uống lên, một hơi toàn uống sạch, uống xong còn muốn, ngọt, ta còn muốn. Thẩm Ngọc cười nói, một ngày chỉ có thể uống một chi. Tiểu công chúa chán thượng còn dán lui nhiệt dán, còn rất ngoan ngoãn, kia ngày mai ca ca tiến cung chơi với ta, cho ta uống nước trái cây. Thẩm Ngọc đem tiểu công chúa ôm cấp bà vũ, ngày mai ta không rảnh. Ô hoa, ca ca ta, mẫu hậu ta muốn ca ca chơi với ta. Tiểu công chúa tức khắc khóc nhẹ. Thái hậu ôm vội hùng nói, hảo, hảo, mẫu hậu làm ca ca ngày mai tiến cung bồi ngươi chơi, hiện tại ngươi ăn trước đồ vật, chờ ngươi hết bệnh rồi, mới có thể bồi ca ca chơi. Thật vất vả hống hảo khóc nháo tiểu công chúa. Bà Vu ôm đi xuống. Mọi người mới đi theo tới phòng khách. Thái hậu vừa lòng cười nói, Bạch đại phu quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, y lý thuật cao minh, chỉ hết tiểu công chúa, ai ra có thưởng, hôm nay ngươi trước cùng lang vương trở về, ngày mai lại tiến cung lĩnh thưởng. Chê cười, muốn cho nàng tiến cung hống nàng nữ nhi uống rượu sao? Nàng lại không phải tiểu công chúa bà Vũ. Một vạn lượng tiền khám bệnh nhưng không bao gồm giúp nàng hống hải tử uống rượu. Thẩm Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười, lười nhắc nói, ban thưởng liền không cần, thái hậu đem dược tiền thanh toán đi, cấp tiểu công chúa uống kia chi nước thuốc, một chi không nhiều không ít. 1.000 lượng, nếu thái hậu còn tưởng mua, 4 chi trở lên đánh giảm giá 5. Khương thái hậu sắc mặt không nhịn được, là mấy năm thái hậu nhưng cho tới bây giờ không có người còn dám cùng nàng như vậy làm càn nói chuyện. Đối Bạch Trạm, nàng đã đủ nể tình, không nghĩ tới hắn lại không biết điều. Thẩm hoàng hậu thấy thái hậu sắc mặt không mau, mở miệng nói, 1 vạn lượng tiền khám bệnh, nhiều như vậy tiền chẳng lẽ còn không bao khấu mua thuốc tiền sao? Ngay từ đầu bản công tử liền nói hảo, 1 vạn lượng tiền khám bệnh, dược tiền mặt khác tính. Hoàng hậu nương nương có phải hay không lỗ thai không hảo xử? Ngươi! Thẩm Yên tức giận đến tinh xảo khuôn mặt vặn mẹo, lạnh lùng sắc bén giận mắng, ngươi làm càn. Thẩm Ngọc lười đến cùng nàng nói, quay đầu nhìn Tiêu Giác, Tiêu Minh, về sau giống loại này sống đừng tìm bản công tử, càng kẻ có tiền càng keo kiệt, bản công tử cũng không phải là tới bị khinh bỉ, ta lớn như vậy, liền hôm nay bị người giống nhiều nhất, ta tổ phụ cũng không dám như vậy giống ta. Lòng ta linh chịu đả kích, thật không phải với Tiêu Minh, kia 1.000 lượng dược tiền. Bản công tử từ bỏ, coi như cho ngươi bán một cái nhân tình. Ngươi đưa ta ra cung đi. Thẩm Ngọc tiến lên vô vô Tiêu Giác bả vai, một bộ đồng tình hắn quán thượng này đó cực phẩm thân thích ánh mắt, càng nói càng là thở dài, lắc đầu. Tiêu Giác lánh liếc nữ nhân, không nghĩ tới nàng kỹ thuật diễn không tồi, có thể nói đem Bạch Trạm kia tiểu tử hoàn toàn diễn sống, nếu không phải biết nàng căn bản không quen biết Bạch Trạm, hắn đều phải hoài nghi, bọn họ là huynh muội. Hai người cầu tính tình, không có sai biệt. Tiêu Giác ngước mắt nhìn hoàng đế, Hoàng thượng, trước đó nói tốt sự, hiện tại như thế nào có thể đổi ý? Việc này nếu truyền ra đi, chúng ta Tiêu gia thể diện hướng nào gác? Hoàng đế trừng mắt nhìn mắt Thẩm Yên, vội nói, Bạch công tử, không cần hiểu lầm. Hắn mênh mông đại quốc, liền 1.000 lượng đều ở chỗ này cùng cái phố phường tiểu dân giống nhau khấu khấu vèo vèo cò kẹ mà cả. Truyền ra đi há ngăn là mang thai mang tiếng, còn sẽ gọi người cười đến rụng răng. Hoàng đế không hảo trách cứ Khương Thái Hậu, chỉ có thể đem tức giận rơi tại Hoàng hậu trên người. Thẩm Yên cái kia ủy khuất ta. Mắt trông mong nhìn Thẩm Trường Thanh, Thẩm Trường Thanh hắt mặt, chỉ cảm thấy chính mình như thế nào liền sinh một cái như thế xuẩn nữ nhi. Không mắt thấy, trực tiếp làm lơ Thẩm Yên ủy khuất ánh mắt, hận không thể cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, từ đây không quen biết loại này nữ nhi. Quả thực vụng về như lợn, đầu óc bị lửa đá. Thẩm Trường Thanh lười đến phản ứng nàng, miễn cho chính mình mặt già cũng đi theo ném. Hoàng đế làm người thêm vào mang tới 3.000 lượng, cái này dược tề không tồi, chấm tưởng cấp hoàng muội lại mua 2 chi. Thẩm Ngọc tiếp nhận ngân phiếu, mặt mày hớn hở, ân, cái này dược tề 1 ngày 1 chi, không thể uống nhiều, uống xong này 2 chi, tiểu công chúa là có thể khỏi hẳn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hải công công tiếp nhận 2 bao cùng lớn bằng bàn tay dược tề cảm giác so 1.000 cân còn trọng, liền loại này trị liệu phong hàng dược, cư nhiên so nhân sâm tổ yến còn quý, thật là làm người mở rộng tầm mắt, nếu đổi thành bình thường dân chúng căn bản bệnh không dậy nổi a. Thẩm Ngọc cầm ngân phiếu liền không nghĩ đại ở trong cung, phải về nhà. Tiêu Giác hiểu ý sau, chắp tay nói, Bạch công tử hôm nay vừa đến kinh thành, còn không có nghỉ tạm, bổn vương trước dẫn hắn hồi phủ dàn xếp. Thái hậu nghĩ tiểu công chúa thích vị này Bạch Di Dì ca ca, tính toán làm hắn tiến cung bồi nàng nữ nhi chơi, liền nói, ngày mai ai ra mở tiệc khoản đãi cảm tạ Bạch công tử, đến lúc đó ngươi dẫn hắn tiến cung dự tiệc. Tiến hội sự quá 2 ngày đi, Bạch công tử tàu xe mệt nhọc, yêu cầu nghỉ ngơi. Tiêu Giác không cho mặt mũi cự tuyệt. Thái hậu sắc mặt xanh mét, hận không thể làm người khảm hắn đầu. Hoàng thượng. Hoàng đế khó xử nói, mẫu hậu, vương huynh nói rất đúng, quá 2 ngày rồi nói sau. Cái này Bạch Trạm tính tình là thật sự không tốt, miệng còn rất độc, nếu là chọc hắn không cao hứng, chỉ sợ bị khinh bỉ chỉ có chính bọn họ. Thái hậu chính là quá sùng ái tiểu công chúa, sao có thể cái gì đều từ nàng tới. Hoàng đế cũng không duy trì ngày mai liền mở tiệc làm Bạch Trạm tiến cung. Tiêu Giác không có nói cái gì nữa, xoay người mang theo Bạch Di thiếu niên rời đi Thanh Loan Điện. Hoàng đế ánh mắt sắc bén liếc mắt Thẩm Trường Thanh đám người, sau đó mấy cái đại thần liền đi theo đi ngự thư phòng thương lượng như thế nào tìm hiểu lang vương phủ tin tức. Thái hậu đi vào xem nữ nhi. Cung nữ thấp giọng hỏi ngồi ở ghế trên hoàng hậu, nói, nương nương, chúng ta làm sao bây giờ? Thái hậu cùng hoàng đế đều sinh khí, không để ý tới hoàng hậu, lưu tại Thanh Loan Điện cũng chỉ sẽ uổng phí thái hậu không cao hứng, còn không bằng đi trước tránh tránh. Thẩm Yên song quyền khẩn nắm chặt ánh mắt thấm man âm lãnh sát ý nhìn chằm chằm Bạch Trạm, đứng dậy lạnh lùng nói, chúng ta đi. Chương 31 dược tiền mặt khắc tính. Chương 32 một không cẩn thận bị bày một đạo. Ngân phiếu cho ta. Lên xe ngựa, Tiêu Giác liền duỗi tay cùng Thẩm Ngọc muốn ngân phiếu. Thẩm Ngọc cầm một vạn lượng cho hắn, mặt mày hớn hở nói, ta về sau chỉ thu dược tiền, tiền khám bệnh đều về ngươi. Tiêu Giác không có ý kiến, cầm ngân phiếu liền suy trong lòng ngực, tâm tình không tồi nói, ân, bất quá về sau không có bổn vương cho phép ngươi không thể cho người khác bắt mạch. Ngươi quản được quá nghiêm đi. Thẩm Ngọc nhíu mày, không thích hắn như vậy bá đạo độc tài. Tiêu Giác hẹp dài đôi mắt nhẹ mị, nếu thân phận bại lộ, ngươi có thể tưởng tượng qua hậu quả. Sẽ không sợ liên lụy ngươi hảo phụ thân. Thẩm Ngọc sắc mặt khẽ biến, nghĩ đến hôm nay đem thái hậu, hoàng đế, Thẩm Yên đám người toàn tức giận đến chết khiếp, nếu là biết Bạch Trảm chính là nàng, đến lúc đó khẳng định sẽ ghi hận, đích xác sẽ liên lụy phụ thân. Ai? Một không cẩn thận liền chứ này nam nhân nói. Hừ, ngươi đã sớm tính kế hảo phải không? Thẩm Ngọc bất mãn trừng mắt hắn. Bằng không như thế nào liền thân phận đều cho nàng an bài hảo, không được nàng lấy thân phận thật sự tiến cung cấp Bạch Thái Phi xem bệnh. Tiêu Giác dựa vào trên xe ngựa, nhắm mắt chớp mắt, khóe môi lên cầu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe bổn vương nói, bổn vương tự nhiên sẽ không động cha ngươi, cũng sẽ bảo đảm ngươi cơ bản an toàn. Thẩm Ngọc sắc mặt xanh mét, trừng mắt hắn kia trương nhân thần cộng phẫn tuấn mỹ khuôn mặt, hận không thể nhào qua đi cắn hắn hai khẩu, nguyên tưởng rằng hắn chỉ là một con bá đạo độc tài lang, không nghĩ tới còn có thể là chỉ xảo trá giả hoạt hồ ly. Lần này là nàng đại ý, bất quá thôi, lấy Thẩm Ngọc thân phận giúp hắn vớt tiền, đồng dạng sẽ làm cha khó xử. Như vậy cũng hảo, về sau cha con đối thượng, cha không cần lại khó xử. Ta không chỉ muốn an toàn bảo đảm, ta còn muốn làm vương phủ chân chính nữ chủ nhân, cái kia Cố Thanh Nhan ngươi tính toán khi nào xử lý rớt. Thẩm Ngọc suy nghĩ cẩn thận liền không dối dám hắn lần này tính kế chính mình sự, quay đầu liền vì chính mình mưu quyền lợi. Nếu lưu tại vương phủ, nàng như thế nào cũng đến là cái chủ tử tuyệt không cho phép tiểu trà xanh khi dễ đến nàng trên đầu. Còn có không chuẩn Tiêu Giác cấp tiểu trà xanh chống lưng. Xử lý rớt ba chữ. Như thế nào nghe quái biệt hữu, nữ nhân này không phải là muốn giết Cố Thanh Nhan đi. Tiêu Giác mí mắt rực rực, nhìn mi sắc lạnh lẽo nữ nhân, cảm thấy cần thiết cùng nàng hảo hảo nói rõ ràng, bằng không Cố Thanh Nhan chỉ sợ sẽ bị nàng âm thầm lộng chết, bổn vương cùng Cố Thanh Nhan đều không phải là thanh mai trúc mã, chỉ có thể nói là khi còn nhỏ nhận thức, nhưng cũng không thủ. Thẩm Ngọc đôi lông mày hơi trọn, đôi mắt tươi đẹp động lòng người, cho nên đâu? Hắn cha mẹ là bởi vì bổn vương mà chết. Cố phu nhân lâm trung chức giao đãi bổn vương chiếu cố hảo nàng, lần này tiếp nàng tới kinh thành, chủ yếu là tưởng cho nàng tìm việc hôn nhân. Báo ân, hoàn thành giao phó mà thôi. Thẩm Ngọc trắng tinh ngón tay cọ môi đỏ, như suy tư gì liễm diệm ánh mắt nhẹ mị, nói cách khác ngươi không thích nàng. Tiêu Giác sắc mặt đen, bổn vương khi nào nói qua thích nàng. Vậy ngươi thích ai? Thẩm Ngọc chớp chớp mắt trong lòng tò mò, theo bản năng buột miệng thốt ra. Tiêu Giác mày gom lại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ bổn vương thích ai ngươi liền giết ai? Thẩm Ngọc chạm chạm cái mũi, ân. Tiêu Giác. Thẩm Ngọc ngươi như thế nào ác độc như vậy? Liền tính ngươi thích bổn vương, nhưng bổn vương đã như nguyện cưới ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Thẩm Ngọc nhìn có chút tức giận nam nhân, buồn bã nói, ta không thích ngươi. Tiêu Giác. Nghĩ đến nàng trước mắt mới thôi hành động, Tiêu Giác đáy mắt không có một tia độ ấm, không nghĩ cùng nàng tốn nhiều môi lưỡi, chỉ có hung ác nham hiểm miệt thị nàng, lạt mềm buộc chặt đối bổn vương vô dụng, khuyên ngươi tỉnh tiết kiệm sức lực. Thẩm Ngọc cảm thấy cần thiết cùng hắn hảo hảo nói rõ ràng, nàng chỉ nói một lần, bổn tiểu thư chỉ là không thích chính mình đồ vật bị người khác nhớ thương, nếu chúng ta không phải phu thê quan hệ, ngươi thích ai, bổn tiểu thư sẽ không quản ngươi. Nói Thẩm Ngọc thay đổi cái tư thế, một tay chống cái hốc, cằm hơi đài, mỉm cười đến mặt mày mang theo một tia thanh lãnh, bệ nghệ hắn, khí thế chút nào không thể so hắn không yếu, ngự khí bá đạo không dung ngươi phản bác, nhưng nếu ngươi không muốn cùng ta hòa ly, liền phải tuân thủ ta quý củ. Nghe một chút cái này kêu nói cái gì. Tiêu Giác cảm thấy nữ nhân này quả thực cuồng vọng đến cực điểm, hắn liền không có gặp qua giống nàng như vậy, bá đạo, cuồng vọng, kiêu ngạo, còn như thế tâm tư ác độc nữ nhân. Đáng giận chính là, nữ nhân này còn có một tay siêu cao y y thuật. Đều nói đại phu là cứu tử phù thương thiên sứ, nhưng nàng căn bản không có khả năng là thiện lương thiên sứ, nàng chính là đáng giận ma nữ. Tiêu Giác không nghĩ cùng nàng xảo, cảm giác lại tiếp tục xảo đi xuống chính mình sẽ bị tức chết, liền từ bỏ tranh luận. Chỉ cần ngươi phối hợp hảo bổn vương tự nhiên sẽ phối hợp ngươi. Ân, ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói. Thẩm Ngọc cũng không muốn nhiều lời, nàng có chút mệt nhọc, muốn ngủ, lười nhác đánh áp, thực mau tựa như chỉ miêu nhi giống nhau mí mắt khốn đốn chớp chớp, ôm hai chân cuốn xúc nhắm mắt liền ngủ. Tiêu Giác. Tới rồi vương phủ cửa, Tiêu Giác mới đem nàng đánh thức. Vào phủ liền nên đón một cái nha đầu, nhún người hành lễ nói, vương gia, Cố tiểu thư bị bệnh, nói muốn gặp ngươi. Tiêu Giác nhìn mắt Thẩm Ngọc, ra vẻ phân phó nói, an bài Bạch công tử đi Đông Sương phòng cho khách nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc thần sắc bất mãn hừ một tiếng, nhấc chân liền đi theo ám vệ đi trước phòng cho khách. Tiêu Giác nghe được nàng một tiếng tiểu khí mang theo vài phần tức giận hừ nhẹ, mày không khỏi nhảy run, bỗng nhiên lòng có chút hoang mang rối loạn. Trực giác nói cho hắn này thật là không tốt dự triệu, Tiêu Giác cấn ấn thỉnh thịch nhảy mày, thông chi vương phi, bổn vương đêm nay bồi nàng dùng nữa. Sau đó bước nhanh đi theo nha đầu đi tranh thấm tuyết huyện. Ảnh thất hoang mang nhìn ảnh cửu, ta như thế nào cảm thấy vương gia giống như sợ vương phi sinh khí. Ảnh cửu lanh lướt hắn, cười nhạo nói, tắm rửa ngủ đi. Vương gia sao có thể sẽ sợ Thẩm Ngọc sinh khí? Đó là sợ tức phụ nam nhân mới có biểu hiện như vậy. Vương gia trong lòng lại không có đem Thẩm Ngọc trở thành chính mình tức phụ, như thế nào sẽ sợ nàng? Còn có vương gia dùng đến sợ nàng sao? Đừng quên nơi này là Lang Vương phủ. Vương gia địa bàn thượng, cho dù Thẩm Ngọc có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng là vương gia đối thủ. Hiện tại vương gia chẳng qua là lợi dụng nàng vớt tiền mà thôi, chờ vương gia đại thù báo, không cần phải nàng thời điểm, tự nhiên sẽ đưa nàng cùng nàng phụ thân cùng nhau lên đường. Ảnh thất gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, kia khẳng định là ta nhìn lầm rồi. Hai người nói thầm vài câu, liền đưa Thẩm Ngọc đi phòng cho khách. Phòng cho khách là trước tiên an bài tốt, bên trong có bí đạo nối thẳng Ngọc Trường Nguyện phòng ngủ. Ám vệ qua đi mở ra bí đạo, vương phi, từ nơi này có thể hồi Ngọc Trường Nguyện. Cuối cùng không quên Tiêu Giác dặn dò, vương gia nói, đêm nay sẽ bồi ngài dùng nữa. Nghe vậy Thẩm Ngọc tối tăm con ngươi sáng ngời, tức khắc vui dạo dực nói, ta đây cấp vương gia làm đốn phong phú bữa tối chờ hắn. Ám vệ, nàng làm gì đó có thể ăn sao? Hôm qua mời giao hơn quá, vương gia nói không được nàng tiến phòng bếp, nữ nhân này như thế nào liền toàn vào thai này ra thai kia. Ảnh thất nhìn Thẩm Ngọc tươi cười tức khắc ra đầu tê dại, vương gia lần này khẳng định khó thoát ma chảo. Trực giác nói cho hắn, Thẩm Ngọc sinh khí, bởi vì vương gia đi nhìn Cố Thanh Nhan. Nàng muốn giao hơn không nghe lời vương gia, cho nên phải làm một đốn hắc ám liệu lý cấp vương gia ăn. Nghe được ảnh thất nói, mặt khác mấy cái ám vệ không khỏi dùng mình một cái, không thể nào. Tối hôm qua nàng không phải bị dọa khóc sao? Đó là tối hôm qua, hiện tại vương gia yêu cầu nàng hỗ trợ, nàng có cùng vương gia đàm phán để điều kiện tư bản, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghe vương gia nói, không tiến phòng bếp sao? Ảnh thất càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chân tướng, hắn là chính mắt gặp qua Thẩm Ngọc hơn phân nửa đêm cầm ra châu tiên quất đánh nha đầu, nữ nhân này căn bản không phải giống nhau tiểu thư khuê các, dùng vương gia nói chính là tâm địa ác độc ma nữ. Chương 32 một không cẩn thận bị bày một đạo. Chương 33 nổ mạnh ngấm độc. Kia vương gia chẳng phải là muốn xui xẻo. Mấy cái ám vệ hoảng sợ nhìn chằm chằm ảnh thất. Ảnh thất xoa xoa mồ hôi lạnh, yên tâm, không phải còn có chúng ta sao? Ta đi phòng bếp nhìn chằm chằm nàng. Mấy cái ám vệ không yên tâm chạy nhanh trộm đi Thấm Tuyết Huyền bẩm báo. Thấm Tuyết Huyền, Cố Thanh Nhan ngồi ở mép giường, sắc mặt tái nhợt, thanh âm nhu nhu nhược nhược, Tiêu ca ca. Người đã đến rồi, ta không có việc gì, là nha đầu đại kinh tiểu quái. Khu khu. Tiêu Giác đứng ở trước tấm bình phong nghe được ho khan thanh. Nhữ mày nói, như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng, thỉnh đại phu nhìn không. Nha đầu túi lầu nói, khởi bẩm vương gia, nô tỳ không dám đi quấy rầy vương phi. Cho nên còn chưa từng thỉnh đại phu. Nghe được lời này, Ngọc Trường Nguyện nha đầu liền không vui, trừng mắt chửi bới Thẩm Ngọc nha đầu, tức khắc phản bác nói, hồi vương gia, Cố tiểu thư thân thể không khỏe, nô tỳ có tìm quản gia cho nàng thỉnh đại phu, nhưng nàng nói không nghiêm trọng, ngăn trở nô tỳ. Bích liễu, không thể lại Tiêu ca ca trước mặt nói bậy. Cố Thanh Nhan đáy mắt lánh mang hiện ra, lập tức răn dạy nha đầu, sau đó sợ Tiêu Giác hiểu lầm, cuống quýt xuống giường, Tiêu ca ca. Ngọc Trừng Nguyện mấy cái nha đầu thấy nữ nhân chỉ xuyên kiện đơn bạc áo trong liền chạy ra, tức khắc ngăn lại nói, Cố tiểu thư vẫn là trở về tranh đi, cẩn thận quá bệnh cấp vương gia liền không hảo. Tiêu Giác nghe được một đống nữ nhân ồn ào nhốn nháo liền cảm thấy phiền lòng, tính toán làm người thỉnh cái đại phu cấp Cố Thanh Nhan liền phải rời đi, mà lúc này ảnh cửu vội vàng tiến vào, thấp giọng nói, vương gia. Vương phi nói phải làm một đốn phong phú bữa tối chờ ngươi. Tiêu Giác đôi mắt hơi trầm xuống, ai làm nàng tiến phòng bếp? Ảnh cửu lau mồ hôi lạnh, vương phi chính mình. Thẩm Trường Thanh nữ nhi từ trước đến nay đã bị sủng hư, sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe vương gia nói, không tiến phòng bếp? Liên Thẩm Ngọc cái kia tính tình, ảnh cửu cảm thấy chính là cái hắc bụng ma nữ, cười tủm tỉm cấp làm bữa tối sau đó chuẩn có thể cho ngươi độc chết. Hùng chi Thẩm Ngọc hiện tại sinh khí, ghen tuông quá độ thời điểm, theo lý thuyết nàng chạy tới nháo một đốn. Đem Cố Thanh Nhan đánh một đốn, rất bình thường, nhưng Thẩm Ngọc cố tình không khóc không náo, mà là cao hứng phân chân nói phải cho vương gia làm bữa tối. Nay liên quá khủng bố, đám ám vệ tổng cảm thấy Thẩm Ngọc muốn hạ độc độc chết bọn họ vương gia. Tiêu Giác lánh mắt liếc nhìn hắn một cái, thỉnh cái đại phu lại đây. Lạnh lùng ném xuống một câu liền cất bước rời đi Thấm Tuyết Uyển. Cố Thanh Nhan ở phía sau liên tục hô vài câu Tiêu ca ca, nam nhân lăng là không phản ứng nàng. Tiêu Giác vừa đi, Ngọc Trừng Nguyễn phái tới mấy cái nha đầu liền không ngăn cản nàng làm cái gì, an phận thủ thường canh giữ ở một bên. Cố Thanh Nhan âm thầm nắm chặt nắm tay, móng tay đều rơi vào lòng bàn tay, đừng tưởng rằng nàng không có nghe được ám vệ nói thầm cái gì, khẳng định là Thẩm Ngọc cái kia tiện nhân ghen ghét Tiêu ca ca tới xem nàng, cho nên cố ý chơi tâm cơ thủ đoạn đem người kêu đi rồi. Hừ, tiện nhân. Cố Thanh Nhan đáy mắt lánh mang hơi túng lướt qua, xoay người ngồi ở trên mép giường, đối với mấy cái nha đầu phát giận nói, các ngươi cấp bổn tiểu thư cút đi. Nha đầu Tử Lan lánh xem xét mắt trước mắt ghen ghét nữ nhân, chưa nói cái gì, mang theo mấy cái tiểu tỷ muội lui đi ra ngoài. Có tiểu nha đầu không nín được cả giận, Tử Lan tỷ tỷ, ngươi xem nàng, nàng cho rằng chính mình là ai a? Chính là một đóa trong ngoài không đồng nhất bạch liên hoa. Ở vương gia trước mặt liền nhu nhược đáng thương, vương gia vừa đi. Chính là bại lộ bản tính, biết rõ các nàng là Ngọc Trường Nguyện người, cũng không biết che giấu, đẳng cấp cũng quá thấp đi. Tử Lan là Ngọc Trường Nguyện tứ đại nha đầu chi nhất, trừ bỏ Lục Phủ, Hồng Thượng, còn có một cái Lam Hà. Bốn người đều là ám vệ, bất quá Tử Lan cùng Lam Hà còn không có lấy được Thẩm Ngọc tín nhiệm. Nhưng làm việc cùng Lục Phủ các nàng giống nhau, ổn trọng lại thông minh. Tử Lan nhìn mắt tiểu nha đầu, quản hảo tự mình miệng, đừng cho Vương Phi chọc phiền thoái. Cố Thanh Nhan như vậy nữ nhân, cũng liền Thẩm Ngọc có thể thu thập được. Thẩm Ngọc hôm nay sớm thu thập nàng một đốn, Tử Lan liền minh bạch Thẩm Ngọc không hề là từ trước cái kia xúc động ngốc nghếch Thẩm gia đại tiểu thư. Cũng trách không được Lục Phù cùng Hồng Thược nguyện ý thân phục. Có lẽ nàng cũng nên là thời điểm làm ra lựa chọn. Tiểu nha đầu bị Tử Lan trên người nghiêm khắc khí thế dọa nhảy, vội cúi lầu nói, "Là, tứ nhi đã biết, Tử Lan tỷ tỷ đừng nóng giận." Ngọc Trừng Nguyện, Thẩm Ngọc trở về liền bóc ra người mặt nạ, khôi phục chân thật dung mạo, mặc vào nữ tử váy áo vào phòng bếp. Lục Phù các nàng biết được Thẩm Ngọc phải cho Lang Vương làm bữa tối, chạy nhanh lôi kéo ốm đau trên giường Quế Ma Ma tiến đến chỉ đạo, miễn cho lại làm thành tối hôm qua cái loại này hắc ám liệu lý. Quế Ma Ma tiến vào nhìn đến Thẩm Ngọc đang ở đang sát cá chém thịt, tức khắc hai hùng khiếp vía, tiến lên nói: "Vương phi, vẫn là nô tỳ đến đây đi, ngài." Nghe vậy, Thẩm Ngọc động tác tạm dừng, dơ mang huyết dao phay xoay người, tươi cười đầy mặt: "Không cần. Ngươi là bệnh nhân, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi." Xoay người nháy mắt dao phay thượng bay ra một giọt huyết tiện đến Quế Ma Ma trên mặt, Quế Ma Ma sắc mặt trắng bệnh, nhìn Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy nàng gương mặt tươi cười âm trầm dữ tợn, phảng phất giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Quế Ma Ma tối hôm qua đã bị lang ăn người huyết tinh tàn bạo sợ tới mức chết khiếp, còn không có hoán lại đây, hiện tại nhìn đến huyết liền vượng thân mình khống chế không được run nhẹ nhẹ, quay đầu lại nhìn con Lục Phù cùng Hồng Thượng, còn chưa nói lời nói liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Ngọc lau mồ hôi trâu, "Ai, đều nói ta một người không thành vấn đề." Các ngươi chính là không nghe, xem đem Quế Ma Ma mệt đến, chạy nhanh đỡ nàng trở về nghỉ ngơi, thỉnh đại phu hảo hảo xem. Lục Phu cùng Hồng Thược đỡ Quế Ma Ma, chỉ có thể trước đưa nàng trở về, đợi lát nữa lại trở về hỗ trợ. Nhưng chờ các nàng trở về thời điểm, Tiêu Giác mang theo người tới, "Vương Phi đâu?" Hai người thần sắc khẽ biến, hành lễ nói, "Hồi vương ra, Vương Phi ở phòng bếp." Hồng Thược ngữ khí có chút cấp, nhưng chỉ là đã mở miệng, đã bị Tiêu Giác gầm lanh ngữ khí đánh gãy, "Thẩm Ngọc." Lúc này Thẩm Ngọc đã đem một mâm cá, một mâm thịt đều làm tốt, trên tay chính nắm một con sắt tốt lao vịt, nghe được Tiêu Giác thanh âm, quay đầu lại cười nói, "Vương gia tới, ngươi trước ngồi một lát, ta đem này chỉ lao vịt hầm, làm thành lao vịt canh, lại sao cái thức ăn chay, lập tức liền hảo." Tiêu Giác hắc khuôn mặt tuấn tú, "Ngươi đem bổn vương nói trở thành gió bên thai có phải hay không?" Thẩm Ngọc hừ một tiếng, không phản ứng hắn, đem lao vịt ném ở trên cái thớt, giơ lên dao phay liền đang mà băm. Phảng phất đem kia chỉ lão vịt là Tiêu Giác đang mà muốn chém chết hắn. Nay táo bạo tính tình, Tiêu Giác mày thắt, chỉ đương nàng lại ở ghen, sinh khí không để ý tới hắn, "Bổn vương hỏi ngươi đâu?" Thẩm Ngọc thiệt tình chỉ là đột nhiên đối nấu cơm cảm thấy hứng thú, thuận tiện làm hắn lau mắt mà nhìn, không có ý gì khác, "Hử, làm ngươi ngồi sẽ chờ, ngươi không nghe." Mấy cái ám vệ đi theo tới xem, thấy Thẩm Ngọc kia cử đao băm vịt bộ dáng, thực sự thế Tiêu Giác nhéo đem mồ hôi lạnh. Tiêu Giác đuôi lông mày khỏe mắt nhảy dựng, cả giận nói, "Thẩm Ngọc, không cho phép nữ nhân như vậy khiêu khích hắn. Lao hổ không phát huy, nàng đương chính mình là bệnh miêu đâu. Hôm nay liền tính toán hảo hảo giáo huấn nàng." Nhưng Thẩm Ngọc tựa hồ làm lơ hắn phẫn nộ, chậm gì gì rửa dao phay, xoay người cười nói, "Vương gia, thỉnh chờ một lát, bữa tối lập tức liền làm tốt, ngươi đừng vội a." Vừa nói một bên hướng trong nồi ném đồ vật. Tiêu Giác nhìn liền xanh cả mặt, không thể nhịn được nữa tiến lên túm chặt nàng thủ đoạn, ngươi hướng vài lần phóng cái gì? Thẩm Ngọc cười nói, nấm a, nấm lao vị canh, hương vị thơm ngon lại mỹ vị, thực hảo uống. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng trong tay những cái đó đủ mọi màu sắc nấm, ánh mắt hoang mang nói, ngươi cái này xác định không phải nấm độc sao? Ám vệ nhìn trong nồi mạo phao canh, nhịn không được nói, Vương Phi, này hẳn là nấm độc đi. Ngươi xem ở mạo phao, tựa như độc nước. Thẩm Ngọc cười thanh, sao có thể, này nấm chính là ta. Quay đầu lại nhìn mắt, Thẩm Ngọc sắc mặt biến đổi, tức khắc vội vàng lôi kéo Tiêu Giác chạy ra phòng bếp, chạy mau, muốn nổ mạnh. Mẹ nó, sao lại thế này? Như thế nào mà thế thực vật biến dị nổ mạnh nấm độc chạy nàng nồi đun nước? Chương 33 nổ mạnh nấm độc. Chương 34 qua cầu rút ván. Mọi người nghe xong chạy nhanh đi theo chạy. Chờ bọn họ chạy ra, ngay sau đó ầm vang. Một tiếng vang lớn nổ vang đám mây. Ngọc Trương Nguyễn toàn bộ phòng bếp nhỏ nổ mạnh, oanh sụp, nóc nhà đều xốc phi, tường chia 5 x 7. Tiêu Giác quay đầu lại nhìn mắt bay tới cục đá, vội ôm Thẩm Ngọc nằm sấp xuống lăn một vòng, oanh tạc thanh dừng lại sau. Thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Khu khu. Thẩm Ngọc mặt xám mày cho bò dậy, chạy nhanh đem đẻ ở dưới thân nam nhân nâng dậy tới, "Vương gia, ngươi không sao chứ?" Tiêu Giác buồn bực đẩy ra nàng, "Cho bổn vương cũng ngay." Tất cả mọi người là mặt xám mày cho, liền kém đỉnh đầu bốc khói. Tuấn Mỹ xuất Trần Lang Vương gia giờ phút này cũng là mặt xám mày cho, kim quan đều ai, chật vật bất ham, trách không được hắn sinh khí. Thẩm Ngọc không dám ở hắn nổi nóng lại trêu chọc hắn, mệt đến ngồi dưới đất, không có gì sức lực lên, quay đầu lại xem mọi người đều không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn tức giận nam nhân, ngươi đừng nóng giận, ta lại không phải cố ý. Nấm là nàng từ trong không gian tùy tay vớt ra tới, không nhìn kỹ. Nếu không phải hắn đột nhiên lại đây quấy rầy, nàng cũng sẽ không phạm cái này sai lầm. Đó là mạt thế thực vật biến dị, tương đương nguy hiểm đồ vật, một đóa nổ mạnh nấm tương đương với một cái viên lựu đạn uy lực, xem đem toàn bộ phòng bếp đều cấp tạc, thật là đến không được. Không nghĩ tới trong không gian còn có mạt thế đồ vật, quay đầu lại đến đi vào nghiên cứu nghiên cứu. Tiêu Giác tức giận đến không nghĩ nói chuyện, xinh đẹp mắt phượng che kín âm lãnh, một giây tưởng bóp chết nàng, qua một hồi lâu mới chất vấn nói, đó là thứ gì? Kia nấm nhìn liền rất kỳ quái, không nghĩ tới sẽ nổ mạnh. Thấy hắn đối nổ mạnh nấm cảm thấy hứng thú, Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, cười duyên nói, ngươi trước ôm ta lên, ta lại nói cho ngươi. Thẩm Ngọc ăn mặc một thân màu hồng nhạt xuân sam, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện. Sắc mặt dính hôi, ngồi ở trên cỏ, ngập nước mắt đào hoa cười nhạt hàm xuân, thân mình thoạt nhìn kiều nhu yếu ớt, bất kham gặp lại. Tiêu Giác đứng sắc mặt lênh khốc đến cực điểm, trên cao nhìn xuống, hẹp dài thâm thúy mắt phượng nhẹ mị, môi mỏng thiển câu cười như không cười nhìn nữ nhân. Quen thuộc người của hắn đều biết, một khi hắn làm ra như vậy biểu tình, đã nói lên hắn trong lòng cực độ khó chịu, muốn đại khai sát giới. Trong viện không khí một lần áp lực thấp, khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Một bên ám vệ đã sớm mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu nha đầu nhóm đã thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đại khí không dám ra. Thẩm Ngọc rõ ràng cũng cảm nhận được nam nhân trên người cực độ khắc chế muốn phát ra sát ý, không khỏi cứng đờ ở nơi nào, vừa động không dám động. Không khí lâm vào trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Giác đột nhiên thăm hạ thân tử nắm nàng cằm, trên mặt là mê chết người không đền mạng tươi cười. Mấy ngày nay bổn vương đối với ngươi thật tốt quá, cho nên ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cho rằng có cái quyền thần phụ thân liền dám ở bổn vương trước mặt vô pháp vô thiên. Cho rằng bổn vương yêu cầu dựa ngươi kiếm tiền liền có thể không có sợ hãi phải không? Ân. Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy cằm bị niết đau đớn, này nam nhân xuống tay không nhẹ không nặng, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Thẩm Ngọc ôm lấy cánh tay hắn, ngăn cản hắn lay động, có chút xin tha nói, không phải. Ngươi không muốn liền tính, có thể cự tuyệt, không cần thiết như thế. Hừ. Mau nói những cái đó là cái gì nấm, vì cái gì sẽ nổ mạnh, ngươi từ nơi nào làm ra. Tiêu Giác ném ra tay nàng, một phen bóp chặt nàng cổ. Vương gia, mau dừng tay. Lục Phù cùng Hồng Thượng tức khắc nóng nảy, muốn tiến lên giải cứu Thẩm Ngọc. Nhưng nào biết Tiêu Giác đột nhiên tức giận, Lan. Chỉ là nhẹ nhàng nâng vung tay lên, cường đại nội lực liền đem Lục Phù hai người chụp phi, cả người giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau nện ở phế tích đôi, đột nhiên hụt máu, tiểu thư. Sau đó ảnh thất mấy cái ám vệ tiến lên bay nhanh khống chế được các nàng. Còn có Lam Hà, tím cản toàn bộ bị khống chế bắt lấy. Nơi này là Lang Vương Phủ, chính là đầm rồng hang hổ, ổ sói A. Thẩm Ngọc ánh mắt khẽ biến, có chút hoảng sợ nhìn nam nhân, trụ tay. Tiêu Giác không có buông tay, năm ngón tay buộc chặt, lạnh lùng nói, này mấy cái nha đầu đều là ngươi Thẩm phủ trà trộn vào tới ám vệ có phải hay không? Thẩm Ngọc cảm thấy hô hấp khó khăn, không khỏi dãy rủa, buồn bực trừng mắt hắn, Tiêu Giác, ngươi dám qua cầu rút ván? Đừng quên ngươi mẫu phi bệnh tim còn không có chữa khỏi, ngươi dám động ta người? Ta liền. Ha ha, không thể tưởng được ngươi còn rất bênh vực người mình. Tiêu Giác khỏe môi tà mị một xả, ý bảo người đem mấy cái nha đầu toàn trói lại lên, nhốt vào thủy lao. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Ngọc dễ dùa nói. Tiêu Giác mặt vô biểu tình, buông ra nàng, ngươi nói đi. Lúc này tối sầm lại vệ lại đây, vương gia, Thẩm Trường Thanh mang theo người bên ngoài cầu kiến, nói nghe được vương phủ có hoanh tạc thanh, nghĩ đến nhìn xem là tình huống như thế nào. Lang vương phủ đột nhiên phát ra hoanh tạc vang lớn, khiến cho kinh thành một mảnh xôn xao, không ít người tụ tập ở vương phủ cửa vây xem. Thẩm Trường Thanh phát hiện là Từ Ngọc Trừ Nguyện toát ra khói đen, lo lắng nữ nhi xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới. Quản gia kịp thời phái người thủ đại môn, mới ngăn trở Thẩm Trường Thanh vọt vào vương phủ. Thẩm Ngọc nghe được phụ thân tới, trong mắt vừa động nhắc tới váy liền phải đi tìm phụ thân, hiện tại chỉ có phụ thân có thể cứu nàng. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, giơ tay liền đem nàng bắt được, khiêng người hướng Ngọc Trừ Nguyện phòng ngủ đi đến, vừa đi vừa nói, nói cho thẩm tướng, liền nói vương phủ trà trộn vào thích khách, ý đồ dùng thuốc nổ hành tạc Ngọc Trừ Nguyện ám sát bổn vương cùng vương phi, thích khách đã bắt lấy, vương phi không có việc gì, làm hắn an tâm trở về. Thẩm Ngọc sắc mặt xanh mét, phẫn hận cắn răng nói, Tiêu Giác ngươi vô sỉ, phóng ta xuống dưới, ta muốn gặp cha. Đáng giận thân thể này mảnh mai đến cực điểm, căn bản không phải nam nhân đối thủ, bằng không Thẩm Ngọc khẳng định làm thịt hắn. Tiêu Giác ánh mắt một mảnh lạnh băng hung ác nham hiểm, căn bản không để ý tới Thẩm Ngọc kêu to, đi vào phòng ngủ, liền đem nàng ném vào giường, ngự khí không có độ ấm, ngươi thành thật đại ở chỗ này, kia cũng không cho đi, nếu không đừng trách bổn vương đối với ngươi dụng hình. Lục Phu, Hồng Thượng, Lam Hà, Tử Lan bốn cái sẽ võ công ám vệ đều bị trảo vào thủy lao. Mặt khác Ngọc Trừ Nguyện nha đầu cũng bị khống chế, không thể rời đi Ngọc Trừ Nguyện, không có biện pháp chạy tới mật báo. Tiên viện, Thẩm Trường Thanh nghe xong ám vệ nói, bán tín bán nghi, không được, bổn vương muốn gặp vương phi, không thấy được vương phi bình yên vô sự, bổn tướng là tuyệt đối sẽ không đi. Ảnh Cửu nhìn mắt nam nhân phía sau áo giáp binh lính, đó là tiểu hoàng đế bên người ngự tiền thị vệ, cư nhiên dùng tới ngự tiền thị vệ, đó chính là thuyết minh tiểu hoàng đế ngầm đồng ý hắn làm như vậy. Nếu là không cho hắn thấy Thẩm Ngọc, chỉ sợ hắn sẽ xông vào. Tiêu Giác sớm biết rằng sẽ như vậy, liền phân phó ám vệ, không cần ngăn trở, phóng hắn tới Ngọc Trừ Nguyện. Ảnh Cửu nghĩ đến chủ tử nói, rũ mắt nói, kia tướng ra bên trong thỉnh, ta mang ngươi đi Ngọc Trừ Nguyện thấy vương phi. Thẩm Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, dẫn đường. Tới Ngọc Trừ Nguyện nhìn đến bị tạc nát như phong bếp nhỏ, Thẩm Trường Thanh nheo mắt, quay đầu lại nhìn ám vệ, vương phi cùng vương gia đâu? Ảnh Thất bên thai ửng đỏ, một bộ thẹn thùng biểu tình, chắp tay nói, vương gia ôm vương phi đi tắm, hiện tại đang ở phòng ngủ. Thẩm Trường Thanh ánh mắt âm trầm, không tin Tiêu Giác sẽ đối hắn nữ nhi như vậy ôn nhu săn sóc, cất bước chiều Ngọc Trừ Nguyện phòng ngủ đi đến, một hai phải nhìn đến nữ nhi mới an tâm. Chỉ là đi đến cửa phòng liền nghe được Thẩm Ngọc tiếng gào. Thẩm Trường Thanh sắc mặt biến đổi, Ngọc Nhi, không mà ngăn trở đá môn vọt đi vào. Từ phòng khách xông thẳng tiến phòng ngủ. Ngọc Nhi, tiến vào liền nhìn đến đầy đất quần áo hỗn độn, liếc mắt một cái liền biết bên trong người đang làm cái gì. Cách một tầng hơi mỏng giường màn, có thể nhìn đến nam nữ quần áo bất chỉnh chặt chẽ ôm thân ảnh, Tiêu Giác ôm Thẩm Ngọc, ở có người vọt vào tới khi, liền chế trụ nàng đầu bay nhanh, túi đầu hôn lấy Thẩm Ngọc môi, lấp kín miệng nàng, không cho phép nàng nói chuyện. Chương 34 qua cầu rút ván. Chương 35 trả thù. Này một hôn bá đạo mà cường thế, Thẩm Ngọc không thể nói chuyện, cảm giác toàn bộ không khí đều bị nam nhân cướp đi, thẳng đến Tiêu Giác buông ra nàng, Thẩm Ngọc đều còn không có hoãn quá khí tới, đầu óc thiếu oxy choáng váng, phân không rõ đông nam tây bắc, dựa vào trong lòng ngực hắn thở dốc. Tiêu Giác ôm nữ nhân, lánh mắt liếc mắt hùng hổ xông tới người, lạnh lùng nói, làm cản. Mọi người nhìn mắt cuống quýt dừng lại thấp hèn đầu không dám động, không dám nhìn. Thẩm Trường Thanh nhìn đến nữ nhi bị người khi dễ tức khắc hận không thể làm thịt Tiêu Giác, ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ nhìn chằm chằm bên trong người, hai bên rằng co qua một hồi lâu, hắn mới túi đầu chắp tay nói, vương gia thứ tội. Nghe nói vương gia cùng vương phi bị ám sát, hoàng thượng lo lắng vương gia an nguy, cho nên đặc mệnh thần tới thăm, truy tra thích khách. Tiêu Giác khỏe môi lên câu, thanh âm mang theo chút khàn khàn mà phẫn nộ, thích khách bổn vương đã bắt sống, việc này ngày mai bổn vương lại tiến cung cùng tướng gia thảo cái nói qua, hiện tại bổn vương có việc muốn nội, chạy nhanh cho bổn vương lan. Thẩm Trường Thanh ngước mắt nhìn mắt Tiêu Giác trong lòng ngực thiếu nữ, đáy mắt hiện lên mặt đau lòng, nghĩ đến vừa mới nữ nhi kêu thảm thiết, có thể nghĩ Tiêu Giác là như thế nào tra tấn hắn nữ nhi, hiện tại mặc không lên tiếng định là sợ hãi. Cái này cầm thú không bằng đồ vật. Thẩm Trường Thanh hốc mắt đỏ một vòng, song quyền nắm chặt, nhìn bảo bối nữ nhi chịu bực này khinh nhục, hắn trong lòng có chút hối hận đưa nàng tới này ổ sói, mi sắc lạnh lẽo hiện lên mặt sắc ý, âm thầm cắn răng nói, vương phi thân thể từ nhỏ mảnh mai, hiện tại lại bị kinh hách, còn thỉnh vương gia hảo sinh đãi vương phi. Tiêu Giác liếc mắt trước mắt mắt mang theo phẫn nộ lại đau lòng nam nhân, trong lòng liền cảm thấy thông khoái, ha ha, thẩm tướng yên tâm, bổn vương chắc chắn hảo hảo yêu thương vương phi. Nói du mắt nhìn mắt trong lòng ngực nữ nhân, mặt mày thoáng chốc trở nên lánh khốc đến cực điểm, túi đầu ở thẩm ngọc tuyết trắng trên cổ cắn khẩu, khoe môi nhiễm thị huyết cười lạnh, thẩm gia Minh Châu, mạo mị khuynh thành, tiểu mị động lòng người, bổn vương thật là vừa lòng đến cực điểm, còn muốn cảm tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. A thẩm ngọc nhịn không được kêu to, khoe mắt nước mắt đều ra tới. Thẩm trường thanh trên mặt hắc có thể tích thủy, phẫn nộ rút đao, nghiến răng nói, tiêu giác, thả ngọc nhi. Tướng gia, vương gia thực sủng ái vương phi, thỉnh ngài yên tâm. Thẩm trường thanh không thể gặp nữ nhi chịu bực này tra tấn, tức giận đến hận không thể tiến lên giết tiêu giác. Nhưng vương phủ ám vệ cũng không phải ăn chay, tức khắc rút đao ngăn lại hắn. Phòng trong lúc nhất thời kiếm nỏ rút trương, không khí khẩn trương, phảng phất chiến hỏa chạm vào là nổ ngay. Phía sau ngự tiền thị vệ thấy được cửa như hổ rình mồi hai chỉ lang, tức khắc hoảng sợ, cuống quýt qua đi thấp giọng nói, tướng ra. Ngài bình tĩnh một chút, nếu vương phi không có việc gì, chúng ta vẫn là đi trước cáo lui cho thỏa đáng. Lang vương sẽ không thương tổn vương phi tánh mạng, sẽ không muốn thẩm ngọc mệnh, nhưng sẽ tra tấn nàng mà thôi, vẫn là làm người vô pháp chỉ trích tra tấn. Tiêu giác làm như vậy chính là vì trả thù thẩm trường thanh, làm hắn thể nghiệm một chút trơ mắt nhìn chí thân chịu khổ bị người tra tấn tư vị. Hiện nay, loại tình huống này bọn họ căn bản không có lý do định lang vương tội, bởi vì thẩm ngọc là hắn vương phi, trên giường tưởng đối nàng làm cái gì liền làm cái đó, này mãi thiên kinh địa nghĩa sự. Mặc dù hắn là cầm thú, tra tấn thẩm ngọc, nàng cũng chỉ có thừa nhận phân. Lang vương thị huyết tàn bạo, thanh danh này lại không phải nói không, trên giường hung tàn điểm bình thường a. Lang vương từ trước đến nay không phải ôn nhu nam nhân. Thẩm trường thanh ánh mắt che kín hung ác nham hiểm, cắn răng nói, Ngọc Nhi, ngươi lại đây, cha mang ngươi đi. Thẩm Ngọc đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, nam nhân sợ là thuộc cẩu, không nghĩ tới hắn thật sự cắn nàng, nàng nhưng thật ra muốn chạy, nhưng tiêu giác sẽ không đồng ý, hơn nữa nàng hiện tại quần áo bất chỉnh, chỉ có quần áo đều bị nam nhân xé rách. Mãn nhà ở nam nhân, nàng muốn như thế nào lao ra đi. Thẩm Ngọc âm thầm nghiến răng, hận không thể cắn chết nam nhân. Tiêu giác một tay bóp chặt nàng eo, cao thẳng cái mũi khảm nhập nàng cổ, đầu lưỡi liếm liếm kia bị cắn quá miệng vết thương, thâm thúy đen bóng giống sói con đôi mắt mãn hàm cảnh cáo, hàn khí dày đặc nói, Ngọc Nhi, nhưng đau. Thẩm Ngọc cả người đánh cái lạnh run, cha. Nữ nhi không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Thẩm Trường Thanh nghe được Thẩm Ngọc thanh âm, trong lòng yên tâm không ít. Trước mắt cái này tình huống vọt vào đi sẽ chỉ làm nữ nhi nan kham, bảo bối nữ nhi đã chịu ủy khuất, cũng không thể lại làm nàng ở trước mặt mọi người nan kham, nghĩ thẩm trường thanh đoán hận nói, hảo, ngày mai cha lại đến xem ngươi. Nói mang theo người đi rồi. Vương phủ ám vệ cũng túi đầu không dám loạn xem vội vàng lui ra ngoài. Người đi rồi, tiêu giác liền buông ra nàng. Thẩm Ngọc có chút suy yếu ngã xuống, cảm giác cả người sức lực bị rút cạn, ánh mắt lại mang theo không chịu thua quật cường, cả giận nói, tiêu giác. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Giết ngươi chẳng phải là thực đáng tiếc. Tiêu giác tầm mắt ở trên người nàng từ đầu đến chân làm càn nhìn biến. Thẩm Ngọc chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc váy lụa, mạn rượu dáng người như ẩn như hiện, da thịt như ngọc, này váy bị nam nhân xé rách thật lớn một cái khe, lộ ra hai chân lại tế lại trường, bạch tích chung mấy cái phấn nộn méo ngân, vòng eo càng là đồ tế nhuyễn nếu không có xương, cả người thoạt nhìn kiều nhu yêu ớt, bất kham gặp lại. Tiêu giác hai tròng mắt u lánh nhìn chằm chằm nữ nhân chân. Âm thầm chợt một tiếng, thật là kiểu khí. Nam nhân ánh mắt quá mức lộ liễu, làm Thẩm Ngọc hoảng hốt, vội vàng xả quá chăn bao bọc lấy chính mình. Ngươi muốn làm gì? Tiêu giác tà cười thành, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp xé nát chăn gấm, khinh thân mà thượng. A, đồ lưu manh. Thẩm Ngọc tức giận đến thét chói tai, liều mạng chống cự, nhưng nàng tự nhiên không có khả năng là nam nhân đối thủ. Tiêu giác một bàn tay là có thể chặt chẽ giam cầm nàng, cười lạnh nói, này không phải ngươi muốn sao? Ngươi điên rồi. Ngươi không phải chán ghét ta sao? Ta chính là ngươi kẻ thù nữ nhi. Phản kháng không được, Thẩm Ngọc cũng chỉ có thể lấy nhà mình thân cha tới kích thích hắn, chỉ mong kiêu ngạo nam nhân lòng tự trọng có thể cho hắn dừng lại. Nhưng không như mong muốn. Kia cũng không ngại ngại bổn vương yêu thương chính mình vương phi. Hiện tại ngươi là bổn vương nữ nhân, bổn vương phải đối ngươi làm cái gì đều là thiên kinh địa nghĩa. Tiêu giác phảng phất là điên rồi, không có đình chỉ ý tứ. Thẩm Ngọc cái này thật luôn cuống, nước mắt lưng tròng nói, ngươi đừng như vậy. Có chuyện hảo hảo nói. Nói cái gì? Nói ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe bổn vương nói. Tiêu giác nhìn đôi mắt đỏ rực nữ nhân theo bản năng dừng lại, ngữ khí lại lánh khốc vô tình. Nghe, ta về sau đều nghe ngươi lời nói. Thẩm Ngọc phảng phất bắt được hắn vì cái gì tức giận điểm ở nơi nào, vội vàng bình tĩnh lại. Ta vừa mới nói chính là khí lời nói, ta sẽ trị liệu hảo ngươi mẫu phi, về sau cũng không tiến phòng bếp, còn có ngươi muốn cái nào nổ mạnh ngấm độc, ta cũng có thể cho ngươi. Tiêu giác sửng sốt. Đông nhiên phát hiện một vấn đề, nữ nhân này tựa hồ không nghĩ cùng hắn thân cận, Tiêu Giác tức khắc không vui nói, ngươi không muốn bổn vương chạm vào. Này vốn là hắn hôm nay muốn hiệu quả. Nhưng không có đến Thẩm Ngọc cư nhiên như thế ghét bỏ chính mình, không muốn cho hắn chạm vào, Tiêu Giác trong lòng đống nhiên liền khó chịu. Nữ nhân này có cái gì tư cách ghét bỏ hắn? Đêm tân hôn không phải nàng vì viên phòng không tiếc cho hắn hạ dược sao? Hiện tại lại là mấy cái ý tứ. Tường Lạc mềm buộc chặt. Thẩm Ngọc giọng nói nghẹn lại, đống nhiên nghĩ đến nguyên chủ đối hắn mê luyến trình độ, không tiếc hạ dược cũng muốn cùng hắn viên phòng, hiện tại hắn vội vàng tới nàng lại kháng cự, đích xác gọi người hoài nghi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Ngọc đen nhánh trong mắt giật giật, sườn mặt lộ ra trên cổ dấu cắn, mắt đào hoa thủy quang liễm diễm, ngươi như vậy hung tàn, ta sợ hãi. Tiêu Giác nhìn đến nàng cổ còn ở đổ máu miệng vết thương, mi cốt buông lỏng động, nghĩ đến vừa mới chính mình thật là hung tàn điểm, đây đều là vì hù dọa nàng, làm nàng về sau thiếu đánh chính mình chủ ý, nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Ở gả cho bổn vương phía trước, ngươi như thế nào không nói bổn vương hung tàn? Hắn hung tàn đã sớm danh dương lan xa. Nàng lại không phải không biết. Đêm tân hôn nàng chính là thực chủ động nhiệt tình, còn thực hưng phấn, khi đó hắn trúng mị dược, lại là lần đầu không chỉ có hung tàn còn thô bạo, cũng không thấy đến nàng sợ nha. Thẩm Ngọc mắt đào hoa chợt lánh mang chợt lóe mà qua, trong lòng ám khí cẩu nam nhân vì cái gì như vậy thông minh, muốn tìm cơ hội đem hắn độc ngốc mới được. Lánh mang chợt lóe trong nháy mắt lại lộ ra ngượng ngùng, Thẩm Ngọc thực mau tưởng hảo đối sách, sau đó chậm rãi đứng dậy leo lên thượng nam nhân, thanh âm kiểu mị tô cốt, kia vương gia muốn nhiều thương tiếc Ngọc Nhi. Ôn nhu điểm. Nữ nhân mềm ấm thân mình dán tới, Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, vội đẩy ra nàng, đừng chạm vào bổn vương. Thẩm Ngọc mặt chiều hạ nện ở chăn bông thượng, thầm mắng câu cẩu nam nhân chính là tiện, nguy cơ không có giải trừ trước, Thẩm Ngọc không dám thiếu cảnh giác, nhanh chóng đứng dậy ra vẻ thương tâm che mặt mà khóc, ô ô, nguyên lai vương gia không phải muốn cùng Ngọc Nhi thân thiết sao? Sớm nói lạt mềm buộc chặt đối bổn vương vô dụng. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, liền biết nữ nhân vừa mới bất quá là lạt mềm buộc chặt, thiếu chút nữa liền cho nàng lừa, không chuẩn khóc, lại khóc rút ngươi đầu lưỡi. Nữ nhân nước nở khóc ồn ào đến hắn phiền lòng, đối với như vậy Thẩm Ngọc, Tiêu Giác tức khắc không hề hứng thú. Còn không bằng lạt mềm buộc chặt giả vờ bộ dáng. Thẩm Ngọc thân mình run rẩy, lập tức đình chỉ tiếng khóc, sợ hãi lộ ra một con mắt nhìn hắn, kia vương gia có thể hay không thả lục phù các nàng, ta bị thương, yêu cầu các nàng hầu hạ. Lúc này nàng còn có thể nghĩ người khác. Tiêu Giác hẹp dài đôi mắt nhẹ mị, sắc bén nhìn chằm chằm nàng, ngẩng đầu, cho bổn vương nhìn xem. Đảo muốn nhìn nàng là thật khóc vẫn là giả khóc, nữ nhân này quán biết diễn kịch, rảo hoạt ánh mắt vừa thấy liền biết nàng căn bản không phải thật sự sợ hai hắn. Thẩm Ngọc ngẩng đầu, xinh đẹp mị hoặc mắt đảo hoa nước mắt lăn xuống, làm gì? Tiêu Giác nhìn chằm chằm nữ nhân, bỗng nhiên minh bạch như thế nào hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược động lòng người. Hắn hầu kết lăn lộn hạ, cảm giác bụng hạ có cổ tà hỏa. Nữ nhân này thật đúng là nguy hiểm. Bổn vương sẽ mặt khác gan bài người lại đây, kia bốn cái nha đầu cần thiết chết. Khi nói chuyện nam nhân đã xuống giường nhặt lên quần áo từng cái chồng lên, giữa mày mang theo một cổ sắc ý. Tiêu Giác nhanh chóng mặc hảo, sau đó nhặt lên trên mặt đất váy áo nện ở Thẩm Ngọc trên đầu, cho bổn vương chạy nhanh mặc hảo, ra tới, bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi. Thẩm Ngọc lại đem váy áo ném một bên, vô tâm tỉnh cố này đó, vội trần trụi chân đi theo xuống giường. Túm chặt hắn, ngựa khí sốt ruột nói, có điều kiện gì ngươi cứ việc đề, đừng giết các nàng, ngươi ngẫm lại, nếu lục phù các nàng không minh bạch đã chết, cha ta cùng tiểu hoàng đế khẳng định sẽ hoài nghi, đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt đúng hay không, ta sẽ quản thúc hảo các nàng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ vương phủ sự, không cần sát các nàng, được không? Chương 35 trả thù. Chương 36 đồng tâm cổ. Tiêu Giác động tác hơi đốn, đầu tiên là liếc mắt nàng túm chính mình quần áo tay nhỏ. Mắt phượng nhiễm một tia tìm tòi nghiên cứu, cảm thấy nữ nhân không phải giống nhau khả nghi, thượng một giây còn sợ hai hắn sợ muốn chết, tiếp theo nháy mắt trong ánh mắt sợ hãi không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại đều phân không rõ cái kia mới là nàng chân thật bộ mặt. Ha ha, thật không hổ là Thẩm Trường Thanh bồi dưỡng ra tới mật thám, Thẩm Ngọc, bổn vương thật sự là coi khinh ngươi a. Thẩm Ngọc cảm thấy tâm mệt, không nghĩ một sự kiện lặp lại nói nhiều lần, cho nên đều không cùng hắn tranh luận vấn đề này, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tưởng bổn vương thả các nàng. Tiêu Giác đống nhiên cười, lạnh lẽo đầu ngón tay lướt qua nàng trên cổ dấu cắn. Thẩm Ngọc theo bản năng né tránh, chỉ cần ngươi thả các nàng, điều kiện nhậm ngươi khai. Tiêu Giác ánh mắt híp lại, có hứng thú đậu nàng, nếu bổn vương muốn biếm ngươi vì chắc phi, cưới Cố Thanh Nhan vì chính phi, ngươi cũng nguyện ý. Thẩm Ngọc đồng tử căng thẳng, vậy ngươi không bằng hưu ta. Thấy nữ nhân sinh khí, Tiêu Giác ý cười càng sâu, nhìn dáng vẻ vương phi đối bốn cái nha đầu tỷ muội tình thâm cũng bất quá như thế, người tới đem các nàng tay cho bổn vương băm xuống dưới uy lang. Thẩm Ngọc cắn chặt răng, Tiêu Giác ngươi phi thường như vậy nhục nhã ta có phải hay không? Giờ phút này Thẩm Ngọc đầy đủ ý thức được này nam nhân chính là bạo quân, hung tàn mà không hề nhân tính. Hắn cũng không có đem nàng phụ thân cùng tiểu hoàng đế để vào mắt. Cũng là, nàng phía trước tưởng quá ngây thơ rồi, nếu hắn thật sự như vậy nhược, kia vô năng nói, Thẩm Trường Thanh cùng tiểu hoàng đế cũng sẽ không như vậy đau đầu, nghĩ mọi cách đều làm hắn không chết. Tiêu Giác xem nàng đôi mắt hồng lợi hại, ánh mắt không khỏi sai khai, lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, ngước mắt cười tủm tỉm nhìn Thẩm Ngọc, muốn bổn vương thả các nàng cũng có thể, bất quá bổn vương không tin ngươi có thể quản được các nàng miệng, cũng không tin ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe bổn vương nói, vì bổn vương sử dụng, cho nên bổn vương nghĩ tới một cái vạn toàn chi sách. Nói hắn tạm dừng một chút, mở ra hộp, tươi cười tàn định mà trưng dương, biết đây là cái gì sao? Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm kia màu đen ở kích động đồ vật, sắc mặt khẽ biến, cổ trùng. Nam nhân vừa lòng gật đầu, ân, ngươi thực thông minh, quả nhiên kiến thức rộng rãi, kia như thế nào làm, không cần bổn vương nhiều lời đi. Tiêu Giác đem hộp đưa tới nàng trước mặt, khuôn mặt trở nên cực kỳ lãnh khốc, đây là đồng tâm cổ, nếu chúng cái này cổ trùng, về sau bổn vương sinh ngươi liền sinh, bổn vương chết ngươi liền chết. Thẩm Ngọc, cậu nam nhân thật đúng là đại hạ vốn gốc, ý tứ là hắn cũng trúng đồng tâm cổ. Hơn nữa cùng nàng là một đôi, sau này bọn họ chính là đồng sinh cộng tử sao. Nghe tới còn rất lãng mạn, bất quá này nam nhân tuyệt đối không có như vậy hảo tâm, trúng đồng tâm cổ về sau nàng phải bảo hộ hắn, còn không thể dễ dàng rời đi hắn. Như thế nào ngươi không muốn cùng bổn vương đồng sinh cộng tử sao? Ngọc Nhi không phải nói thử cái bổn vương sao? Chẳng lẽ ngươi phía trước nói đều là lừa bổn vương? Tiêu Giác nghĩ đến vừa rồi nàng không muốn cho chính mình chạm vào, chống cự, ghét bỏ chính mình, liền cảm giác nàng đối chính mình tình ý đều là giả, trước mắt mới thôi đều là đang lừa hắn. Tiêu Giác chán ghét nhất chính là loại này trong ngoài không đồng nhất kẻ lừa đảo. Hắn ánh mắt đông nhiên trở nên âm trầm lạnh băng, hung quang gợn sóng. Thẩm Ngọc Lương không lý do căng thẳng, cảm giác nam nhân trên người có cổ đáng sợ sát ý, làm người cả người sởn tóc gáy, nhìn hắn lạnh băng ánh mắt, nàng theo bản năng nuốt nước miếng, không có. Không có, ta đối vương gia ái. Thiên địa chứng giám, Ngọc Nhi không có lửa ngươi. Đừng nói nhảm nữa, vậy ăn này viên cổ trùng chứng minh cho ta xem. Thẩm Ngọc nhắm mắt kêu dên nói, này ngoạn ý ta nhìn ghê tởm, ta ăn không vô đi, nếu không ngươi muốn nó chính mình chui vào ta thân thể được. Tiêu Giác đuôi lông mày hơi trọn, đột nhiên phát hiện hắn cũng không biết dùng như thế nào cái này cổ trùng. Sau đó cầm hộp đi ra ngoài hỏi ám vệ. Cổ trùng là ám vệ từ Lang Nha Sơn tìm bạch ra lấy. Nói là có thể khống chế nhân tâm đồng tâm cổ. Cái này dùng như thế nào? Ám vệ nói, thuộc hạ cũng không biết, bất quá hộp bên trong hẳn là có thuyết minh. Tiêu Giác ghét bỏ lấy xốc lên cái đấy nhìn mắt, quả nhiên có một trường tờ giấy, mặt trên viết rất đơn giản chính là dùng hai bên huyết tích ở hai viên cổ trùng thượng, cổ trùng uống lên huyết liền sẽ thức tỉnh, sau đó liền sẽ tự động chui vào bọn họ trong thân thể. Không khác cổ trùng sao? Tiêu Giác không thích có sâu chui vào thân thể của mình, nếu có thể hắn tưởng có một loại độc dược, làm Thẩm Ngọc chúng độc nghe lệnh hắn là được. Bất quá thật đáng tiếc. Ám vệ lắc đầu nói, độc dược có là có, bất quá vương phi y thuật cao minh, độc dược hẳn là không làm khó được nàng. Xem nàng loại cái kia nổ mạnh nấm độc liền biết, nàng tinh thông độc thuật, kia không phải người bình thường có thể trồng ra nấm độc. Bạch thiếu chủ nói, chỉ có cái này đồng tâm cổ là đối nhân thể vô hại, lại có thể đem hai người cột vào cùng nhau, làm vương phi không rời đi ngài, sau này chỉ nghe ngài nói. Ảnh thập đúng sự thật báo cho. Tiêu Giác mày nhíu lại, cuối cùng vẫn là cầm cổ trùng trở về tìm Thẩm Ngọc. Nay sẽ Thẩm Ngọc đang suy nghĩ đối sách, muốn đánh tính tiến không gian tìm xem giải cổ trùng biện pháp, còn chưa tiến vào, Tiêu Giác liền đã trở lại. Lại đây, vương gia Thẩm Ngọc nhìn đến kia đen như mực sâu liền cảm thấy ghê tởm. Nay ngoạn ý so mạt thế tang thi còn làm người ghê tởm, nghĩ đến muốn nuốt vào trong bụng, Thẩm Ngọc liền nhịn không được tưởng phun. Tiêu Giác khỏe môi hơi câu, lấy ra chùy thủ, bàn tay ra tới. Thẩm Ngọc thấy hắn cầm đao, cho rằng hắn muốn giết người diệt khẩu, tức khắc muốn chạy, ngươi. Muốn làm gì? Tiêu Giác lười đến cùng nàng vô nghĩa cánh tay dài vừa nhấc liền đem người tún trở về, nhéo nàng ngón tay cắt một cái miệng nhỏ, hướng cổ trùng thượng tích lấy máu, tiếp theo chính mình cũng cắt một ngụm tử, tích lấy máu đi lên. Thẩm Ngọc nhìn hắn, đây là muốn làm gì? Dứt lời, hộp cổ trùng động, ngay sau đó một con bay nhanh chui vào nàng trong thân thể, một khác chỉ chui vào Tiêu Giác trong thân thể. Thẩm Ngọc cảm động ghê tởm hét lên, a a a. Tiêu Giác tuy rằng cũng cảm thấy ghê tởm, bất quá lại không có nàng như vậy đại kinh tiểu quái, được rồi, cái này đồng tâm cổ đối thân thể không có gì hại, chỉ cần ngươi nghe bổn vương nói, giúp bổn vương làm việc, sự thành lúc sau ta sẽ cho ngươi giải trừ. Thẩm Ngọc sắc mặt tái nhợt, có chút thể sắc và tinh thần đều mệt, toàn bộ nhìn qua có điểm tiểu tụy, chuyện tới hiện giờ cũng không có mặt khác biện pháp, trước mắt nàng không có cách nào thoát khỏi người nam nhân này, vậy ngươi hiện tại có thể thả lục phù các nàng đi. Nàng độc thân chiến đấu hăng hái, phải nghĩ biện pháp đem lục phù mấy cái ám vệ bảo hạ tới, bình thường nha đầu sao có thể cùng ám vệ so. Vẫn là Tiêu Giác đưa tới nha đầu, vậy càng không an toàn. Ngọc Trừ Nguyện cần thiết con nàng chính mình người. Có thể. Tiêu Giác nhấc lên quần áo ngồi xuống, ngày mai các nàng mới có thể ra tới. Vì cái gì? Ngươi sẽ không đối với các nàng tra tấn đi. Tiêu Giác lười nhác nước mắt, hiện tại đã là đêm tối, bổn vương còn không có dùng nữa đâu, bởi vì ngươi không nghe bổn vương nói, đem phòng bếp tạc, khiến cho các nàng ở thủy lao thế ngươi bị phạt, hay là ngươi tưởng vào thủy lao. Một người làm việc, một người đương, ngươi phạt nha đầu làm gì? Thẩm Ngọc đô miệng nói. Vậy ngươi ý tứ ngươi muốn vào thủy lao bị phạt? Thẩm Ngọc sắc mặt đen, lộ ra máu chảy đầm địa cổ, nói, ngươi đều cắn ta, cái này trừng phạt còn chưa đủ sao? Rất đau. Tiêu Giác đống nhiên cảm thấy cái này miệng vết thương trứng mắt, mi sắc lạnh lẽo vài phần, được rồi, về sau bổn vương nói cái gì, ngươi không chuẩn tranh luận. Thẩm Ngọc không thế nào dám trêu cái này bạo quân, chạy nhanh câm miệng. Ngồi. Nam nhân lạnh như băng mệnh lệnh, hiện tại nói nói cái kia nổ mạnh nấm độc là chuyện như thế nào. Thẩm Ngọc nghe lời ngồi xuống, đã nghĩ kỹ rồi lý do, cái kia nổ mạnh nấm độc là ta chính mình loại, xem tên đoán nghĩa chính là sẽ nổ mạnh lại có độc nấm. Chương 36 đồng tâm cổ. Chương 37 kiểu kiểu nữ. Nó uy lực tương đương với một bao bom uy lực. Cái này triều đại đã có thuốc nổ, nói liệu đạn hắn khả năng nghe không hiểu. Lần này là dùng thủy nấu, nóng lên dẫn tới nổ mạnh, cho nên uy lực yếu kém. Nếu là đụng tới người huyết, nó cũng sẽ nổ mạnh uy lực liền sẽ rất lớn, có thể tạc rất một cái vương phủ, phát ra tới độc khí, còn sẽ làm người chúng độc chí mạng. Tiêu Giác ánh mắt xẹt qua kinh ngạc, bổn vương vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy kỳ quái nấm, ngươi như thế nào trồng ra? Nếu có loại này nấm, kia chẳng phải là vô địch. Hắn đều không cần suy xét kiếm tiền mua binh khí, thuốc nổ, trực tiếp loại này thuốc nổ nấm độc được, loại mấy đoàn nấm, liền có thể đem toàn bộ hoàng cung cho hắn tạc rớt. Thẩm Ngọc cười cười, ta cũng không nhớ rõ, tóm lại chính là cấp nấm tới rất nhiều độc dược, sau đó liền trường nổ mạnh nấm độc. Loại này nấm ngươi còn có bao nhiêu? Tiêu Giác nghi hoặc nhìn nàng, hiển nhiên không quá tin tưởng. Hẳn là còn có mấy đó đi, ta đi tìm xem, ngươi đợi lát nữa. Thẩm Ngọc đứng dậy bay nhanh đi phòng để quần áo, tiến trong không gian tìm hạ, phát hiện có một mảnh thổ địa đều là loại này nổ mạnh nấm độc. Nhìn dáng vẻ mặt thế thực vật, thổ địa, rất nhiều đồ vật, nàng trong không gian đều có, này cũng không kỳ quái. Bởi vì cái này không gian vốn dĩ chính là nàng ở mặt thế khai phá ra tới đồ vật. Trừ bỏ phong ý y tế, linh tuyển thủy, linh thảo dược, mấy thứ này ngoại, mặt thế cái loại này tiên tiến vũ khí, còn có mặt thế thực vật biến dị các loại hạt giống trong không gian có, tựa như đem toàn bộ mặt thế tinh cầu đều cho nàng nhét vào không gian, còn hảo không có hung tàn tăng thi. Không gian dung lượng biến đại, có thể chứa đựng rất nhiều đồ vật, lấy không hết, dùng không cạn. Như thế chuyện tốt. Thẩm Ngọc đơn giản nhìn mắt, vừa mừng vừa sợ. Suy xét đến nam nhân có khả năng chạy vào, nếu như bị phát hiện nàng không thấy, khẳng định sẽ hoài nghi, cho nên Thẩm Ngọc liền bay nhanh rút mấy cái nấm độc, ra tới đưa cho Tiêu Giác. Loại này thực vật biến dị nguyên bản sẽ động, tựa như hoa ăn thịt người giống nhau, nổ mạnh nấm độc cũng sẽ nghe người khí vị tìm qua đi, hút người huyết. Ăn no người huyết, nó liền sẽ hưng phấn nổ mạnh. Bất quá nó hiện tại không có sinh mệnh, sẽ không động, chỉ có thể bảo lưu lại nổ mạnh cùng độc khí công năng. Tiêu Giác nhìn mấy cái nấm độc, rồi tay muốn bắt lên nghiên cứu, Thẩm Ngọc vội ngăn cả nói, vương gia cẩn thận một chút, nấm độc không thể dính máu. Trên tay hắn còn có huyết đi, vừa mới cắt vỡ. Hiện tại hai người chúng đồng tâm cổ, cánh mạng cột vào cùng nhau, Thẩm Ngọc nhưng đến hảo hảo bảo hộ hắn, bằng không chính mình sẽ đi theo chết thẳng cẳng. Thật vất vả sống lại, Thẩm Ngọc phi thường tích mệnh, không muốn chết, tưởng sống lâu mấy năm, quá mấy năm tiêu sái nhật tử. Tiêu Giác xem nàng này phó thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng thực vừa lòng, thuyết minh nữ nhân này sợ chết. Cho nên sợ hắn chết, vậy sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, về sau liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Vậy ngươi không cho bổn vương băng bó. Nam nhân vươn bị thương ngón tay đột nhiên làm ra vẻ lên. Thẩm Ngọc cái kia khí nha, trong lòng tức giận mắng, ngày đó băng ngươi ngón tay đường phân bón hoa. Nga, ta đi lấy hồng thuốc, ngươi đừng chạm vào cái này nấm. Trong lòng không cam lòng, trên mặt lại không dám bại lộ, chạy nhanh lấy hồng thuốc lại đây, cho hắn băng bó miệng vết thương. Tiêu Giác nhìn bận trước bận sau đối chính mình cuối cùng để bụng nữ nhân, Thẩm Ngọc ngoan ngoãn bộ dáng làm hắn tâm tình không lý do hảo, thấy nàng lấy ra kỳ quái đồ vật dán cho chính mình băng bó miệng vết thương, Tiêu Giác kinh ngạc nói, đây là cái gì? Băng dán. Thẩm Ngọc giải thích nói, ta chính mình làm, sử dụng tới phương tiện. Mặt trên đồ án, cũng là ngươi họa. Mặt trên có chút đáng yêu con thỏ hoa văn, sinh động như thật, nhan sắc thập phần rất thật, Tiêu Giác chưa thấy qua loại đồ vật này, âm thầm kinh ngạc cảm thán Thẩm Ngọc họa kỹ cao siêu. Ân, cái này thật sự không có biện pháp giải thích, hắn nói là cái gì chính là cái gì đi. Thẩm Ngọc không lớn tưởng nói với hắn lời nói, chính mình cầm băng dán cũng băng bó ngón tay, sau đó lấy ý để dùng thuốc khử trùng, đông, tính toán cấp trên cổ miệng vết thương cũng xử lý một chút. Nam nhân giống như lương tâm phát hiện, ho nhẹ thanh, bổn vương giúp ngươi đi. Thẩm Ngọc nhìn hắn một cái, đem đồ vật đưa cho hắn, ân, vậy ngươi nhẹ điểm, ta sợ đau. Tiêu Giác, nữ nhân này thật sự thực tiểu khí, hắn nhớ rõ chính mình vô dụng bao lớn đắc lực khí, liền nhẹ nhàng cắn một ngụm, như thế nào liền thương thành như vậy. Máu chảy đầm địa, có điểm nhìn thấy ghê người. Y Lìa dùng thuốc khử trùng đi xuống, là rất đau, Thẩm Ngọc đau đến nước mắt lưng tròng, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Tiêu Giác nhìn đến nàng dáng vẻ này, đồng nhiên trái tim phảng phất bị người nhéo hạ, từng đợt nắm đau, thật là thấy quỷ. Hắn cư nhiên đau lòng. Hắn sao lại có thể đau lòng một cái độc phụ, vẫn là kẻ thù nữ nhân. Tiêu Giác sắc mặt hơi cương, đáy mắt dâng lên một mảnh hàn ý, thô lô đem đồ vật đưa cho nàng, cho ngươi, chính mình xử lý tốt. Thẩm Ngọc khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ không vui, chưa nói cái gì, cầm tăm bông đối với gương chính mình xử lý miệng vết thương, thượng dược. Nàng đối chính mình như vậy vô lễ, hắn trong lòng cư nhiên không tức giận, ngược lại cảm thấy nàng đáng yêu. Tiêu Giác thực không thích loại cảm giác này, nhìn mắt Thẩm Ngọc, tâm tình bực bội rộng mở đứng dậy, hung ba ba nói, nổ mạnh nấm độc sự cha ngươi có biết hay không? Không biết, không có người biết, đây là bí mật của ta. Kêu bí mật này tiếp tục bảo mật, không chuẩn nói cho người thứ ba. Còn có loại này nấm chỉ có thể cho bổn vương loại, không được cho người khác. Thẩm Ngọc khẽ hừ một tiếng, vậy ngươi đến đáp ứng ta, lần sau không chuẩn cắn ta, còn có không chuẩn béo ta, không chuẩn khi dễ ta. Tiêu Giác, nữ nhân này thật là, đều lúc này còn có thể đối với nàng làm nũng. Nhìn dáng vẻ hôm nay sự, không đủ để làm nàng đối chính mình sinh ra sợ hãi. Cũng hoặc là nói Thẩm Ngọc trời sinh như thế, trời không sợ, đất không sợ, bị Thẩm Trường Thanh sùng hư. Làm cái gì đều có thân cha giải quyết tốt hậu quả, cho nên nàng tổng dám ở động thổ trên đầu thái tuế, không giải trí nhớ. Đối với Thẩm Ngọc loại này kiểu kiểu nữ, Tiêu Giác trước nay chính là khinh thường nhìn lại, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ cưới loại này kiểu kiểu nữ, hiện tại mỗi ngày cùng nàng ở chung, cảm giác không phải như vậy nhàm chán. Bổn vương vừa mới lời nói ngươi toàn vào thai này ra thai kia có phải hay không? Tiêu Giác ngầm bực nói, bổn vương nói cái gì chính là cái gì, ngươi không chuẩn tranh luận, không chuẩn co kẻ mặc cả. Thẩm Ngọc thu thập hảo hồng thuốc, chừng hắn một cái, vậy ngươi đưa tiền, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, bổn tiểu thư không có khả năng cho ngươi làm không công. A, nhìn dáng vẻ ngươi là hảo vết sẹo đã quên đau. Đừng quên kia bốn cái nha đầu bổn vương tùy thời có thể giết các nàng. Sắt liền sắt bái, đến lúc đó dứt khoát liền ta một khối giết. Thẩm Ngọc không có sợ hãi giơ lên đuôi lông mày, cũng không sợ tức chết hắn. Tiêu Giác tức giận đến giơ lên bàn tay, tính toán một chưởng chụp chết nàng. Thẩm Ngọc môi ngoéo một cái, không tránh không né. Không cầu tha, có bản lĩnh liền một trưởng đánh chết ta nha, dù sao có ngươi trốn cùng, bổn tiểu thư không có hại. Ngươi, Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, lúc này mới nhớ tới bọn họ chúng đồng tâm cổ, cánh mạng cột vào cùng nhau, hắn có thể uy hiếp nàng, kia nàng cũng có thể uy hiếp hắn. Chương 37 kiểu kiểu nữ. Chương 38 lật xe đi. Thẩm Ngọc nhìn vẻ mặt của hắn, nhịn không được vui vẻ, ha ha, tưởng ngươi thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, không nghĩ tới lật xe đi. Từ nay về sau ngươi nếu là còn dám khi dễ ta, ta liền tự sát, muốn chết đại gia cùng chết, bằng không ngươi liền cho ta giải cổ độc. Thẩm Ngọc mặt mày hớn hở, tiểu dạng còn nghe được sát. Tiêu Giác bị tức giận đến quá sức, âm thầm cắn răng nói, Thẩm Ngọc, ngươi cho rằng bổn vương không khác biện pháp trị ngươi có phải hay không? Thẩm Ngọc ôm hòm thuốc ngạo khí hừ nhẹ, nàng ở mặt thế chính là nữ vương, không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện, càng không có người dám ở nàng trước mặt như thế làm cản. Tiêu Giác một mà luôn mãi khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Nói thật, đến bây giờ mới thôi nàng không có lộng chết hắn, Thẩm Ngọc cảm thấy chính mình tính tình thật sự hảo rất nhiều. Mà Tiêu Giác đồng dạng là cái trời sinh cao ngạo không chịu thua nam nhân, Thẩm Ngọc mấy ngày này không ngừng khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, không có lộng chết nàng, Tiêu Giác cảm thấy chính mình đối nàng đã cũng đủ bao dung. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Ngọc còn dám ở khiêu chiến hắn nhẫn mại, Tiêu Giác đáy mắt âm trầm che kín, tùy tay ném đem chùy thủ. Loảng xoảng. Bổn vương hiện tại liền cho người cơ hội. Thẩm Ngọc nhìn mắt ném ở trên bàn chùy thủ. Sắc mặt khẽ biến biến, ngươi sẽ không sợ chết sao? Ngươi đều không sợ, bổn vương lại sợ cái gì? Tiêu Giác thấy nàng sợ chết bộ dáng liền nhịn không được cười lạnh. Lấy hắn đối Thẩm Ngọc hiểu biết, Thẩm Ngọc sợ đau, nàng không dám dùng chùy thủ tự sát, nàng còn sợ chết, lại như thế nào sẽ dễ dàng chấm dứt sinh mệnh cùng hắn đồng quy vu tận. Thẩm Ngọc đích xác sợ chết, dây biến sắc mặt, không khỏi xê dịch chùy thủ, chân chó ôm nam nhân cánh tay, vẻ mặt cười mỉa, vương gia, ta chính là nói giỡn, ngài đừng thật sự. Sự thật chứng minh, nam nhân ăn mềm không ăn cứng. Thẩm Ngọc Thu hồi cường thế trương dương, cục mi rũ mắt chịu thua. Tiêu Giác sắc mặt hòa hoãn chút, được rồi, chỉ cần ngươi đừng cho ta nháo chuyện xấu, ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương sẽ không đối với ngươi thế nào, đem này mấy viên nấm cho bổn vương bao lên. Thẩm Ngọc buông lòng tay, không tính toán đi thăm dò nam nhân điểm mấu chốt, tục ngữ nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nàng hiện tại đã không phải cái kia xưng bá mặt thế nữ vương, không thể cùng hắn cứng đối cứng, từ trước tính tình đến thu liêm chút. Hảo, vậy ngươi nhớ do nấm tuyệt không có thể dính máu, nếu không không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản nấm nổ mạnh. Thẩm Ngọc dùng hộp trang hảo đưa cho hắn dặn dò nói. Tiêu Giác gật đầu, thanh lanh ánh mắt quét nữ nhân hai mắt, ân, bổn vương đêm nay đi thư phòng ngủ. Thẩm Ngọc cướp gì hắn chạy nhanh đi, vội làm bộ làm tịch hành lễ, thần thiếp cùng tiễn vương ra. Tiêu Giác đi ra cửa phòng, ám vệ liền lại đây, vương ra, thế nào? Ám vệ lo lắng cổ trùng có cái gì vấn đề, còn tính thuận lợi. Nói lấy ra Thẩm Ngọc cấp cái hộp nhỏ, như chim ưng đôi mắt lại lánh lại sắc bén, tùy bổn vương ra phủ. Tiêu Giác tính toán tìm một chỗ thử một chút nổ mạnh nấm độc quy lực. Thẩm Ngọc không biết hắn chạy tới làm như vậy nguy hiểm sự, người đi rồi liền mệt đến chui vào ổ chăn hô hô ngủ nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Giác không có nuốt lời, lục phù mấy cái đều thả ra. Tiểu thư, bốn cái nha đầu động tác nhất trí quỳ gối Thẩm Ngọc trước mặt, thuộc hạ tạ tiểu thư ân cứu mạng. Nếu không phải Thẩm Ngọc ở Lang Vương trước mặt chu toàn, các nàng không có khả năng từ cái kia thủy lao tồn tại ra tới. Xem Thẩm Ngọc trên cổ còn mang theo thương, bốn cái nha đầu đống nhiên đau lòng, hổ thẹn, thuộc hạ bảo hộ bất lực, cầu tiểu thư trách phạt. Thẩm Ngọc hợp lại áo ngoài, lười nhác đứng dậy, đứng lên đi, hôm qua việc không phải các ngươi sai, là ta đại ý. Bốn người đứng dậy, Lục Phu nói, tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chứ bỏ chúng ta bốn người, Ngọc Trừng Nguyễn nha đầu đều bị tống cổ đi đừng mà. Thẩm Ngọc chọn môi, không biết Ngọc Trừng Nguyễn trà trộn vào bao nhiêu người, lấy Tiêu Giác cẩn thận đa nghi tính tình đuổi đi đúng là bình thường. Bất quá cứ như vậy đối chúng ta tới nói không có gì ảnh hưởng, không quan tâm hắn. Bởi vì các nàng không biết nơi này đầu có hay không gian tế. Còn nữa nàng hiện tại năng lực hữu hạn, muốn cùng Tiêu Giác nam nhân kêu bảo hổ lột ra, có thể bảo hạ Lục Phù mấy cái đã phí không ít công phu, cố không được những người khác. Thử Lan nói, kia kế tiếp tiểu thư tính toán làm sao bây giờ. Thẩm Ngọc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, Hồng Thược lập tức thượng cho nàng trang điểm trải chuốt. Phòng trong. Không khí chợt giảm xuống, này cổ uy áp đến từ trước bàn trang điểm mảnh mai nữ tử. Tử Lan cùng Lam Hà sắc mặt trở nên, cũng quýt quỳ xuống, tiểu thư bất giận. Hai người thuộc về nhị đẳng nha đầu, không giống Lục Phù cùng Hồng Thược thường xuyên bên người hầu hạ Thẩm Ngọc. Bắt đầu thời điểm cũng không có trước tiên cho thấy trung tâm. Hiện tại Thẩm Ngọc bảo hạ các nàng, chẳng qua là nhìn chúng các nàng sẽ võ công bản lĩnh, cũng không phải gì đó chủ tớ tình nghĩa. Thẩm Ngọc tính tình từ trước đến nay âm tình bất định, hỉ nộ vô thường. Hiện giờ càng là gọi người nắm lấy không ra. Lục Phù cùng Hồng Thược yên lặng hầu hạ Thẩm Ngọc mặc. Chờ Thẩm Ngọc mặc hảo sau, nàng mới đứng dậy nhìn hai cái nha đầu, các ngươi có biết ta vì cái gì muốn bảo hạ các ngươi? Lục Phù, Hồng Thược, Quế Ma Ma ngày thường cùng nàng thân cận có vài phần chủ tớ tình nghĩa, rất có trung tâm, Thẩm Ngọc cầu tình cứu các nàng không kỳ quái. Nhưng Tử Lan cùng Lam Hà bất đồng, các nàng từ trước đến nay chỉ nghe lệnh với Thẩm Trường Thanh. Đối Thẩm Ngọc chỉ là nghe theo Thẩm Trường Thanh mệnh lệnh bảo hộ an toàn của nàng, mặt khác tâm tư cũng không có, nói trắng ra là liền không có đương nàng là chính mình chủ tử hầu hạ. Từ Lan, Lam Hà hai người cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi, rõ ràng nhìn vẫn là cái kiêu kiểu nhu yếu ớt đại tiểu thư, nhưng vì cái gì này vô hình trung phát ra lực gáp bách lại gọi người không dám núp ních. Tiểu thư đã cứu chúng ta tỉ muội, sau này chúng ta liền lấy tiểu thư duy mệnh là tử. Lam Hà ôm quyền nói, ân, ta đây cha bên kia đâu? Khi nói chuyện Thẩm Ngọc đi đến bàn ăn trước ngồi xuống, chậm gì gì sử dụng thiện. Thuộc hạ đi theo tiểu thư đi vào Lang Vương phủ, sau này liền hết thể nghe theo tiểu thư phân phó. Tử Lan phản ứng lại đây, tuyệt không hài lòng. Thẩm Ngọc vừa lòng điểm điểm, ta không có cho các ngươi phản bội cha ta ý tứ, đương nhiên các ngươi vẫn là Thẩm gia ám vệ, muốn đi muốn lưu, ta sẽ không ngăn các ngươi, bất quá bổn tiểu thư không quá thích một người cộng hầu nhị chủ cấp dưới, lưu lại phải lấy ta vi tôn, hiểu. Thuộc hạ minh bạch. Bốn cái nha đầu tức khắc ôm quyền cho thấy trung tâm. Minh Bạch liền hảo, ngày hôm qua sự không cần thiết cùng cha hội báo, sau này Lang Vương phủ sự tình chỉ đơn giản bẩm báo hàng ngày là được. Cha nếu là hỏi tới, liền nói là mệnh lệnh của ta. Thẩm Ngọc nhưng thật ra không lo lắng phụ thân sinh khí, nhà mình cha, sẽ không theo nữ nhi so đo nhiều như vậy, chính là Tiêu Giác bên này yêu cầu tiểu tâm ứng phó. Bốn cái nha đầu tỏ vẻ minh bạch, trải qua ngày hôm qua sự, các nàng nguyên vẹn minh bạch. Ở Lang Vương phủ chỉ có Thẩm Ngọc có năng lực giữ được nàng tánh mạng. Hiện giờ các nàng thân phận bại lộ, Lang Vương tùy thời đều có khả năng giết người diệt khẩu, lấy tuyệt hậu hoạn. Chỉ có biện pháp liền nghe lệnh với Thẩm Ngọc. Nha đầu biểu hiện, Thẩm Ngọc thực vừa lòng, ân, đều đứng lên đi. Tiêu Giác sáng sớm liền vào cung, giải thích một chút ngày hôm qua Vương phủ nổ mạnh sự, đuổi rồi tiểu hoàng đế đám người, sau đó liền vội vàng hồi Vương phủ. Trở về liền thẳng đến Ngọc Trừng Uyển. Nay sẽ Thẩm Ngọc mới vừa dùng xong đồ ăn sáng. Vương gia Thẩm Ngọc còn không có hành lễ đã bị nam nhân tún đi ra ngoài, cùng bổn vương đi. Lục phu bốn cái nhìn đến Tiêu Giác thô lỗ tún Thẩm Ngọc rời đi vội vàng đi theo đi, vương phi. Tiêu Giác thần sắc sốt ruột, ngươi nhanh lên. Thẩm Ngọc chạy hai bước liền thở hổn hển, ta còn là người bị thương đâu, ta chạy bất động. Tiêu Giác nhìn nàng nũng nịu thân thể, tính tình không địa phương ra cửa phòng dứt khoát liền ôm Thẩm Ngọc khinh công bay nhanh tới một cái trong viện. Ảnh thất cùng ảnh cửu trên người đều mang hoặc nhiều hoặc ít thương, hồng con mắt chào đón, vương gia, ảnh ngũ mau không được. Tiêu Giác buông Thẩm Ngọc, nói, ảnh ngũ bị thương, ngươi cho hắn nhìn xem, cần phải giữ được hắn tánh mạng. Chương 38 lật xe đi. Chương 39 chi giả. Thẩm Ngọc nhìn mắt hai cái ám vệ trên người thương, các ngươi chạy tới chơi phát hỏa sao. Mấy người mặt xám mày cho nam nhân đều nhấp môi không nói lời nào, trong lòng khổ đâu. Cũng không phải là chơi hỏa sao. Thiếu chút nữa đều bị nàng một đóa nổ mạnh nấm độc nổ chết. Cũng không biết vì sao, nàng một cái nũng nịu nữ nhân như thế nào loại ra loại này nấm độc. Tiêu Giác hắc mặt, túm nàng vào nhà, ngươi đừng động, cho bổn vương cứu người. Chờ vào nhà nhìn đến người bị thương ảnh ngũ, Thẩm Ngọc mày nhăn lại, nhìn Tiêu Giác, các ngươi tối hôm qua chạy tới thử dùng nổ mạnh nấm độc. Tiêu Giác đáy mắt tự trách không có hé răng, ảnh thất thanh âm vài phần nước nở nói, vương phi, ngày trước cứu ảnh ngũ đi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống ảnh ngũ. Ngài đại ân đại đức thuộc hạ suốt đời khó quên. Thẩm Ngọc cá mắt trợn trắng, suốt đời khó quên đỉnh gì dùng. Có bản lĩnh hắn chủ tử khi dễ nàng khi, hắn tạo phản báo ân a. Thẩm Ngọc ghét bỏ trọn trọn môi, được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta. Ảnh cửu sốt ruột nói, vương phi, ảnh ngũ còn có thể cứu chữa sao? Không nghĩ tới cái kia nổ mạnh ngấm độc uy lực như vậy lợi hại, bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây liền nổ mạnh. Bao gồm Tiêu Giác ở bên trong đều bị thương. Ảnh ngũ nghiêm trọng nhất, một cái cánh tay tạc không có, trên người còn có nghiêm trọng đốt trọi dấu vết, cộng thêm trúng độc. Lúc ấy bọn họ kịp thời trốn thoát, chỉ có ảnh ngũ bị độc yên vây quanh, vẫn là Tiêu Giác hạ lệnh hy sinh một cái lang binh mạo hiểm đem hắn điêu ra tới, kịp thời phục sang quý đan dược mới miễn cưỡng để lại khẩu khí. Hôm nay sáng sớm mới gấp trở về, sợ sự tình bại lộ, không dám thỉnh thái y. Vương gia còn phải mang thương, kéo mỏi mệnh thân thể tiến cung ứng phó tiểu hoàng đế đám người. Đừng xảo, lại xảo hắn lập tức chết. Thẩm Ngọc móc ra ngân châm không kiên nhẫn trừng mắt bọn họ. Mấy cái ám vệ nhìn chằm chằm nàng trong tay ngân châm, tức khắc khép lại miệng không dám hé răng. Chờ quay đầu lại phát hiện, bọn họ vì cái gì muốn như vậy nghe lời. Tiêu Giác lánh liếc mấy người, ảnh thất mấy cái lưng không khỏi lạnh cả người. Vương gia, bất giận, chúng ta cũng không phải sợ vương phi, chỉ là không sợ xảo đến vương phi cấp ảnh ngũ chữa thương. Lúc này, Thẩm Ngọc tập trung tinh lực cứu người, trước cấp ảnh ngũ giải độc, cái này ngấm độc hảo giải. Ở mặt thế thời điểm nàng liền nghiên cứu ra giải dược, cho hắn ăn vào giải dược liền có thể. Sau đó cho hắn rửa sạch miệng vết thương, rửa sạch miệng vết thương sẽ đau, ảnh ngũ tức khắc đau tỉnh, tỉnh lại đó là một đốn kêu thảm thiết, a, đừng núp ních, trên người của ngươi có bộ phận diện tích bỏng, yêu cầu rửa sạch hảo miệng vết thương, bằng không sẽ cảm nhiễm, trước nhẫn một chút, ta cho ngươi đánh cái thuốc mê liền không đau. Thầm Ngọc cấn xuống hắn bả vai, thanh âm nhu hòa có thể làm người dần dần thả lỏng an tâm xuống dưới. Ảnh ngũ suy yếu mở to mắt, không nghe rõ nàng nói cái gì, chỉ là dương mắt nhìn Thẩm Ngọc, có điểm không thể tin được, cái này bị vương gia xưng là ác độc nữ nhân, trên người cư nhiên tản ra ôn nhu quan mang, ánh mắt ngắn ngủi ở Thẩm Ngọc trên người dừng lại sau, liền chú ý đến chính mình trống rông cánh tay, tức khắc khổ sở nói, cánh tay của ta. Phát hiện chính mình một cái cánh tay không có, trên người sở hữu đau đớn đều không có mất đi cánh tay thống khổ tới làm người khổ sở. Hắn là ám vệ, trên tay đến nắm đao. Nếu là không có cánh tay về sau còn như thế nào nắm đao, còn như thế nào bảo hộ vương gia. Không thể nắm đao ám vệ chính là phế vật, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Ảnh ngũ trong lòng thực tuyệt vọng. Tiêu Giác đáy mắt mang theo không đành lòng, ảnh ngũ ngươi trước đừng núp ních, chưa khỏi thương lại nói. Thẩm Ngọc trước sau chấn định cấp người bệnh trị liệu, không có đã chịu một tia ảnh hưởng, bình tĩnh làm người rất là kính nể, trước cho hắn đánh gây tê dược, ảnh ngũ trên người miệng vết thương tạm thời không cảm giác được đau. Sau đó nhanh chóng cho hắn rửa sạch miệng vết thương, bôi lên bỏng thuốc mỡ, tiếp theo âm thầm cho hắn đánh châm giảm nhiệt ngăn đau dược. An mặc to rộng phức tạp váy áo liền phương tiện, y liền dùng ống chích dấu ở ống tay áo nhanh chóng cho hắn đánh châm, Tiêu Giác mấy người lực chú ý đều ở ảnh ngũ cánh tay thượng, cũng không có phát hiện. Mấy nam nhân ở thương tâm tiếc hận một cái cánh tay thời điểm, Thẩm Ngọc Mặc không lên tiếng cấp ảnh ngũ xử lý xong miệng vết thương, sau đó mới nói, không cần lo lắng, ta có thể cho hắn làm chi giả, tiếp đi lên, cùng thật sự giống nhau, sẽ không gây trở ngại ngày thường hoạt động. Mấy người cảm xúc như cũ hạ xuống, chỉ đương Thẩm Ngọc nói chi giả là đầu gỗ điêu khắc, ở cái này triều đại chi giả nói đều là đầu gỗ làm. Có chút nhân thủ chân chặt đứt, vì phương tiện sinh hoạt tự gánh vác đều sẽ trang một cái đầu gỗ làm chi giả, có cái này chi giả đích xác phương tiện, nhưng nói không ngại ngại ngày thường hoạt động, không có khả năng, nhiều lắm sẽ không quá khó coi. Ảnh ngũ ánh mắt đều là màu xám tràn đầy tuyệt vọng, nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, gây tê dược còn không có quá, hắn cả người vẫn là tê mỏi trạng thái, không cảm giác được đau, chỉ có đau lòng khổ sở. Tiêu Giác thực tự trách, là bổn vương suy xét không chu toàn. Ảnh thất mấy cái ám vệ không dám hé răng. Ảnh ngũ tuy rằng mất đi cánh tay rất khổ sở, khá vậy không dám chỉ trích oán trách chủ tử, là thuộc hạ vô năng, học nghệ không tinh, không có thể tránh đi, không phải vương gia trách nhiệm. Mọi người đều chạy nhanh, liền hắn chậm một bước, muốn trách thì trách chính mình vô năng. Không có người lý nàng, Thẩm Ngọc có chút buồn bực, ở trong không gian thuận viền kẹo que cắn ở trong miệng, hàm hồ nói, không gì sự, ta đây đi rồi. Nếu không cần nàng làm chi giả. Nàng làm chi giả chính là thật cánh tay, nàng trong không gian có phòng thí nghiệm, có thể dùng ảnh ngũ tế bào bồi dưỡng ra một cái hắn mất đi cánh tay, sau đó lại tiếp đi lên, hoàn mỹ phùng tiếp, đến lúc đó làm tiểu phẫu thuật liền có thể, cùng tân mọc ra tới giống nhau. Hắc! Đã có người không cần. Kia tính! Đương nàng chưa nói. Thẩm Ngọc ôm hòm thuốc nên ngang rời đi. Đứng lại! Lúc này phía sau Tiêu Giác không vui thanh âm truyền đến, bổn vương chuẩn ngươi đi rồi sao? Thẩm Ngọc cắn kẹo que quay đầu lại, hừ nhẹ, người, ta cho ngươi cứu sống, còn tưởng thế nào? Tiêu Giác ánh mắt có chút hắc, phát hiện nữ nhân này thật là một ngày không thu thập liền leo lên nóc nhà lật ngói, nhìn một cái này Phó Đức Hạnh, ngoan ngoãn bất quá 3 giây liền nguyên hình tất lộ. Ngươi nơi nào đường? Tiêu Giác vốn dĩ thực tức giận, nhìn đến nàng hàm chứa một viên kỳ quái đường, liền cảm thấy nàng kỳ kỳ quái quái, hồng thuốc thứ gì đều có, đường, cũng có thể tùy tiện phóng hồng thuốc. Vẫn là như vậy kỳ quái đường, đủ mọi màu sắc, kẹo cầu vòng sao. Nàng thượng nơi nào mua? Ta chính mình tạo, có thể bổ sung duy xê. Bổ sung đường phân, làm người giảm bớt lo âu cảm xúc, các ngươi muốn sao? Thẩm Ngọc xem bọn họ mấy cái đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng trong tay kẹo que, liền từ hòm thuốc lấy ra mấy viên, một người cho hắn phát một viên. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại trong lòng khổ, chính yêu cầu đường, tới, đường khách khí, đều ăn một viên đường. Tiêu Giác kia viên, Thẩm Ngọc tự mình cho hắn lột ra bẹp tắt trong miệng hắn. Tốc độ mau đến Tiêu Giác không kịp né tránh đã bị cưỡng bách chư miệng. Đang muốn tức giận, phát hiện này đường thật đúng là ngọt. Nhưng ngọt mà không nhị, hắn có thể tiếp thu phạm vi, miễn cưỡng nhập khẩu. Bổn vương hỏi ngươi, cái kia nổ mạnh nấm độc trừ bỏ dùng người huyết sẽ nổ mạnh, còn có cái gì biện pháp có thể cho nó nổ mạnh? An đường, Tiêu Giác sắc mặt hòa hoãn chút, giống như đích xác có thể giảm bớt người lo âu cảm xúc, trong lòng buồn bực đều tiêu tán không ít. Thẩm Ngọc cái chán toát ra hắc thô tuyến, nhíu mày nói, ngươi còn muốn chơi cái này nấm à, ngươi sẽ không liền không cần loạn chơi, ngươi xem lần này là một cái cánh tay, lần sau chính là một cái tươi sống sinh mệnh, tính quá nguy hiểm, đừng đùa. Tiêu Giác một ngụm cắn trong miệng kẹo que, mi sắc thoáng chốc gâm lanh nói, bổn vương không phải ở chơi. Nam nhân tính tình một lời không hợp liền táo bạo, Thẩm Ngọc cảm thấy da đầu tê dại, cái này nổ mạnh nấm độc tính nguy hiểm cực đại, không hảo khống chế, một không cẩn thận liền sẽ hại người hại mình, nếu ngươi muốn bom, chúng ta tiêu tiền mua, nếu không nữa thì chính mình chế tạo. Tiêu Giác tức giận nói, bổn vương không có tiền. Hắn nếu là có tiền, còn dùng đến nàng tới dạy hắn như thế nào làm sao? Không có tiền. Vậy nghĩ cách kiếm tiền A. Thẩm Ngọc cười nói. Tiêu Giác tâm tình bực bội, cảm giác cùng nàng nói, quả thực là đàn gậy thai châu, liền nàng hố thái hậu kia một vạn lượng tiền khám bệnh, vậy kêu kiếm tiền sao? Ngây thơ. Hắn yêu cầu bạc, há ngăn này một vạn lượng liền có thể bổ khuyết. Ngươi phụ trách cấp ảnh ngũ chữa thương, mặt khác ngươi đừng động. Tiêu Giác không nghĩ cùng nàng nhiều lời. Chương 39 chi giả. Chương 40 giây thành cặn bã. Thẩm Ngọc cắn răng đổng đổng ôm hòm thuốc nhìn nam nhân, lưu lại mấy bình thuốc mỡ. Đây là kim xăng dược, đây là bỏng dược, đây là giải độc đan. Tiêu Giác trên người có thương tích, có thể tưởng tượng cũng biết hắn sẽ không làm nàng xem. Chỉ là ngoại thương hắn cảm thấy chính mình có thể nhẫn. Thẩm Ngọc lưu lại dược liền đi rồi. Nhưng tới rồi cửa lại gặp Cố Thanh An. Cố tiểu thư sinh bệnh, như thế nào còn chạy loạn. Thẩm Ngọc giơ tay che khuôn mặt, sau đó thực tự nhiên lấy ra khăn che mặt ngăn trở khuôn mặt. Khôi phục dung mạo sự, Thẩm Ngọc còn không tính toán lộ ra. Cố Thanh An không thấy được Thẩm Ngọc mặt. Thấy nàng ôm hòm thuốc chỉ là cảm thấy một tia ngoài ý muốn, gặp qua Vương Phi, ta nghe nói ngày hôm qua Ngọc Trường Nguyện phòng bếp nhỏ phát sinh nổ mạnh, không ít người bị thương, ngài cùng vương gia không có việc gì đi. Bị Thẩm Ngọc giáo huấn một đốn, nữ nhân trong lòng dã tâm che giấu càng tốt. Không dám trắng trợn táo bạo biểu đạt chính mình đối Tiêu Giác gái mộ chi ý. Tiêu ca ca ba chữ đoạn không dám lại Thẩm Ngọc trước mặt đều. Đối Thẩm Ngọc ôm kính trọng lại sợ hãi bộ dáng. Nhìn như nhát gan yếu đuối, cục mi du mắt, kỳ thật loại này nữ nhân tâm cơ rất nặng, nếu là đơn thuần thiên chân nữ nhân, khẳng định liền sẽ bị loại này nữ nhân tinh kế thực hiện được. Thẩm Ngọc mắt đào hoa lại cười nói, có vương gia che chở, ta không có chuyện, bất quá vương gia bị thương. Cố Thanh Nhan lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, kia vương gia không có việc gì đi. Không có việc gì, ta cho hắn thượng dược, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này là vương phủ thị vệ cư trú sân, hay là cố tiểu thư coi trọng vương phủ cái kia soái ca thị vệ? Cố Thanh Nhan khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cung quýt giải thích nói, vương phi không cần hiểu lầm, ta vốn là muốn đi Ngọc Trừ Nguyện cấp vương phi thỉnh an, sau lại nghe nói ngươi đã đến rồi Lạc Hiên Các, cho nên mới lại đây nhìn xem. Thẩm Ngọc nhìn mắt phòng trong, cười nói, có cái thị vệ bị thương, vương gia săn sóc cấp dưới, lo lắng hắn liền tiến đến thăm, ta lấy hỏng thuốc lại đây cấp vương gia thượng dược. Cố Thanh Nhan không có nghĩ nhiều, chỉ là một lòng một dạ nhìn mắt phòng trong, phát hiện mặt cũng không có động tĩnh, nghĩ Thẩm Tiêu Giác rõ ràng biết nàng tới, vì cái gì không ra. Nàng tới, mục đích là vì thấy hắn a. Nghe được bên ngoài hai nữ nhân thanh âm, Tiêu Giác bực bội đứng dậy ra tới tống cổ, thanh âm thanh lanh lương bạc, đều xử tại nơi này làm cái gì. Ảnh Ngũ bị thương, yêu cầu tĩnh dưỡng, về sau không có bổn vương cho phép không được tới Lạc Hiên Các. Cố Thanh Nhan nhìn đến nam nhân, hai mắt liền tỏa ánh sáng, đi đến Tiêu Giác trước mặt thâm tình ngóng nhìn, nhu nhược giống đóa tiểu bạch liên, vương gia. Nghe nói ngươi bị thương, ngươi không sao chứ? Bổn vương không ngại, ngươi không phải bị bệnh sao? Bị bệnh liền trở về nghỉ ngơi, đừng nơi nơi chạy loạn. Tiêu Giác ánh mắt lương bạc lạnh nhạt, nhưng thanh âm lại cực hảo nghe, giàu có tư tính, giống đàn xéo lồ thanh âm, rõ ràng thực lãnh. Tới rồi lỗ thai lại mạc danh cảm thấy vô cùng ôn nhu, như tắm mình trong gió xuân. Cố Thanh Nhan gương mặt một chút ửng đỏ thẹn thùng, cảm thấy nam nhân là ở quan tâm nàng, tức khắc trong lòng kích động nhảy nhót, cầm khăn tay che lại mắt mũi, trang mảnh mai phảng phất tùy thời sẽ té xỉu, mắt hàm chứa thủy quang nhìn nam nhân, khu khụ, Thanh Nhan khá hơn nhiều, chính là lo lắng vương gia, ngày hôm qua toàn bộ vương phủ tựa như động đất giống nhau, hảo dọa người, Thanh Nhan hảo lo lắng vương gia. Tiêu Giác nhíu mày, hiện tại không có việc gì. Bổn vương gần nhất có việc muốn nội, ngươi tiên vương phủ tinh dưỡng, chờ hết bệnh rồi, quá hai ngày có chàng cung yến, bổn vương mang ngươi tham gia. Nghe nói sẽ mang nàng tham gia cung yến, Cố Thanh Nhan tức khắc càng thêm kích động. Bất quá nghĩ đến chính mình không có gì quần áo trang sức, này phó keo kiệt dạng, tiến cung tham gia cung yến sẽ chỉ làm người chê cười. Cố Thanh Nhan liếc mắt Thẩm Ngọc một thân đẹp đẽ quý giá váy áo, đáy mắt hiện lên mặt ghen ghét, túi đầu có chút tự ti nói, vẫn là thôi đi, chúng ta không có gì giống dạng quần áo trang sức. Đi theo vương gia tiến cung dự tiệc, sẽ chỉ làm vương gia bị người chê cười. Tiêu Giác nhìn mắt Cố Thanh Nhan, lại nhìn Thẩm Ngọc, hai người mặc quả thực thành tiên minh đối lập, Thẩm Ngọc tựa như một đóa minh diễm động lòng người mẫu đơn, mà Cố Thanh Nhan tựa như một đóa lá xanh hoàn toàn thành Thẩm Ngọc làm nền, mặc kệ là dung mạo vẫn là mặc đều bị dây thành cặn bã. Không phải thiên sinh lệ chất người, dung mạo bảy phần dựa trang điểm. Cố Thanh Nhan dáng người khuôn mặt đều xa xa không bằng Thẩm Ngọc, chỉ có thể miễn cưỡng tính thanh tú, không có cao quý thân phận. Lại không đủ mạo mỹ động lòng người, cứ như vậy, kinh thành thế gia quý tộc công tử sợ là coi thường. Nghĩ sớm một chút đem Cố Thanh Nhan gả đi ra ngoài, Tiêu Giác nhìn Thẩm Ngọc, phân phó người cấp Thanh Nhan làm mấy bộ giống dạng quần áo. Thẩm Ngọc đem hòm thuốc đưa cho phía sau nha đầu, cắn kẹo que, ánh mắt cười tủm tỉm đánh giá Cố Thanh Nhan, có thể, vương phủ giống như không có chuyên môn cắt quần áo sư phó, tú nương, ta mang nàng đi kinh thành y phẩm cắt chọn lựa vải dệt, lượng thân đính làm. Trang sức nói, chỉ có thể đi Kim Mãn Đường mua. Vương gia cảm thấy như thế nào? Tiêu Giác gật đầu, ân, ngươi xem làm. Hắn không rảnh quản này đó vụn vặt sự, nói xong liền đĩnh tuấn đĩnh giá người cất bước đi rồi. Nhìn Cố Thanh Nhan lưu luyến ánh mắt, Thẩm Ngọc ánh mắt hơi trầm xuống, khẽ cười nói, nhìn ngươi hôm nay khí sắc không tồi, hẳn là có thể ra cửa đi dạo phố sao, nếu không hiện tại liền đi. Quá hai ngày chính là cung yến, cắt quần áo mới hẳn là yêu cầu thời gian. Có người tiêu tiền cho nàng mua quần áo trang sức. Cố Thanh Nhan tự nhiên cao hứng, thong thả ung dung hành lễ, toàn bằng vương phi an bài. Ân, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút, tại tiền viện đại sảnh chờ ta. Thẩm Ngọc cười cười mang theo nha đầu trở về Ngọc Trừ Nguyện. Cố Thanh Nhan đứng ở tại chỗ nhìn Thẩm Ngọc phía sau đi theo bốn cái nha đầu, mỗi người dáng người cao gầy, dung mạo thanh lệ, hơi chút trang điểm thậm chí đều so nàng mạo mỹ. Nhìn lại nàng, bên người liền một tiểu nha đầu, còn lớn lên cùng đồ nhà quê dường như. Bích Liêu cũng hâm mộ có thể đi theo Thẩm Ngọc mấy cái nha đầu, bởi vì các nàng mặc đều so nàng hảo, nhìn tựa như phú quý nhân gia tiểu thư, nàng nhịn không được hâm mộ nói, tiểu thư, Lang Vương phi phô trương thật lớn a, khí chàng cũng đại, tựa như chân chính quý tộc đại tiểu thư. Ra cửa liền bốn cái nha đầu đi theo, đợi lát nữa ra phủ đi trên đường đi dạo phố, chỉ sợ còn có thị vệ, gã sai vật đi theo, hoa lệ xe ngựa chờ. Ngẫm lại kia phô trương khiến cho người vô cùng hâm mộ. Cố Thanh Nhan ánh mắt dâng lên mà tám sắc, ở vương phủ cho ta quản hảo tự mình miệng. Ở nàng không có được đến Tiêu Giác sùng ái phía trước, không có thuận lợi trở thành Lang Vương phủ chắc phi phía trước, nàng đều không thể thiếu cảnh giác, bằng không Thẩm Ngọc này ngoan độc nữ nhân nhất định sẽ nghĩ cách đem chính mình đuổi ra vương phủ. Nàng nếu trụ vào được, liền sẽ không đi, một ngày nào đó sẽ cướp đi Thẩm Ngọc hiện tại có được hết thảy. Hừ. Bích Liêu sắc mặt khẽ biến, vội thu liêm nói, là, nô tỳ đã biết. Cố Thanh Nhan tại tiền viện phòng khách đợi một hồi lâu mới chờ tới Thẩm Ngọc. Nàng không có giống dạng quần áo, hôm nay đã là tỉ mỉ trang điểm, mặc tốt nhất váy áo tới gặp Tiêu Giác, cho nên đều không cần lại trở về thay quần áo, liền trực tiếp đi vào tiền viện phòng khách chờ. Thẩm Ngọc trở lại Ngọc Trừ Nguyện lại thay đổi bộ tân váy áo hoa mỹ đủ rồi làm nhân đấu kỵ hâm mộ hận. Màu hồng nhạt hoa y tơ vàng khắc ấn mấy đóa hoa mẫu đơn, vốn lượn phết đất hồng nhạt thủy tiên tán hoa lá xanh váy, ngoại khoác màu trắng mềm yên la, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng tinh xảo xương quai xanh. Buông xuống tóc mai nghiêng cắm kim nạm đồng châu tua bộ diêu, có vẻ cả người đoan trang lại quý khí. Mặc dù Thẩm Ngọc mang theo khăn che mặt, dung mạo bị hủy nhưng lộ ra một đôi tràn ngập mị hoặc mắt đào hoa lại là câu nhân tâm hồn, còn có kia hồn nhiên thiên thành cao quý khí chất, Cố Thanh Nhan liền không có biện pháp so. Cố Thanh Nhan âm thầm cắn răng, đứng dậy nhìn kiểu mị minh diễm nữ nhân, đáy mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc, "Vương phi." "Ân, Cố tiểu thư thỉnh." Thẩm Ngọc gật đầu, ý bảo nàng lên xe ngựa. Này xe ngựa là vương phủ chuẩn bị, cứ việc nhìn xa hoa quý khí, nhưng Thẩm Ngọc vẫn là ghét bỏ, không thế nào tưởng ngồi trên đi, nghề hà này phó mảnh mai thân mình không có biện pháp đi đường, càng miễn bản cưỡi ngựa. Chương 40 giây thành cặn bã. Chương 41 Vân Cẩm. Xe ngựa ở y phẩm các dừng lại, nghe nói nơi này là Tiêu Quốc kinh thành lớn nhất tiệm quần áo, rất nhiều quý tộc phu nhân đều thích tới nơi này định chế váy áo. Nhìn qua rất không tồi. Lục Phu đỡ Thẩm Ngọc xuống ngựa, phía sau Hồng Thược, Lam Hà, Tử Lan đều đi theo bốn cái nha đầu một cái không ít. Y dị phẩm các gã sai vật nhìn đến Lang Vương phủ xe ngựa khi không quá lớn hứng thú, mà khi nhìn đến Thẩm Ngọc khi, liền lập tức tiến lên gương mặt tươi cười đón chào, "Tiểu nhân, gặp qua Lang Vương phi, Vương phi bên trong thỉnh." Lang Vương gia là không có tiền, nhưng Thẩm gia đại tiểu thư có tiền. Gã sai vật điểm này nhãn lực kính vẫn phải có, nên đón Thẩm Ngọc vào tiệm. Thẩm Ngọc không nói chuyện, Lục Phu cấp gã sai vật giới thiệu nói, "Vị này chính là Cố gia đại tiểu thư." Là nàng muốn định chế váy áo. Gã sai vật nhìn mắt Thẩm Ngọc phía sau mặc keo kiệt cô nương, thái độ tức khắc không tiếc hảo, chỉ là cười cười, "Được rồi, Cố tiểu thư thỉnh chờ một lát, ta đi thỉnh Tú nương cùng sư phó lại đây, ngày trước chọn lựa vải dệt." Thẩm Ngọc tiến vào liền tìm cái địa phương ngồi xuống, Hồng Thược cho nàng bưng tới phao trà ngon, "Vương phi, ngài uống trước khẩu trà." Mặt khác một bên Tử Lan cho nàng đệ điểm tâm. Lục Phù cùng Lam Hà phụ trách theo dõi. Trường quay nhìn mắt ở nơi nào nhàn hạ thoải mái uống trà ăn điểm tâm Thẩm Ngọc, sau đó làm người đem vải dệt đều bày ra tới, cười nói, "Vương phi, ngài xem này đó vải dệt là đều phải sao? Không phải buồn vương phi làm xiêm y gì, là bên kia Cố tiểu thư, là nàng muốn đặt làm, ngươi đưa cho nàng chọn lựa đi." Thẩm Ngọc cắn khẩu điểm tâm, xoa xoa khỏe miệng, "Ta liền bồi nàng cùng nhau tới." Trường quay cười cười, ôm một cây vải nhìn về phía Cố Thanh Nhan, "Cố tiểu thư thỉnh chọn lựa." Cố Thanh Nhan trong lòng ám khí, nàng tới nửa ngày, những người này trong mắt chỉ có Thẩm Ngọc, bất quá trước mặt người khác, nàng từ trước đến nay là ôn nhu thiện lương hảo cô nương, Cố Thanh Nhan lộ ra tươi cười, này đó đều là quý cửa hàng tốt nhất vải dệt sao. Ta muốn ăn mặc tiến cung dự tiệc váy áo, cho nên vải dệt đến tốt nhất, váy áo kiểu dáng yêu cầu lập tức mới nhất kiểu dáng. Trường quay cười nói, Cố tiểu thư, trên đời này tốt nhất vải dệt là Vân Cẩm, này Vân Cẩm không phải người nào đều có thể mặc, bổn tiệm có là có, bất quá số lượng thiếu, giá cũng không tiện nghi. Vân Cẩm. Màu sắc quang lệ sáng lạ, đẹp như bầu trời mây tía, này dùng liêu khảo cứu, dệt tinh tế, đồ án tinh mỹ, cẩm văn huyến lệ, cách điệu cao nhã, bị dự vì cẩm trung chi quan. Ngai hoàng gia ngự dụng cống phẩm, trừ phi hậu duệ quý tộc, thiên tử sùng thần, người bình thường mặc dù có tiền, cũng không tư cách xuyên. Y dị phẩm các vân cẩm đều là cung cấp những cái đó triều thần quyền quý, vương công quý tộc. Mà Cố Thanh Nhan hiện tại chỉ là bình dân chi nữ, cho dù có tư cách vào cung dự tiệc. Chỉ sợ cũng không hảo mặc Vân Cẩm y lìa tiến cung. Như vậy không chỉ có không hợp quy củ, còn sẽ nhận người ghen ghét, y phẩm các làm được đều là quý tộc kẻ có tiền sinh ý, điểm này thường thức vẫn phải có, trưởng quay chỉ là hảo tâm nhắc nhở, nhưng Cố Thanh Nhan lại không cảm kích, cảm thấy trưởng quầy chính là ở nhục nhã nàng. Làm ngươi lấy liền lấy, kia nhiều như vậy vô nghĩa. Cố Thanh Nhan khuôn mặt âm trầm thầm giận, bên cạnh nha đầu hiểu biết nàng tính tình, tức khắc thế nàng xuất khẩu gian dạy trưởng quầy, các ngươi cửa hàng không phải mở cửa làm buôn bán sao? Tiểu thư nhà ta chính là lang vương gia khách quý, chẳng lẽ còn xuyên không dậy nổi Vân Cẩm Y lìa sao? Chạy nhanh đều lấy tới cấp chúng ta tiểu thư chọn lựa. Trưởng quầy sắc mặt khẽ biến, nhìn mắt mặc không lên tiếng Thẩm Ngọc, sau đó mới đi cầm Vân Cẩm vải dệt ra tới cho nàng chọn lựa. Cố Thanh Nhan trong lòng đổ khí, chỉ vào những cái đó vải dệt, có chút kiêu căng ngạo mạn, này đó bổn tiểu thư toàn muốn. Thẩm Ngọc uống ngụm trà, nhăn nhăn mày, nhịn không được khuyên, Cố tiểu thư, cái này Vân Cẩm tuy rằng không tồi, nhưng ta nhìn nhan sắc không rất thích hợp ngươi không bằng đổi khác vải dệt, bên cạnh cái kia tuyết đoạn liền không tồi a. Nhan sắc rất thích hợp ngươi. Cố Thanh Nhan nhìn mắt kia tuyết rèn, đáy mắt lướt qua mặt ghét bỏ, ta nhìn vẫn là Vân Cẩm hảo. Vải dệt có cẩm, lang, lụa, lụa, vải bố, vải thô chi phân. Tốt nhất chính là Vân Cẩm, Thẩm Ngọc lại làm nàng chọn lựa tuyết rèn. Hừ, không biết an cái gì tâm. Sợ nàng hoa vương phủ bạc sao. Dù sao hoa lại không phải nàng, là tiêu rất tiền, Thẩm Ngọc không cho nàng mua Vân Cẩm, nàng càng muốn mua. Cố Thanh Nhan cùng Thẩm Ngọc cố ý so hăng hái. Thẩm Ngọc thấy khuyên bảo không có kết quả, liền không hề tiếp tục khuyên bảo. Trường quay nhìn Cố Thanh Nhan, Vân Cẩm tổng cộng tam thất, Cố tiểu thư xác định toàn bộ đều phải sao? Toàn muốn, đều cho ta lượng thân đặt làm váy áo, ta phết đất, tay áo rộng, đẹp đẽ quý giá kiểu dáng. Cố Thanh Nhan liếc mắt Thẩm Ngọc trên người đẹp đẽ quý giá váy áo nói. Trường quay cười nói, hảo, kia phiền toái Cố tiểu thư trước trả tiền. Cố Thanh Nhan sắc mặt khẽ biến, nhìn Thẩm Ngọc, này, không phải đưa đến Lang Vương phủ tính tiền sao? Cửa hàng trưởng quầy bảo trì mỉm cười, là đưa đến vương phủ kết toán, bất quá đến trước phó tiền đặt cọc, đây là trong tiệm quy củ. Cố Thanh Nhan lại lần nữa nhìn Thẩm Ngọc lại không xem nàng, cũng không ra tiếng, chỉ lo uống trà ăn điểm tâm. Cố tiểu thư, ngài xem, trưởng quầy chính là nhân tinh, ở Thẩm Ngọc tiến vào nói là không phải nàng phải làm quần áo, là Cố tiểu thư muốn đặt làm khi, liền minh bạch Thẩm Ngọc ý tứ. Lang vương phủ sẽ không vì Cố Thanh Nhan mua đơn, liền tính muốn mua đơn. Cũng không có khả năng là Thẩm Ngọc mua. Giống Vân Cẩm như vậy quý vải dệt, này tam thất Vân Cẩm, là 1.8000 hai giá. Trường quầy sợ đến lúc đó Lang Vương Phủ không nhận chướng, chỉ có thể trước làm Cố Thanh Nhan giao tiền đặt cọc, có giấy tờ sẽ không sợ Lang Vương không nhận chướng. Cố Thanh Nhan biết Thẩm Ngọc là cố ý, nhưng ở ngoài mặt nàng không hảo chỉ trích nàng, cắn cắn nói, tiền đặt cọc là nhiều ít. 3.000 lượng. Cố Thanh Nhan sắc mặt trắng bệnh, tam. 3.000 lượng. Những cái đó tam thất Vân Cẩm bao nhiêu tiền? Nàng biết Vân Cẩm quý, nàng trước kia vẫn là Cố gia đại tiểu thư, tướng quân phủ chi nữ thời điểm xuyên qua Vân Cẩm y liề, bất quá đó là hoàng đế ban thưởng cấp Cố gia, nàng thân là Cố gia đích nữ mới có cơ hội được đến Vân Cẩm, làm xiêm y liề tới xuyên. Cũng không có tiêu tiền ở bên ngoài mua quá, cho nên cũng không biết Vân Cẩm tùy tiện một chút vải dệt liền phải thượng và lượng. Tổng cộng là 1.8002. Trường quay báo giá. Bích Liễu nghe xong dọa nhảy dựng, như thế nào như vậy quý? Trường quay cười cười không nói lời nào. Mà lúc này có mấy cái mặc hoa lệ thiếu nữ tiến vào, nghe được các nàng nói, không khỏi chào phung nói, nơi nào đồ quê mùa, mua không nổi Vân Cẩm cũng đừng tới ý để phẩm các, thật là mất mặt hiện tại. Này không phải Cố đại tiểu thư sao? Có người nhận ra Cố Thanh Nhan, tức khắc bắt quái đôi mắt sáng lên tới. Cố đại tiểu thư, như thế nào trở lại kinh thành? Nghe nói nàng tới kinh thành trụ vào Lang Vương phủ, chẳng lẽ là phải gả cho Lang Vương làm chắc phi? Hư có người tức khắc che lại người nọ miệng rộng. Lúc này mấy cái cô nương mới nhìn đến ngồi ở ghế thái sư Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc chính là thừa tướng chi nữ, nàng hiện tại là Lang Vương phi, Thẩm Ngọc từ trước đến nay bá đạo, sao có thể cho phép Lang Vương cưới chắc phi? Nếu là ai dám lại nàng trước mặt nói hiệu nói vượng, phỏng chừng sẽ bị xé lạ miệng. Cố Thanh Nhan đang muốn mượn mấy người phụ nhân miệng tản tin tức đâu. Ai biết các nàng đột nhiên không dám nói, tức khắc buồn bực nói, ai nói bổn tiểu thư mua không nổi Vân Cẩm y đi hề. Ta nói cho các ngươi, này đó Vân Cẩm ta đều phải. Một hoàng sam thiếu nữ nhìn nàng, thân mật cười cười, Thanh Nhan tỷ tỷ, đã lâu không thấy, này đó Vân Cẩm, đều là Lang Vương cho người mua sao. Cố Thanh Nhan không khỏi mặt đỏ nói, vương gia, làm vương phi bồi ta ra tới chọn lựa vải dệt đặt làm váy áo. Chương 41 Vân Cẩm. Chương 42 Hương Sư Vấn Tội. Thẩm Ngọc nhìn mấy người phụ nhân, các nàng đều là Cố Thanh Nhan khuê chung bản thân. Lục Phú nói, cũng không được đầy đủ là, bất quá các nàng đều cùng tứ tiểu thư các nàng quan hệ không tồi, đối vương phi ngài. Lục Phù không dám nói quá minh bạch, Thẩm Ngọc trước kia bởi vì lớn lên quá mức mạo mị khuynh thành, tính tình lại không tốt, cho nên ở tiểu thư khuê các trong vòng cũng không được hoan nghênh. Thẩm Ngọc hiểu, sờ sờ búi tóc thượng tua trang sức, khẽ cười nói, bất quá là một đám ghen ghét bổn vương phi nữ nhân. Mấy người phụ nhân nói thầm vài câu, thực mau liền cùng Cố Thanh Nhan thành hảo tỉ muội. Hoàng Mẫn San kéo Cố Thanh Nhan cánh tay, chiều Thẩm Ngọc cười nói, nếu Lang Vương ra làm vương phi bồi Thanh Nhan tỷ tỷ đặt làm váy áo, chọn lựa trang sức, hiện tại Thanh Nhan tỷ tỷ tuyển hảo vài dệt, kia kế tiếp liền đi Kim Mãn Đường tuyển trang sức. Cố Thanh Nhan mặt lộ vẻ khó xử nói, trưởng quầy nói còn muốn phó tiền đặt cọc. Hoàng Mẫn San nói, có vương phi ở ngươi sợ cái gì, tiền đặt cọc vương phi tự nhiên sẽ phó. Bên cạnh một phấn y cô nương phụ hòa nói, vương phi thân thể suy yếu, chịu không nổi mệt, vẫn là chúng ta bồi ngươi đi Kim Mãn Đường chọn trang sức đi. Kia hảo, chúng ta đi thôi. Vừa lúc Kim Mãn Đường hôm nay ra mới nhất khoản đá quý trang sức, nhưng xinh đẹp, Thanh Nhan tỷ tỷ muốn vào cung dự tiệc, tự nhiên muốn mang xinh đẹp nhất trang sức. Mấy cái cô nương vui cười lôi kéo Cố Thanh Nhan ra y yểm phẩm các. Cố Thanh Nhan bị thổi phồng hư vinh tâm bạo lều, quay đầu lại đối Thẩm Ngọc cười nói, vậy phiền toái vương phi, dư lại ta cùng Mẫn San các nàng cùng nhau Kim Mãn Đường chọn lựa trang sức. Thẩm Ngọc không phản ứng nàng. Cố Thanh Nhan bị mấy cái cô nương lôi kéo đi ra ngoài. Y phẩm các trưởng quay lại đây, vương phi, ngài xem cái này Vân Cẩm còn muốn sao? Thẩm Ngọc đứng dậy cười nói, không cần, phiền toái Chu trưởng quầy. Chu trưởng quầy gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó chắp tay đưa Thẩm Ngọc rời đi. Thẩm Ngọc lên xe ngựa liền buồn bã nói, đi nói cho Kim Mãn Đường, nếu là tùy tiện cấp Cố Thanh Nhan nợ trướng, Lang Vương phủ không nhận. Thử Lan chạy một chuyến. Lam Hà hỏi, vương phi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hồi phủ đi. Thẩm Ngọc trở lại vương phủ liền đãi ở chính mình Ngọc Trư Nguyện trong thư phòng. Nghiêm túc cấu tạo thiết kế vẽ bản vẽ, tính toán một lần nữa kiến cái cao cấp điểm phòng bếp nhỏ. Trong không gian giống như có máy hút khói dầu, có thể dọn ra tới dùng. Thẩm Ngọc lầm bầm lầu bầu, dựa vào lắc lắc ghế cắn bút lông, chính là cổ đại không điện lực, kia nhưng thật ra cái phiền thoái, chăng cũng không thể dùng. Mặt thế giống như có loại thực vật biến dị có thể dựa hấp thu ánh mặt trời sinh ra điện lực. Thẩm Ngọc đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến trong không gian có mặt thế thực vật, nếu nổ mạnh nấm độc đều có, kia tia chớp hoa hướng dương hẳn là cũng có đi. Chạy nhanh đi vào tìm xem có thể hay không dùng, nếu có thể dùng, kia nàng liền phát đạt. Thẩm Ngọc đang muốn tiến không gian thăm bảo. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, vừa nghe chính là mang theo phẫn nộ mà đến nam nhân. Vương gia, vương phi đang ở vội. Lục phu các nàng liều mạng ngăn trở. Lan. Tiêu Giác làm lơ nha đầu, toàn bộ vọt vào tới. Thẩm Ngọc, ngươi một hai phải cùng bổn vương đối nghịch có phải hay không? Thẩm Ngọc mang lên khăn che mặt, sửa sửa làn váy chậm gì gì đứng dậy. Nhìn tới hương sư vấn tội nam nhân cùng phía sau khóc mắt đỏ nữ nhân. Ta làm cái gì sao? Cố Thanh Nhan xoa xoa nước mắt, tiến lên nói, vương gia đừng trách vương phi, đều là ta không tốt, ta không có việc gì, ta có thể không cần bộ đồ mới váy, có thể không tiến cung dự tiệc, chỉ cần vương gia không tức giận. Tiêu Giác đao to búa lớn mà ngồi xuống, sắc bén ánh mắt trừng mắt Thẩm Ngọc, ngữ khí lộ ra hàn ý, bổn vương làm ngươi cấp Thanh Nhan chuẩn bị mấy bộ giống dạng quần áo cùng trang sức, điểm này việc nhỏ ngươi đều làm không hảo sao? Thẩm Ngọc cười nói, vương gia phân phó sự, ta không dám không nghe, ta mang Cố tiểu thư đi y phẩm cắt chọn lựa, Kim Mãn Đường là nàng chính mình cùng tiểu tỷ muội đi, chọn lựa cái gì trang sức ta không biết nha. Đi, kia như thế nào cái gì đều không có mua trở về. Tiêu Giác nhìn mắt khóc mắt đỏ nữ nhân, không vui nói. Nga, kia bởi vì Cố tiểu thư chọn lựa chính là Vân Cẩm, vẫn là tam thất, y phẩm cắt Vân Cẩm nàng muốn toàn mua, tổng cộng 1.8002, đặt làm thủ công tiền không tính. Tiền đặt cọc muốn trước phó 3.000 lượng. Ta tưởng cái này quá quý, lấy vương phủ tình huống chỉ sợ gánh vác không dậy nổi, liền kiến nghị Cố tiểu thư nàng tuyển khác vài dệt, nàng không cần a, ta đây không có biện pháp, chỉ có thể lui, vương gia nếu là đau lòng Cố tiểu thư, có thể tự mình mang nàng đi mua. Tiêu Giác, 1.8002. Tiêu Giác nghe thấy cái này mức không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Nhan, sắc mặt có chút hát trầm, ngươi muốn xuyên Vân Cẩm Y gì hết. Vân Cẩm Y gì hiện tại liền hắn đều xuyên không dậy nổi. Hắn dự toán nhiều nhất ở y phẩm cắt cho nàng mua mấy bộ trang phục, tuyển hai bộ không có trở ngại trang sức, cùng nhau 1.000 lượng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Cố Thanh Nhan khét ngược, cư nhiên làm ra vẻ muốn xuyên Vân Cẩm Y hề. Cho rằng nàng là hắn ai đâu. Dám hoa hắn nhiều như vậy tiền. Tiêu Giác sắc mặt so với vừa mới đối Thẩm Ngọc khi càng thêm không hảo. Cố Thanh Nhan trong lòng không khỏi sợ hãi, ta không biết Vân Cẩm muốn như vậy quý. Tiêu Giác mi sắc lạnh lẽo, một chữ đều không muốn nghe nàng nói. Trực tiếp ý bảo người thỉnh nàng đi ra ngoài. Kim Mãn Đường bên kia hắn đều không cần hỏi, định là Thẩm Ngọc phân phó người dặn dò Kim Mãn Đường trưởng quầy không cho Cố Thanh Nhan nợ trướng. Kim Mãn Đường trang sức tùy tiện một bộ đều phải hơn 1.000 lượng, Cố Thanh Nhan đi theo kia giúp tiểu thư khuê các đi tuyển, khẳng định sẽ chọn lựa quý nhất, đến lúc đó có là mấy ngàn thượng và lượng. Vương phủ sao có thể gánh nặng đến khởi. hắn hẳn là cảm tạ Thẩm Ngọc Thế hắn suy nghĩ. Nghĩ đến vừa mới chính mình thái độ như vậy hung, Tiêu Giác trong lòng có chút hổ thẹn, mà khi nhìn đến Thẩm Ngọc rảo hoạt ánh mắt khi, đồng nhiên liền cảm thấy chính mình mặt đau, nữ nhân này khẳng định là cố ý muốn như vậy đánh hắn mặt. Ngươi trở về vì cái gì không đề cập tới trước cùng bổn vương nói. Tiêu Giác buồn bực nói, ngươi không phải nói, không chuẩn ta đi thư phòng tìm ngươi sao. Thẩm Ngọc vô tội chớp chớp mắt, cũng không sợ tức chết hắn. Hắn tựa như đề phòng cấp giống nhau đề phòng nàng, cửa thư phòng khẩu không phải ám vệ trông coi chính là hai điều lang ở nơi nào thủ. Hạ lệnh không được nàng người đi thư phòng, chỉ cho ở phòng bếp cùng Ngọc Trừ Nguyện tự do hoạt động, địa phương khác đều không chuẩn đi. Tiêu Giác chán nản, về sau có việc có thể cho nha đầu tới trước bẩm báo. Thẩm Ngọc mỉm cười cong cong môi gật đầu tỏ vẻ thu được, không có nắm điểm này sự không bỏ, lấy ra chính mình họa bản vẽ cho hắn xem, ta trong viện phòng bếp sụp, đến một lần nữa kiến tạo một cái, liền chiếu cái này bản vẽ làm. Tiêu Giác nhìn mắt, ngươi này đều cái gì phòng bếp? Đồ vật như thế nào kỳ quái? Ngươi trước tìm người hỗ trợ đem lâu cái lên, mặt khác đồ vật đến lúc đó lại nói, ta sẽ nghĩ cách, chỉ cần ngươi đưa tiền là được. Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, muốn bao nhiêu tiền? Thẩm Ngọc nhìn hắn, nghi hoặc nói, ngươi không có tiền sao? Ngươi thực nghèo sao? Hắn tuy rằng là cái nghèo túng vương gia, bất quá mỗi tháng đồng lộc nghe nói cũng có 1.000 nhiều hai, hẳn là còn có tư nhân sản nghiệp có thêm vào thu vào đi. Hắn liên tiếp cấp Cố Thanh Nhan tiêu tiền, Thẩm Ngọc trong lòng còn man cao hứng, ít nhất chứng minh hắn trong lòng căn bản không để bụng Cố Thanh Nhan. Liên tiếp mấy đao chát Tiêu Giác tâm lấy máu. Liên tính bổn vương có tiền, ngươi cũng không thể lung tung tiêu tiền. Thẩm Ngọc cười nói, ta không có loạn tiêu tiền à, ngươi nếu là không có tiền cứ việc nói thẳng, ta chính mình tiêu tiền thỉnh người thì tốt rồi. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở bản vẽ thượng, thu lên, bổn vương sẽ an bài, ngươi phía trước không phải nói muốn điều chế đan dược bán sao. Ta cảm thấy ngươi cho ta kia mấy bình dược không tồi, đặc biệt là kim sang dược, ngươi cho ta nhiều điều chế mấy bình. Thẩm Ngọc ánh mắt hơi sáng lên, ngươi muốn bắt đi mua tiền sao. Như vậy chi bằng chính chúng ta khai cái hiệu thuốc. Chương 42 Hương Sư Vấn Tội. Chương 43 Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cho nàng kiến hảo. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng ngươi nguyện ý đem ngươi bí phương cho bổn vương sao. Thẩm Ngọc hào phong nói, có thể a, vì cái gì không muốn. Ta hiện tại liền cho ngươi viết bí phương. Nói đi đến án thư, để bút xoát xoát liền cho hắn viết trương kim sang dược bí phương. Cấp, ngươi còn nghĩ muốn cái gì bí phương? Tiêu Giác tiếp nhận nhìn mắt, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Thẩm Ngọc, ngươi. Đại khái không nghĩ tới Thẩm Ngọc hồi không chút do dự đem kim sang dược bí phương cho hắn. Cái này kim sang dược so trong cung thái y y bí chế đều phải hảo. Một trương bí phương lấy ra đi bán có thể tránh không ít tiền. Ân. Thẩm Ngọc nhìn có chút kinh ngạc nam nhân, mắt đào hoa cười tủm tỉm, làm sao vậy? Ngươi không cần quá cảm động, chúng ta đây là thuộc về hợp tác quan hệ, ta phụ trách cung cấp bí phương, ngươi phụ trách tìm người điều chế, khai cửa hàng bán, được đến tiền, chúng ta muốn chia đôi trướng. Tiêu Giác thần sắc một đốn, bên tai không khỏi đỏ. Còn tưởng rằng nàng là bởi vì thích hắn. Tiêu Giác ảo não hạ lại nháy mắt khôi phục lanh khốc thần sắc, nếu muốn khai cửa hàng, chỉ có thể dùng ngươi danh nghĩa khai. Nếu là ở hắn danh nghĩa, tiểu hoàng đế bọn họ khẳng định không thể gặp hắn hảo sẽ chạy tới phá hư. Thẩm Ngọc danh nghĩa liền bất đồng. Thẩm Trường Thanh lại thế nào cũng sẽ không đoạn chính mình nữ nhi tài lộ. Tiêu Giác hiện tại phát hiện cưới Thẩm Ngọc chỗ tốt càng ngày càng nhiều, giống như cưới nàng chính mình cũng không có hại. Trong lòng dần dần không có như vậy bài xích nàng. Có thể a, vậy dùng ta của hồi môn cửa hàng tới làm hiệu thuốc, ta đem khế nhà cho ngươi. Thẩm Ngọc cười nói. Tiêu Giác cầm khế nhà cùng mấy trương bí phương rời đi. Tới thư phòng, mấy cái ám vệ tụ ở bên nhau. Vương gia, Vương Phi giống như đối với ngươi thật sự khăng khăng một mực. Hơn nữa thập phần tín nhiệm của hồi môn cửa hàng nói cho vương gia liền cho vương gia. Còn có này đó bí phương, tùy tiện một chương liền có thể làm vương gia bạo phú. Này không phải người bình thường có thể làm được đến, trừ phi Thẩm Ngọc là thật sự phi thường ái vương gia. Ta cảm thấy Vương Phi y thuật thật sự rất lợi hại, ngươi xem ảnh ngũ, dùng Vương Phi cái kia bỏng thuốc mỡ, trên người miệng vết thương không đến một ngày thì tốt rồi hơn phân nửa, ta cảm thấy cái này bỏng thuốc mỡ cũng không tồi. Còn tưởng rằng cưới trở về chỉ là sẽ khóc nháo. Quân lấy vương gia nữ nhân. Không nghĩ tới gần nhất Thẩm Ngọc biểu hiện cơ hồ điên đảo bọn họ phía trước đối nàng sở hữu thành kiến. Thẩm Ngọc thật là cái nũng nịu đại tiểu thư, tính cách cũng đích xác nuông chiều bá đạo, tàn nhẫn độc ác. Nhưng nàng giống như không dán vương gia, cũng không yêu chạy tới triền vương gia, thành thật đại ở Ngọc Trừng Uyển, không có việc gì đều sẽ không chủ động tới tìm Tiêu Giác. Còn có, nguyên tưởng rằng là cái bao cỏ, ngực đại ngốc niết bình hoa, nhưng không nghĩ tới nhân gia thâm tàng bất lộ, sẽ một tay siêu cao y y thuật. Tổng cảm giác đương kim trên đời không người có thể cập. Tiêu Giác ngồi ở trên bàn sách, nhìn Thẩm Ngọc viết mấy chương bí phương, nghe được ám vệ thảo luận, trong lòng có chút dị dạng cảm giác sinh ra, được rồi, trước đem cửa hàng sửa sang lại hảo, bí phương đưa đi Lang Nha Sơn, làm Bạch gia người cho bổn vương điều chế ra tới. Nhớ rõ làm Bạch gia phó bí phương tiền, bằng không không chuẩn hắn điều chế. Ảnh Thập Khốc khốc hỏi, một chương bí phương chúng ta thu bao nhiêu tiền? 10 vạn lượng. Chúng ám vệ. Vương gia, ngài có thể hay không công phu sư tử ngoạm? Điều chế đan dược thảo dược dùng Bạch gia, đến lúc đó bổn vương có thể cho hắn hai thành cổ. Tiêu Giác không cho là đúng, Bạch gia không thiếu tiền, nhìn này đó bí phương, thần ý tộc Bạch gia sẽ phi thường vui cấp. Ảnh Thập gật đầu thu vài chương bí phương liền có thể xuất phát. Tiếp theo Tiêu Giác từ trong lòng ngực móc ra một chương bản vẽ, ngày mai tìm người lại đây, cấp Ngọc Trừng Nguyễn tu sửa phòng bếp nhỏ, dựa theo mặt trên yêu cầu tu sửa. Ảnh Cửu tiếp nhận bản vẽ thô sơ giản lược nhìn mắt, nhịn không được nói, vương gia, tu sửa như vậy phòng bếp, phòng trừng phải tốn phí không ít bạc. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cho nàng kiến hảo. Ảnh Cửu nhìn mắt Ảnh Thất liền cảm thấy buồn bực, nghĩ thầm, vương gia không phải không được Thẩm Ngọc tiến phòng bếp sao? Còn cho nàng kiến cái gì phòng bếp nhỏ a? Trực tiếp di bình được. Nhưng lời này hai người không dám lắm miệng. Cảm thấy vương gia làm như vậy đại khái là không nghĩ thiếu Thẩm Ngọc nhân tình, nàng giúp vương gia liền sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu, coi như còn nhân tình. Tiêu Giác trong lòng chính là như vậy tưởng. Thiện nhân. Cố Thanh Nhan hồi phủ Tuyết Thấm Uyển liền rốt cuộc nhịn không được tính tình bùng nổ, ở trong phòng quăng ngã đồ vật. Quăng ngã mệt mỏi liền ghé vào mép giường khóc. Bích Liễu khuyên, tiểu thư ngài đừng khổ sở, Thẩm Ngọc gian trá giảo hoạt, chúng ta hôm nay là thượng nàng đương. Cố Thanh Nhan khóc lóc đấy mắt hiện lên oan oan, thiện nhân, ta liền nói nàng như thế nào đột nhiên như vậy hảo tâm nói muốn mang ta đi định chế váy áo chọn trang sức, nguyên lai đều là vì ở Tiêu ca ca trước mặt trang rộng lượng, quay đầu lại hại ta ở Tiêu ca ca trước mặt xấu mặt. Như thế rất tốt, nàng không chỉ có ở Hoàng Mẫn San kia giúp tiểu tỷ muội trước mặt né mặt, còn làm Tiêu Giác hiểu lầm nàng là tham mộ hư vinh nữ nhân. Bích Liêu gật đầu, tiểu thư nói rất đúng, hiện tại vương gia cũng không dám lấy vương phi thế nào, là sợ thừa tướng trách tội đi. Vương gia cũng không hảo làm, tiểu thư hẳn là thông cảm vương gia. Nhưng luôn là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Cố Thanh Nhan căm giận nói. Nàng tới vương phủ liền nơi trốn bị Thẩm Ngọc chèn ép. Nguyên tưởng rằng Tiêu Giác cùng Thẩm Trường Thanh chi gian ân oán, Thẩm Ngọc gả đến vương phủ cũng chỉ là cái bỏ phi, sẽ không chịu vương gia sủng ái. Nhưng nàng đã quên, Thẩm Ngọc có cái quyền thế cường đại quyền thần cha. Có Thẩm Trường Thanh ở sau lưng chống lưng, Thẩm Ngọc chính là ở vương phủ đi ngang, chỉ cần không chọc bực Tiêu Giác liền không có việc gì. Điểm này nàng tính sai. Thẩm Ngọc sau lưng chỗ dựa đại, chúng ta cũng có thể tìm cái chỗ dựa giúp chúng ta a. Nha đầu tích cực cho nàng ra chủ ý. Cố Thanh Nhan thần sắc hơi đốn, cảm thấy nha đầu nói có đạo lý. Nàng có thể tìm cái giúp đỡ, Thẩm Yên chính là cái thực không tồi giúp đỡ. Ngươi nói rất đúng, chờ thêm hai ngày cung yến, bổn tiểu thư liền tìm cái giúp đỡ. Cố Thanh Nhan đứng dậy khỏe môi lên câu. Bích Liêu tiếp theo lo lắng nói, nhưng tiểu thư không có giống dạng quần áo cùng trang sức, hôm nay có chọc giận vương gia. Vương gia còn sẽ mang ngươi tiến cung dự tiệc sao? Cố Thanh Nhan mặt thoáng chốc lãnh trầm, móc ra khăn tay xoa xoa nước mắt, trong lòng có chủ ý, chúng ta đi phòng bếp lớn, ta phải cho Tiêu ca ca làm điểm tâm. Ngủ chưa sau? Thẩm Ngọc tỉnh lại. Lục Phu liền đem vương phủ tin tức cho nàng bẩm báo một lần, vương phi, Cố Thanh Nhan làm bánh hoa quế đi thư phòng. Thẩm Ngọc nửa híp mắt, Tiêu Giác thấy nàng. Thấy, vương gia giống như hết giận, làm quản gia cho nàng đặt mua hai bộ váy áo cùng trang sức. Thẩm Ngọc lười nhắc nói, hắn ăn nữ nhân làm bánh hoa quế. Lục Phú nghi hoặc nhìn đỏ mắt thượng, Hồng Thượng tiếp theo bẩm báo, hẳn là ăn đi, vương gia đem bánh hoa quế để lại. Thẩm Ngọc uống ngụm trà, cảm thấy cuộc sống này có điểm nhàm chán, sau đó liền nghĩ tìm điểm sự làm, liền đi phòng bếp lớn. Vương Phi, ngài phải làm điểm tâm cấp vương gia ăn sao? Lam Hà sẽ làm các loại điểm tâm, làm nàng Lam Hà làm đi. Mấy cái nha đầu vội kinh hồn táng đảm khuyên bảo. Thẩm Ngọc đã đem Ngọc Trường Nguyện phòng bếp nhỏ cấp tạc. Liền sợ nàng đem vương phủ phòng bếp lớn cũng cấp tạc rớt, đến lúc đó lang vương có thể hay không bóp chết nàng. Nghĩ đến hậu quả, mấy cái nha đầu liền sợ Thẩm Ngọc tiến phòng bếp. Nhưng Thẩm Ngọc cố tình mê thượng nấu ăn làm điểm tâm, đối chính mình đầu bếp có mê chi tự tin. Tin tưởng tràn đầy nói, không cần, ta muốn chính mình tới. Làm bánh hoa quế kỳ thật không có gì khó khăn, ta làm có khó khăn, chô cô lết bánh, các ngươi không ăn qua đi, chờ, xem bổn tiểu thư tay nghề. Nha đầu. Tiêu Giác ra phủ xử lý hiệu thuốc sự, một hồi trở về quản gia liền vội vội vàng vàng bẩm báo, vương gia, vương phi nói phải cho ngươi làm điểm tâm, hiện tại ở phòng bếp lớn đâu, ngài chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Trương quản gia đều sợ Thẩm Ngọc tiến phòng bếp, mấy ngày hôm trước nổ mạnh lòng còn sợ hại a. Tiêu Giác đau đầu, đỡ chắn nói cho nàng, bổn vương không yêu ăn điểm tâm, kêu nàng đừng làm. Chương 43 mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cho nàng kiến hảo. Chương 44 hàm răng cắn băng rồi. Đáng tiếc chậm, Thẩm Ngọc đã bưng điểm tâm lại đây, nhìn đến Tiêu Giác, đôi mắt liền sáng như tuyết, vương gia ngươi đã trở lại, ta cho ngươi làm điểm tâm, ngươi nếm thử. Trương quản gia thấy nàng rời đi phòng bếp ám tặng khẩu khí, ít nhất phòng bếp không nổ mạnh là tốt. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng trong tay đen tuyền đồ vật, đầy mặt kháng cự nói, bổn vương không đói bụng. Thẩm Ngọc cong cong đôi mắt tức khắc cám trầm, vương gia có phải hay không ghét bỏ ta làm điểm tâm? Phát hiện được đến nàng không cao hứng, Tiêu Giác nhăn nhăn mày, không phải. Vậy ngươi ăn Cố Thanh Nhan làm bánh hoa quế, lại không chịu ăn ta làm chocolate bánh, không phải ghét bỏ, đó là mấy cái ý tứ. Tiêu Giác mất đi kiên nhẫn, cười lạnh nói, chính ngươi chủ nghệ chính ngươi không điểm số sao? Bổn vương là sợ chính mình dạ dày bị ngươi điểm tâm độc hại. Đen tuyển cũng không biết là thứ gì. Nhìn liền không thể nhập khẩu. Nghĩ đến lần trước 6 đồ ăn một canh, hắn dạ dày liền đau. Thẩm Ngọc nhìn mắt bàn điểm tâm, đây là chocolate bánh, chỉ có ta có thể làm, người khác muốn ăn còn ăn không đến, ta làm một buổi trưa, thật vất vả làm bỏ ra một cái. Nàng hạ mình hàng quý cho hắn làm, hắn cư nhiên dám ghét bỏ. Mọi người không khỏi nhìn chằm chằm nàng mâm điểm tâm, đôi mắt phóng đại mang theo hoảng sợ chi sắc, làm một buổi trưa mới làm ra một cái. Đây là cái gì thần tiên trùng nghệ? Trương quản gia theo bản năng ướt, nhìn Tiêu Giác, vương gia, lão nô đi phòng bếp nhìn xem. Trương quản gia lo lắng nhất chính là trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn bị Thẩm Ngọc hòa hoạn. Tiêu Giác không cố thượng Trương quản gia, ánh mắt dừng ở Thẩm Ngọc ngón tay thượng, phát hiện nàng vài cái ngón tay đều dán lên băng dán, đầu ngón tay còn có điểm phím hồng, chắc là làm vài biến mới làm thành công. Làm điểm tâm còn có thể đem chính mình tay lộng bị thương, Tiêu Giác yên lặng đỡ chán, khó có thể tưởng tượng, cái này đen như mực điểm tâm là cái gì hương vị. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tiêu Giác ma xui quỷ khiến cầm lấy tới, cắn khẩu, phúc. Đây là cục đá sao? Thiếu chút nữa không đem hắn hàm răng cắn băng. Liền không nên tin tưởng nàng. Tiêu Giác hối hận đã chết, sắc mặt xanh mét, cái mũi mau bốc khói, che lại quai hàm, trừng mắt nàng khỏe mắt gân xanh bạo khiêu, hận không thể đem đồ vật tạp Thẩm Ngọc trên mặt. Thẩm Ngọc theo bản năng sau này lui, không có khả năng đi, lục phù các nàng đều ăn, chưa nói ngạnh a. Khẳng định là hắn ghét bỏ nàng làm điểm tâm, khẩu thị tâm phi. Vương gia, ngài không có việc gì đi. Ảnh thất mấy cái hù chết, vội lấy tới khôi băng cấp Tiêu Giác đắp thượng, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc. Vương phi, ngài vẫn là không cần tiến phòng bếp, thuộc hạ cầu xin ngài. Lần đầu tiên, vương gia thiếu chút nữa bị độc chết. Lần thứ hai, vương gia thiếu chút nữa bị nổ chết. Lần thứ ba, vương gia hàm răng thiếu chút nữa băng rồi. Bực này lực sát thương, ảnh thất mấy cái đều sợ lần thứ tư, bọn họ vương gia sẽ chết ở Thẩm Ngọc trong tay. Tiêu Giác bụm mặt, ánh mắt âm trầm che kín, giết người ánh mắt trừng mắt Thẩm Ngọc, ngươi cho bổn vương lan. Thẩm Ngọc bị giống thân mình run rẩy, ta cũng là lần đầu tiên làm điểm tâm, một lần lạ, hai lần quen, lần sau khẳng định có thể làm ra mỹ vị điểm tâm. Ngươi nếu là còn dám tiến phòng bếp, bổn vương đánh gãy chân của ngươi. Tiêu Giác tức giận một giống, nhìn nữ nhân phiền lòng, cuối cùng bụm mặt nổi giận đùng đùng đi rồi. Lưu lại Thẩm Ngọc tại chỗ nhìn chằm chằm điểm tâm, nghi hoặc nói, thật sự như vậy khó ăn sao? Thẩm Ngọc không tin chính mình dụng tâm làm chocolate bánh kem sẽ khó ăn, nhiều lắm là diện mạo xấu điểm, nàng cầm lấy tới cắn khẩu, phát hiện cắn bất động, sau đó yên lặng thả lại đi, nhìn mấy cái nha đầu, là có điểm ngạnh, các ngươi như thế nào cắn đến động A. Bọn nha đầu che lại hàm răng, liền kém hai mắt nước mắt lưng tròng. Sớm biết rằng hẳn là ngay từ đầu khiến cho nàng trước đến một ngụm. Thẩm Ngọc, Tiêu Giác trở lại thư phòng, nhìn đến trên bàn bánh hoa quế liền tới hỏa, lấy đi. Ảnh thất vội đem đồ vật đoan đi. Khả năng chính là này bàn bánh hoa quế cho họa. Nếu không phải Cố Thanh Nhan cấp vương gia làm bánh hoa quế, Thẩm Ngọc cũng sẽ không cho vương gia làm cái gì chocolate bánh. Qua sẽ ảnh cửu tiến vào, vương gia, cung yến nhật tử đính, liền vào ngày mai, Thái Hậu hạ chỉ cần phải làm ngài mang bạch trảm tiến cung dự tiệc. Cái này là cái phiền thoái, hiện tại bạch trảm là Thẩm Ngọc, cung yến trường hợp này thân là lang vương phi khẳng định không thể thiếu tham dự, nếu là Thẩm Ngọc không ra tịch, Thẩm Trường Thanh chắc chắn tìm lấy cớ tới vương phủ thăm Thẩm Ngọc. Tìm người dịch dung thành bạch trảm. Tiêu Giác che lại hàm răng tâm tình thực không xong. Hắn thủ hạ ám vệ đều tinh thông thuật dịch dung thành bạch trảm đơn giản, chính là Thẩm Ngọc sắm vai bạch trảm y thuật cao siêu, đến lúc đó sợ lòi, đến tìm cái hiểu chút y thuật ám vệ tới sắm vai mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Ngọc trong lòng băn khoăn, cho nên từ không gian tìm được một túi chocolate bánh mì, mở ra đặt ở mâm, dùng hộp đồ ăn trang đưa cho Tiêu Giác lấy kỳ xin lỗi. Lam Hà bọn họ không biết Thẩm Ngọc nơi nào tới điểm tâm, nhịn không được hiếu kỳ nói, Vương Phi, cái này điểm tâm ngươi là khi nào mua? Thẩm Ngọc cười nói, ta trước kia mua, cái này chính là chân chính chocolate bánh, có thể bảo tồn thật lâu, các ngươi đều nếm thử. Bốn cái nha đầu một người cầm một cái, có điểm không dám hạ miệng, nhưng méo mềm mại, hẳn là sẽ không gãy răng, liền nếm khẩu. Ăn ngon đi. Thẩm Ngọc xem các nàng thích biểu tình, liền biết đều thích ăn, cái này cuối cùng yên tâm, đắp lên hộp đồ ăn. Tới rồi thư phòng, hai chỉ lang canh giữ ở bên ngoài, Lục Phu đứng ở phía trước che chở Thẩm Ngọc, Vương Phi, cẩn thận. Hồng Thược tiến lên hô, Vương gia, Vương Phi cầu kiến. Thư phòng nhắm chặt, không biết bọn họ mấy cái ở trong phòng thảo luận cái gì cơ mật. Hồng Thược hô thanh, sói đen tức khắc ngao ô thấp giọng kêu to, như là ở thông chi bên trong người. Một lát sau, liền có ám vệ ra tới. Thẩm Ngọc nhìn hai chỉ ánh mắt kinh ngạc, thật đúng là thành tinh lang. Ảnh thất cùng ảnh cựu ra tới, sờ sờ lang đầu, nhìn Thẩm Ngọc nói, Vương Phi, có chuyện gì sao? Lục Phu nói, chúng ta Vương Phi muốn gặp Vương gia, các ngươi chạy nhanh nhường đường. Ảnh thất hai mắt cười tủm tỉm nhìn Lục Phu, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào như vậy không hiểu quy củ? Có phải hay không muốn ta lại đem ngươi ném vào thủy lao? Lục Phu đáy mắt lướt qua mà tám sắc, hừ, không hiểu quy củ chính là các ngươi, Vương Phi muốn gặp Vương gia. Các ngươi mọi cách ngăn trở là có ý tứ gì? Thủy lao chi thủ các nàng tứ tỷ muội sẽ không quên, một ngày nào đó sẽ tìm bọn họ bốn cái cẩu nam nhân rửa mối nhục xưa. Lục Phu cùng Hồng Thược ánh mắt lạnh băng sắc bén, tràn ngập sắc ý, các nàng là ám vệ thân phận đã bại lộ, liền không cần thiết ở ảnh thất đám người trước mặt ngụy trang. Ảnh thất ảnh cửu, không hổ là Thẩm Ngọc cám vệ, hung tàn trình độ cùng chủ tử giống nhau, đều không phải như vậy dễ chọc nữ nhân. Thật đúng là sợ các nàng trả thù. Vương Phi, thỉnh chờ một lát. Ảnh cửu lau mồ hôi lạnh, Ma Lưu đi vào bẩm báo, qua sẽ liền ra tới, Vương Phi, Vương gia nói không nghĩ gặp ngươi, Vương Phi mời trở về đi. Thẩm Ngọc cười nói, hắn không phải răng đau sao? Ta là cho hắn trị răng đau, bằng không hắn ngày mai không có biện pháp ăn cái gì, các ngươi trước làm ta đi vào, nếu là Vương gia sinh khí, trách tội xuống dưới, ta một mình gánh chịu. Không được ga hai người vội đứng dậy ngăn trở, Vương gia tính tình bọn họ hiểu biết, sẽ không cho phép tiền trảm hậu tấu, quay đầu lại bọn họ sẽ bị phạt. Tránh ra. Lục Phu cùng Hồng Thược tức khắc một chân đá qua đi, hai cái nam nhân phản xạ có điều kiện né tránh khai, hai bên đánh lên. Thẩm Ngọc bay nhanh từ hộp đồ ăn lấy ra một miếng thịt ném vào trong viện, hai chỉ lang kinh không được thịt hương vị nhảy qua lan can chạy tới đoạt thịt ăn. Cứ như vậy, Thẩm Ngọc thành công lưu vào thư phòng. Tiêu Giác dựa vào lắc lắc ghế, cầm túi trường nước đá che lại hàm răng, trường mi hơi cho, thực không thoải mái bộ dáng. Nghe được tiếng bước chân, hắn hai tròng mắt bỗng nhiên mở, ai? Đồng thời một phen trùy thủ đi theo bay ra đi. Chương 44 hàm răng cắn băng rồi. Chương 45 nói đến nói đi, đều biến thành hắn sai. Là ta. Thẩm Ngọc cầm hộp đồ ăn ngăn trở hắn đột nhiên ra tay công kích. Hộp đồ ăn thượng vững vàng đinh đem đoạn trùy thủ. Thật đúng là khủng bố nam nhân, không thấy rõ ràng liền trực tiếp hạ sát thủ, cũng không sợ ngộ thương rồi người. Thẩm Ngọc nhìn trùy thủ sắc mặt tái nhợt, nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, chỉ sợ sẽ bị hắn một đao chắt chết. Như thế nào là ngươi? Tiêu Giác sắc mặt biến đổi, đứng dậy cất bước lại đây, rút ra hộp đồ ăn thượng trùy thủ, ngự khí lương bạc tràn ngập hàn ý, ai làm ngươi tiến vào? Thẩm Ngọc buông hộp đồ ăn, ta tới cấp ngươi chỉ nha. Hừ, ngươi còn có mặt mũi tới. Tiêu Giác tức khắc cảm thấy răng đau, liếc mắt hộp đồ ăn, đây là cái gì sao? Chô cô liết bánh mì, ta mua. Thẩm Ngọc lấy ra một cái phùng ở trước mặt hắn, thành ý tràn đầy nói, thật sự thực xin lỗi, ta không biết ta làm chô cô liết bánh vì cái gì như vậy ngạnh, cái này là ta mua. Không ngạnh, không tin ngươi nếm thử. Tiêu Giác thô lỗ một phen đẩy ra nàng, ngồi ở la hán giường trước xoa xoa mặt mày, lại sẽ không tin tưởng nàng, cầm ngươi đồ vật cùng nhau cút đi, bổn vương không nghĩ nhìn đến ngươi. Hắn làm đi thì đi, kia nàng chẳng phải là thật mất mặt. Kia muốn hay không ta cho ngươi trị răng đau. Thẩm Ngọc cắn khẩu trong tay bánh mì, không tính toán liền như vậy đi luôn. Tiêu Giác che lại má, đau đến chịu không nổi cuối cùng khuất phục, ân, nhanh lên lại đây cho bổn vương ngăn đau. Thẩm Ngọc cong cong môi. Qua đi cho hắn xem, nắm hắn cằm, cười nói, a, há mồm. Tiêu Giác cảm thấy như vậy có điểm khuất nhục, nhưng vẫn là nghe lời nói hé miệng. Thẩm Ngọc lấy ra tiểu đèn tin nhìn mắt, không có gì vấn đề lớn, có điểm sưng đỏ, an viên ngăn đau thuốc hạ sốt thì tốt rồi, còn có về sau dùng cái này bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chú ý khoang miệng hộ lý. Nàng đều cho hắn chuẩn bị tốt, bàn chải đánh răng kem đánh răng đều đặt ở hộp đồ ăn. Tiêu Giác nhìn nàng trong lòng bàn tay mấy viên màu đỏ thuốc viên. Không có hỏi nhiều cầm liền nuốt vào, lánh liếc mắt nàng lấy ra tới đồ vật, nhưng cái đó là cái gì? Bàn chải đánh răng, kem đánh răng A. Còn có ly nước, ta đưa cho ngươi bồi tội lễ vật. Thẩm Ngọc đem đồ vật bày biện ở trước mặt hắn, về sau hảo hảo đánh răng, liền sẽ không răng đau. Tiêu Giác hai mắt tối sầm, phẫn nộ nói, bổn vương có xúc miệng, bổn vương vì cái gì răng đau, không đều là ngươi làm hại. Thẩm Ngọc cười mỉa cười, thực xin lỗi sao, ta thật sự không phải cố ý, cái này bàn chải đánh răng kem đánh răng thực dùng tốt, so ngươi dùng cảnh liêu đánh răng dùng tốt gấp trăm lần, còn có cái này kem đánh răng, là bạc hà hương vị, dùng cả ngày đều có thể tươi mát thoải mái thanh tân, bảo đảm ngươi sẽ thích. Không tin ngươi thử xem. Ta dạy cho ngươi dùng. Tiêu Giác lạnh mặt không phản ứng nàng. Thẩm Ngọc lo chính mình bài trừ kem đánh răng, đổ ly nước trong, sau đó lại lấy chậu rửa mặt lại đây cho hắn, thử xem. Nghe nàng nói như vậy hảo, Tiêu Giác nhìn nàng một cái, bán tín bán nghi cầm lấy bàn chải đánh răng, dựa theo nàng nói thử hạ, như thế nào có bập biển. Kem đánh răng chính là như vậy mới thanh khiết sạch sẽ, ngươi nhiều soát hai lần sau đó nhổ ra thì tốt rồi. Tới uống khẩu nước trong, xúc miệng, lại nhổ ra. Thẩm Ngọc kiên nhẫn chỉ đạo hắn. Tiêu Giác chiếu làm, sau đó phát hiện đích xác thực thoải mái, cảm giác đều là tươi mát bạc hà hương vị, tâm tình đều đi theo hảo rất nhiều. Mấy thứ này ngươi nơi nào tới? Thấy nam nhân sắc mặt hòa hoãn, Thẩm Ngọc lớn mật ngồi ở hắn bên người, cười nói, ta chính mình làm, thế nào? Cái này lễ vật thích sao? Nếu là thích, ta về sau còn cho ngươi điều chế khác hương vị. Tiêu Giác nhìn chằm chằm ly nước, ánh mắt hơi trầm xuống trầm, đây là lưu ly ly. Loại này trong suốt lưu ly ly ở bên ngoài căn bản mua không được. Giống nhau đều là hoàng gia ngự dụng cống phẩm, nhưng trong cung không có làm như vậy công tinh xảo sạch sẽ lưu ly ly. Thẩm Ngọc trong mắt chớp chớp, cũng là ta chính mình làm a. Tiêu Giác cười lạnh, ngươi đương bổn vương hảo lựa gạt. Cái gì đều là nàng chính mình chế làm, kia nàng chẳng phải là không gì làm không được. Rất khó sao. Ta có bí phương, ta ở y lý thư thượng nhìn đến, thiêu chế ra loại này lưu ly ly, cũng không khó a. Ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể thiêu chế một cái cho ngươi xem. Thẩm Ngọc ngữ khí nhẹ nhàng, tự tin tràn đầy. Cái này triều đại, diêu sứ công nghệ đã thập phần phát đạt, có thể thiêu chế ra trong suốt pha lê, bọn họ quản loại này kêu lưu ly chản mà thôi. Bất quá rốt cuộc kỹ thuật thượng còn có điều khiếm khuyết, cho nên thiêu chế ra tới lưu ly chản không có như vậy thuần tịnh, có tầng tạp chất. Chỉ cần nàng hơi chút cải tiến một chút tài liệu cùng công nghệ chế tác phương pháp, hoàn toàn có thể thiêu chế ra không hề tạp chất, như nước giống nhau trong suốt pha lê. Tiêu Giác, người đem bí phương cho ta. Ta tìm người thử xem. Nếu nàng thực sự có thiêu chế trong suốt lưu ly ly bí phương. Hắn kiến một cái diêu tràng, chuyên môn thiêu chế loại này lưu ly ly, lấy ra đi bán, chẳng phải là lại có thể tránh một bút. Nghĩ đến có thể kiếm tiền, Tiêu Giác liền không truy cứu. Lôi kéo Thẩm Ngọc đi vào hắn án thư trước, cho nàng mài mực đệ bút, chạy nhanh viết. Thẩm Ngọc xem hắn nóng vội bộ dáng, không khỏi cười cười, ngươi tính toán khai diêu tràng sao. Tiêu Giác không có dấu dếm, nếu thành công, cùng hiệu thuốc giống nhau. Chia đôi trướng. Thẩm Ngọc điểm điểm, cảm thấy này còn kém không nhiều lắm, sau đó ngay lập tức đem cái gọi là bí phương viết cho hắn. Tiêu Giác cầm lấy trang giấy liền như hoạch chân bảo, lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng cuối cùng nở rộ ra tươi cười, bổn vương tìm người lập tức đi làm. Thẩm Ngọc buông bút lông cũng không quản hắn như thế nào làm, chỉ cần kết quả là lệnh người vừa ý, nàng có thể kiếm tiền là được. Kia vương gia, có thể nếm thử cái này chocolate bánh mì sao? Thẩm Ngọc cầm lấy chocolate bánh mì đưa tới hắn bên miệng. Hướng hắn rất là đắc ý dơ dơ lên mi. Tiêu Giác tươi cười hơi cương, cũng không muốn ăn, nhưng Thẩm Ngọc rốt cuộc cho hắn trị hết răng đau, lại tặng một trường có thể kiếm tiền bí phương cho hắn. Cái này phân nhân tình tổng muốn còn, suy nghĩ một chút, tiện lợi còn nàng nhân tình thỏa mãn nàng yêu cầu này, túi đầu nếm khẩu. Hương vị thế nào? Tạm được. Sẽ không quá ngọt, ngọt chung mang theo điểm hơi khổ, vị mềm suốt, hương vị hắn có thể tiếp thu. Răng đau trị, điểm tâm cũng ăn, hôm nay sự hẳn là đã vượt qua đi. Thẩm Ngọc đứng dậy nói, ta đây không quấy rầy ngươi. Ngày mai muốn vào cung dự tiệc, đừng cho bổn vương gặp rắc rối. Tiêu Giác ăn hai khẩu liền không có ở ăn. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta khi nào cho ngươi gặp rắc rối? Ta mỗi lần đều giúp ngươi, ngươi không cảm tạ ta, còn hung ta, ngươi không biết xấu hổ sao. Hừ. Lời này Thẩm Ngọc không thích nghe, tức khắc không cao hứng, xách theo váy chạy về tới muốn cùng hắn lý luận. Tiêu Giác, ngươi cho ta gây ra họa còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi đem phòng bếp tạc, còn kém điểm đem bổn vương cùng nhau nổ chết, làm hại bổn vương bị hoàng đế hoài nghi tư tàng thuốc nổ. Hiện tại phái cha ngươi mỗi ngày tìm bổn vương cha. Còn có ngươi một hai phải làm cái gì điểm tâm, làm hại bổn vương hàm răng đều mau băng rồi. Ngươi nói ngươi giúp ta, kia không phải cũng là ở giúp ngươi chính mình sao? Chính ngươi nói chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, như thế nào liền thành là giúp bổn vương? Không nên là lẫn nhau hỗ trợ. Thầm Ngọc, ta lại không phải cố ý, ngày đó ngươi nếu không tới quấy rầy ta. Hại ta phân tâm, ta cũng sẽ không tha sai nấm. Nói Thẩm Ngọc túi đầu chọc chọc ngón tay, lấy hắn đương tiểu bạch chuột thí ăn điểm tâm việc này, là có như vậy một tí xíu hổ thẹn. Hôm nay sự, ta cũng không phải cố ý, răng đau ta cho ngươi trị hết nhà, nhiều lắm lần sau ta thấy đến cha, ta làm hắn đừng làm khó dễ ngươi. Mặt khác, ta tiền đủ hoa, căn bản không cần như vậy vất vả làm buôn bán kiếm tiền, nếu ta tưởng kiếm tiền, ta có thể đem bí phương cấp cha, không nhất định phải cùng ngươi hợp tác. Nay không phải gả cho ngươi lúc sau, phát hiện ngươi như vậy nghèo, làm ngươi cùng thuyền sợ tương lai sinh hoạt không chất lượng bảo đảm, ta mới đem bí phương cho ngươi. Thẩm Ngọc đúng lý hợp tình nhất nhất phản bác trở về. Tiêu Giác, nói đến nói đi, đều biến thành hắn sai. Nữ nhân này, thật là muốn tức chết hắn. Chương 45 nói đến nói đi, đều biến thành hắn sai. Chương 46 tức giận tiểu dã miêu không tốt lắm làm. Hai người chính tranh chấp nhất, bên ngoài ám vệ đột nhiên bẩm báo, vương gia, Cố tiểu thư cầu kiến. Kia nữ nhân tới làm cái gì? Thẩm Ngọc ngữ khí lập tức không vui, xinh đẹp mắt đào hoa thấm đầy âm lanh chi sắc, làm nàng lăn. Làm nàng tiến vào. Tiêu Giác cố tình lại muốn cùng nàng làm trái lại. Thẩm Ngọc sinh khí, Tiêu Giác. Nàng tức giận đến là, nam nhân càng muốn cùng nàng đối nghịch. Thẩm Ngọc kiếp trước thân là mạt thế nữ vương, trong xương cốt chịu không nổi người khác ngỗ nghịch nàng. Nhưng bộ dáng này dừng ở Tiêu Giác trong mắt, nàng ở là ghen. Tiêu Giác nhìn nàng trừng mắt căm tức nhìn chính mình bộ dáng, tựa hồ lấy lòng bị tới rồi, tâm tình không lý do sung sướng, sắc mặt lại là lạnh như băng, thu hồi ngươi kia đố phụ sắc mặt, thân là nhân thê, ngươi hẳn là rộng lượng điểm. Thẩm Ngọc tức giận đến hận không thể một cái tát hô trên mặt hắn, bất quá nàng này nũng nịu thân thể, một cái tát đi xuống đối Tiêu Giác tới nói chỉ là miêu nhi dường như cào ngứa, không có lực sát thương. Hừ, ta bí phương trả lại cho ta. Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm nam nhân 2 giây lại đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn đem kia trương bí phương đoạt trở về, không cho ngươi, không lương tâm vật nhỏ. Tiêu Giác không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ấu trĩ, cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên làm như vậy, không có phòng bị đã bị đoạt, còn kém điểm bị lột sạch quần áo. Hung tàn nữ nhân ở trên người hắn bắt vài đạo vết chảo. Cùng tức giận miêu nhi dường như, quả thực không cần quá làm giận. Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, bàn tay to chế trụ Thẩm Ngọc eo nhỏ, đang định cướp về bí phương. Hảo hảo giáo huấn nàng, Thẩm Ngọc, ngươi lớn mật. Lúc này Cố Thanh Nhan tiến vào thấy như vậy một màn, sợ tới mức che mặt thét chói tai, a, các ngươi đang làm gì? Đừng nói, là cá nhân tiến vào nhìn đến đều hiểu lầm. Phía sau ảnh thất mấy cái ám vệ thấy mặt đỏ thấp hèn đầu. Trong lòng không khỏi cảm thán, Vương Phi hảo uy manh a. Lục Phu cùng Hồng Thược bên thai nóng bỏng, có điểm thế nhà mình chủ tử xấu hổ đến hoảng, Vương Phi thật sự là quá to gan lớn mật, ban ngày ban mặt cư nhiên lột vương ra quần áo. Ở thư phòng cứ như vậy. Tường Bá Vương ngạnh thượng cùng, như vậy không tốt lắm đâu. Tiêu Giác cùng Thẩm Ngọc đều ngơ ngẩn, Tiêu Giác trước phản ứng lại đây, hắn sắc mặt xanh mét, mi sắc thoáng chốc nhiễm phẫn nộ, cho bổn vương lên. Thẩm Ngọc có điểm mệt, thân thể này thật sự mảnh mai bất ham, nàng liền hơi chút dùng điểm sức lực cào hai hạ, hiện tại liền mệt đến khởi không tới. Ta eo đau. Là thật sự đau, bị hắn méo, này thô lô nam nhân tay kính rất lớn, căn bản không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Người Tiêu Giác chán nản, đẩy ra nàng, chịu đựng tức giận sửa sửa có chút tùng suy sụp quần áo, nhìn về phía Cố Thanh Nhan, ngươi có chuyện gì? Cố Thanh Nhan sắc mặt xanh trắng đan sen, ánh mắt phẫn hận ghen ghét trừng mắt nhìn mắt Thẩm Ngọc, vương gia, ngươi không sao chứ? Không nghĩ tới Thẩm Ngọc như thế không biết liêm sỉ, cư nhiên dám đối với Tiêu ca ca bá vương ngạnh thượng cung. Thật là quá không biết xấu hổ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng, Tiêu Giác như vậy nam nhân sẽ thật sự bị Thẩm Ngọc cưỡng bách. Hiện tại thấy được, Cố Thanh Nhan trong lòng tức giận đến không nhẹ, nghĩ Thẩm Thẩm Ngọc căn bản chính là không biết xấu hổ nữ lưu manh, Tiêu ca ca khẳng định lại là bị hạ dược mới có thể bị nàng phát gục. Bằng không lấy Tiêu Giác võ công, một ngón tay đều có thể bóp chết Thẩm Ngọc đi. Ngươi tới chính là vì cùng bổn vương nói này đó. Nữ nhân nhu tình mật ý ánh mắt, ở Tiêu Giác trong mắt đều là trướng mắt, trong lòng bực nàng đột nhiên chạy tới, hại hắn bí phương bị đoạt. Tiêu Giác thanh âm thực lãnh, ngữ khí tràn đầy đều là hắn ý. Cố Thanh Nhan hốc mắt từng đỏ, trong lòng sợ hãi chi ý dũng manh bảo, có chút không biết làm sao nhìn hắn, vội phủng một lọ thuốc viên, thanh âm mềm mại nói, ta nghe nói Tiêu ca ca ăn Vương Phi làm điểm tâm răng đau, ta nơi này có thuốc giảm đau, cố ý cho ngươi đưa tới. Nam nhân ánh mắt tâm lệ, lại hung lại lãnh, còn mang theo một tia chán ghét, sắc mặt lãnh khốc đến cực điểm, phảng phất mang theo đầy người sát khí manh thú tùy thời sẽ bang chết nàng. Cố Thanh Nhan sợ tới mức không nhẹ. Liền kêu hắn Tiêu ca ca ý đồ đánh thức nam nhân mềm mại tâm. Bổn vương không cần. Còn có, về sau xưng hô vương gia, Tiêu ca ca không phải ngươi có thể kêu. Một cái chưa xuất các cô nương, không nên hơi một tí liền cấp nam nhân tặng đồ, đặc biệt là đã kết hôn nam nhân. Kết quả lại đổi lấy nam nhân lạnh như băng nói, tựa như dao nhỏ giống nhau chát nhân tâm. Cố Thanh Nhan trên mặt huyết sắc một chút rút đi, nước mắt tràn mi mà ra, ta. Tiêu Giác mất đi kiên nhẫn, bắt đầu có chút táo bạo. Được rồi, trở về đi, ngày mai tiến cung dự tiệc, kinh thành không ít thế gia công tử sẽ tham dự, đến lúc đó ngươi chậm rãi chọn lựa, chọn chúng bổn vương sẽ cầu hoàng thượng tứ hôn. Cố Thanh Nhan nhỏ giọng khóc thút thít, thậm chí cũng không dám kháng nghị nói không gả người khác loại này lời nói. Trong thư phòng không khí hàn khí quá nặng, ép tới người vô pháp nhúc nhích cảm giác. Ám vệ sợ Cố Thanh Nhan tiếp tục khóc nháo chọc giận chủ tử, liền lập tức thỉnh nàng đi ra ngoài, thấp giọng cảnh cáo nói, Cố tiểu thư thỉnh rời đi, chớ chọc nổi giận vương gia, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cố Thanh Nhan nhìn mắt ám vệ, túi đầu che mặt khóc lóc chạy đi ra ngoài. Ám vệ đều đi theo lui ra, đem cửa phòng quan hảo. Trong thư phòng lại chỉ còn lại có Thẩm Ngọc cùng Tiêu Giác hai người. Tiêu Giác thình lình nhìn không nói một lời, phảng phất bị dọa ngốc nữ nhân, lấy tới. Thẩm Ngọc đích xác bị hắn vừa mới ẩn nhẫn không phát thô bạo chi khí kinh hách tới rồi, như vậy trong nháy mắt, nàng hoài nghi Tiêu Giác sẽ giết Cố Thanh Nhan. Nàng sợ tới mức chân mềm liền một ngông ngồi ở ghế trên vô pháp nhúc nhích. Thẳng đến nam nhân bá đạo lạnh lẽo thanh âm lại lần nữa vang lên. Thẩm Ngọc ánh mắt vừa động, phục hồi tinh thần lại liền bay nhanh xé bí phương, không cho. Nàng đây là ở động thổ trên đầu thái tuế. Nhưng nàng chính là muốn làm như vậy. Bởi vì Tiêu Giác chọc bực nàng, nàng phải cho hắn giáo huấn. Mặc dù nàng hiện tại thân thể nhược, không bằng kiếp trước như vậy khí phách uy vũ, nhưng nàng trong xương cốt vẫn là nữ vương tính tình, có trời sinh không yêu túi đầu ngạo cốt. Hảo hảo bí phương bị xé đến nát nhừ. Tiêu Giác sắc mặt biến đổi, bắt lấy nàng tinh tế thủ đoạn, dừng tay. Hử, ngươi buông ta ra. Thẩm Ngọc không sức lực tránh ra nam nhân tay, liền ở cánh tay hắn thượng tàn nhẫn cắn khẩu. Thẩm Ngọc, ngươi là thuộc cẩu sao? Tiêu Giác đau đến đổ mồ hôi lạnh, mau buông miệng. Thẩm Ngọc hung ác cắn không bỏ, đem hắn cấp cắn xuất huyết, liền kém cắn rớt một miếng thịt. Tiêu Giác tức giận đến tưởng bóp chết nàng, nhưng nhìn đến Thẩm Ngọc nhe răng trừng mắt hung tàn dạng, tựa hồ độc đã hiểu nàng ý tứ, nữ nhân này là tính toán chết đều không muốn hướng hắn thỏa hiệp, khuất phục sao? Tức giận tiểu dã miêu không tốt lắm làm. Không có biện pháp chỉ có thể trước buông tay buông ra nàng. Sau đó Thẩm Ngọc mới yên lặng buông miệng, xoa xoa khỏe miệng khẽ hừ một tiếng, ngọc nát đá tan hiểu không? Thiếu chọc ta không cao hứng. Tiêu Giác, nay không gọi ngọc nát đá tan, cái này kêu ngang ngược, vô cớ gây rối. Bổn vương không phải đuổi nàng đi rồi sao? Ngươi còn ghen cái gì? Tiêu Giác xoa cánh tay, rất là bất đắc dĩ ngữ khí. Thẩm Ngọc, ngươi mới ghen, ngươi cả nhà ghen. Thẩm Ngọc trừng mắt hắn, nam nhân da dày thịt thô, cắn đến nàng răng đau, ngươi cút cho ta. Tiêu Giác tức giận đến không biết giận, đây là bổn vương thư phòng, hẳn là lăn người là ngươi. Hừ, đi thì đi, về sau đừng tới Ngọc Trừ Nguyện tìm ta. Thẩm Ngọc đứng dậy, vừa động, chân lỏa một trận đau đớn truyền đến, tức khắc lay động ngã quỵ nam nhân trong lòng ngực, ai ra, ta chân, đau. Tiêu Giác tiếp được người, cười lạnh nói, ai kêu ngươi như vậy dùng sức đá bổn vương. Không chỉ có cắn hắn, còn đá hắn. Nay hung tàn bá đạo tính tình, người bình thường chỉ sợ chống đỡ không được. Thẩm Ngọc ghé vào trên người hắn, cảm giác cả người đều không thoải mái, đôi mắt cùng chóp mũi hơi hơi phiếm hồng, không nghĩ lăn lộn, nhược được nói, ngươi ôm ta trở về cho ngươi trọng viết bí phương. Chương 46 tức giận tiểu dã miêu không tốt lắm làm. Chương 47 không nói là có mẹ, nhưng tuyệt đối không phải bệnh miêu. Nhanh như vậy liền biến ngoan. Tiêu Giác ánh mắt hơi trầm xuống, túi đầu nhìn bỗng nhiên lại giống một con ngoan ngoãn miêu an vạ trên người hắn nữ nhân. Mày thắt, lại là lạt mềm buộc chặt sao. Lần này thủ đoạn nhưng thật ra cao minh điểm. Tiêu Giác buồn không nghĩ dung túng nữ nhân như vậy vô cớ gây rối, có thể tưởng tượng đến kia trường có thể cho hắn kiếm tiền bí phương, hắn hiện tại yêu cầu tích lũy tài phú. Ôm Thẩm Ngọc, này mềm mại ấm áp làm hắn trong lòng bắt đầu có chút buông lỏng, do dự. Không nghĩ dễ dàng như vậy bị nữ nhân bài bố. Hắn ôm nữ nhân không nhúc nhích, trước đề điều kiện, ngươi trước cho bổn vương xử lý miệng vết thương. Tổng không thể sự tình gì đều dựa vào nàng, như vậy sẽ đem nàng chiều hư. Tiêu Giác cảm thấy lại không phải chính mình thích nữ nhân, không cần thiết như vậy quá nàng. Cho nên Thẩm Ngọc không đáp ứng, hắn liền sẽ không trước thỏa hiệp. Nhưng rằng qua một hồi lâu, Thẩm Ngọc đều không có phản ứng. Thẩm Ngọc ôm hắn, mặt dán ở hắn trên cổ, có hai hạ, ân, ta trước ngủ sẽ. Mỹ mắt bắt đầu đánh nhau, tầm mắt dần dần mơ hồ, nàng mệt mỏi muốn ngủ, ở phòng bếp bận việc một buổi trưa, tới rồi vãn cơm điểm lại không mấy cả lăm đồ vật liền chạy tới cho hắn trị răng đau, kết quả bị hắn khí một đốn, cùng hắn đánh nhau. Đem chân cấp đá đau, lan lộn nửa ngày chịu khổ chịu nhọc đều là nàng chính mình, hiện tại Thẩm Ngọc thực mỏi mệt chỉ nghĩ ngủ. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, túi đầu nhìn đã hô hô ngủ nhiều nữ nhân, đã hoàn toàn vô ngữ. Thật phiền toái. Cuối cùng vẫn là đem người chặn ngang bế lên, chân dài một mại, đi ra thư phòng. Mấy cái ám vệ ở ngoài cửa chờ, nhìn đến Tiêu Giác ôm người ra tới, Lục Phù cùng Hồng Thược thần sắc có chút hoảng, vương ra. Vương phi nàng liền sợ Thẩm Ngọc gan lớn hành vi chọc giận Lang Vương bị giáo huấn. Chuẩn bị tốt bữa tối. Tiêu Giác ôm người mắt nhìn thẳng đi qua, bước chân chiều Ngọc Trừng Nguyễn Phương hướng đi. Ảnh thất đẩy hạ Lục Phù, các ngươi còn ngây ngốc làm gì? Mau đi phân phó phòng bếp a. Lục Phù hai mắt hắt trầm thoáng chốc tức giận mà hô một quyền qua đi, Vương gia phân phó ngươi đi chạy chân. Lang Vương lại không phải các nàng chủ tử. Các nàng chỉ biết nghe theo Thẩm Ngọc phân phó làm việc. Cậu nam nhân cư nhiên dám đẩy nàng. Chán sống. Ảnh thất tôi không kịp phòng ăn một quyền, cảm giác hàm răng đều phải bị đánh nát, tức khắc cũng tức giận, muốn cùng nàng đánh lộn. Ảnh cửu vội túm chặt huynh đệ. Hồng Thược lôi kéo tỉ muội nhi chạy, chúng ta đến chạy nhanh hồi Ngọc Trừng Uyển, Vương phi tỉnh lại khẳng định muốn tắm gội. Lục Phù trừng mắt nhìn mắt ảnh thất, lúc này mới đi theo tỉ muội rời đi. Ảnh thất che lại khoe miệng, buồn bực quát, nam nhân bà. Ảnh cửu đỡ chắn nói, ngươi bất tranh cãi, chạy nhanh đi phòng bếp lớn phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa tối đi. Trên thực tế chứng minh Thẩm Ngọc bên người nha đầu cùng nàng giống nhau cũng không tốt trọng. Không nói là có mẹ, nhưng tuyệt đối không phải bệnh miêu. Lục Phù cùng Hồng Thược võ công có thể theo chân bọn họ ca hai bất phân thắng bại, các nàng cũng không được. Ảnh thất không phục nói, ngươi có thể hay không đừng túng. Tận trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Ảnh cửu lười đến phản ứng hắn, lo chính mình đi phòng bếp lớn. Thẩm Ngọc ngủ rồi liền không có tỉnh, vừa cảm giác đến hừng đông. Buổi sáng mới tỉnh lại ăn cái gì? Lại không có cái gì ăn uống, ăn đến cũng không nhiều. Không ăn cái gì liền không có tinh thần cùng sức lực. Còn muốn tham gia cái gì cũng yến. Không có biện pháp, Thẩm Ngọc từ không gian lấy ra mấy chi dinh dưỡng để uống. Vừa đi vừa uống. Tiêu Giác tại tiền viện đợi cả buổi mới chờ đến chậm gì gì không nghĩ đi đường nữ nhân xuất hiện, tức khắc bất mãn nói, ngươi có thể hay không nhanh lên. Hừ. Thẩm Ngọc uống dinh dưỡng tể nghiêng đầu hừ nhẹ không phản ứng hắn. Tiêu Giác. Không phản ứng hắn đúng không? Hảo. Có bản lĩnh cũng đừng cùng bổn vương nói chuyện. Lục Phù các nàng nhìn mắt Thẩm Ngọc, lại nhìn mắt Tiêu Giác, Lam Hà tiến lên thế nhà mình chủ tử đáp lời, nói, vương gia, Cố tiểu thư còn không có tới đâu. Tiêu Giác lánh nhìn có thể xử tại đại sảnh ám vệ. Ảnh cửu ho nhẹ thanh, vương phi, thỉnh trước lên xe ngựa đi, vương gia lưu lại chờ Cố tiểu thư. Thẩm Ngọc tay nhỏ nắm chặt bao nho nhỏ dinh dưỡng tề, chỉ là nhướng mày, liền câu hử đều không cho, lo chính mình cất bước ra phủ. Phía sau tứ đại nha đầu hành lễ theo sát sau đó. Ảnh thất mấy cái ám vệ nhìn nhà mình tức giận vương gia, Cố Thanh Nhan đang làm gì? Như thế nào còn không có tới? Tiêu Giác âm thầm tức giận. Dứt lời Cố Thanh Nhan mới vội vã chạy tới. Nàng ăn diện lộng lấy một chút, cho nên chỉ hoãn điểm thời gian. Thấy Tiêu Giác đang đợi chính mình, trong lòng còn man cao hứng. Chỉ là đột nhiên nghe được hắn tức giận thanh âm, tức khắc sợ tới mức mặt bạch, vương gia, ta đôi mắt có chút đau. Dùng khối băng đắp mới hảo chút cho nên chỉ hoãn chút thời gian. Ngày hôm qua bị Tiêu Giác răn dạy một đốn, Cố Thanh Nhan trở về liền thương tâm khóc, khóc đến hai mắt sưng đỏ, đến bây giờ còn có thực rõ ràng sưng vù, có điểm giống cá vàng mắt. Nguyên tưởng rằng nam nhân sẽ đau lòng một chút, nhưng Tiêu Giác lạnh nhạt xoay người, chạy nhanh đi. Cố Thanh Nhan hốc mắt đỏ lên lại muốn khóc, này đã không phải nàng nhận thức Tiêu ca ca, trước kia lại thế nào, hắn cũng sẽ không như vậy đối chính mình. Khẳng định là Thẩm Ngọc cái kia tiện nhân làm hại. Cố Thanh Nhan trong lòng ủy khuất, phẫn hận, sưng đỏ đôi mắt phát ra ra âm trầm đoán độc lãnh mang, trong tay khăn tay xả lại xả, là, vương gia. Chịu đựng sở hữu ủy khuất cùng phẫn nộ, nhu nhược ngoan ngoãn, cục mi rũ mắt hành lễ, mới cất bước đuổi kịp. Nhưng tới rồi bên ngoài phát hiện, Thẩm Ngọc xe ngựa đã đi rồi. Tiêu Giác xoay người lên xe ngựa, vương phi đi trước, ngươi cùng hạ nhân tế hai xe ngựa đi. Thẩm Ngọc chính là cố ý muốn như vậy nhục nhã nàng. Cố Thanh Nhan rốt cuộc nhịn không được ủy khuất rớt nước mắt. Nhưng Tiêu Giác đã duỗi ngựa về phía trước không quản nàng, mặc dù như vậy nàng cũng không có từ bỏ tiến cung dự tiệc, cắn răng chịu đựng sở hữu ủy khuất, bỏ lên trên hạ nhân xe ngựa. Mà này chiếc xe ngựa chỉ có nàng cùng Bích Liêu hai người. Thẩm Ngọc nha đầu đều không ngồi như vậy đơn sơ xe ngựa. Bích Liêu tức giận bất bình nói, tiểu thư, các nàng quả thực khinh người quá đáng. Cố Thanh Nhan xoa xoa nước mắt, đáy mắt toát ra hung ác quang, bổ tiểu thư sẽ không bỏ qua Thẩm Ngọc, lần này tiến cung. Ta nhất định phải nàng ở mọi người trước mặt lộ ra nàng kia trương ghê tởm xấu xí sắc mặt. Bích Liêu ánh mắt không khỏi hưng phấn, nói, tiểu thư ý tứ là, muốn ở trong yến hội kéo xuống Thẩm Ngọc mặt nạ, làm mọi người nhìn đến nàng xấu xí dung nhan sao. Hừ, còn tưởng cùng ta đấu. Cố Thanh Nhan ẩn nhẫn lâu như vậy, liền vì hôm nay. Bích Liêu cười nói, vẫn là tiểu thư thông minh, nô tỳ nghe nói Thẩm Ngọc từ hủy dung sau liền tránh ở trong phủ không dám ra tới gặp người. Liền nàng gương mặt kia. Nếu là lại trong yến hội bị người mọi người nhìn đến, đến lúc đó vương gia khẳng định sẽ ghét bỏ nàng. Đây đúng là Cố Thanh Nhan muốn kết quả, ân, tiến cung sau chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Yến hội còn không có bắt đầu, các nữ quyến muốn đi hậu cung cho Thái hậu cùng Hoàng hậu thỉnh an. Thẩm Ngọc tiến cung sau liền trực tiếp đi Vĩnh Ninh cung. Thái hậu ôm tiểu công chúa ở uy nàng ăn điểm tâm. Có phu nhân cười nói, không nghĩ tới tiểu công chúa ăn hai bao nước thuốc liền khỏi hẳn, cái này Lang Nha Sơn Bạch thần y thì thật đúng là lợi hại. Nghe nói là thần y di tộc thiếu chủ, y di thuật khẳng định lợi hại. Y di thuật đích xác cao minh, thuốc đến bệnh trừ, chỉ là cái này nước thuốc nghe nói thật quý, một bao muốn 1.000 lượng. Mọi người nghe xong tức khắc hư hù, giá trị 1.000 lượng A. Thái hậu cười cười, thuốc đến bệnh trừ, có thể đạt tới như vậy hiệu quả, tự nhiên quý. Thẩm Ngọc ngồi ở trong một góc có chút hể và hiểu xỉu, cũng không quan tâm này đàn nữ nhân ở bát quái cái gì. Thẩm Yên nhìn đến Thẩm Ngọc trong lòng nghĩ đến cái gì, lại nói tiếp, tiểu công chúa rơi xuống nước, vẫn là Lang Vương Phi cứu tiểu công chúa. Lang Vương Phi đối y lý thuật cũng rất có nghiên cứu, cũng không biết cùng bạch thần y so sánh với thuộc cao thuộc thấp. Nữ nhân liền không có chuyện gì cố ý tìm tra. Mọi người ánh mắt tức khắc nhìn về phía Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc chính là tưởng nhàn nhã tiếp tục cá mặn đều không được, mỹ mắt lười nhác nâng lên liếc mắt Thẩm Yên, đều nói là thần y. Nghe nói hoàng hậu nương nương là kinh thành đệ nhất tài nữ, khó được không hiểu thần y thì hai chữ hàm nghĩa sao? Nếu là không hiểu, tìm người lại đây cho ngài giải thích một chút. Bằng không đợi lát nữa tới rồi trong yến hội nói sai lời nói, nháo ra chê cười, ném hoàng thượng thể diện, quay đầu lại ngươi nên tìm cha khóc. Mọi người, đây là lời nói biến tướng đang nói Thẩm Yên không kiến thức, không đầu óc nói chuyện không kinh đại não. Mọi người nhìn mắt sắc mặt xanh mét hoàng hậu, tổng cảm thấy hoàng hậu là tự cấp chính mình tìm tội chịu. Biết rõ Thẩm Ngọc tính tình không tốt, miệng lại độc, nàng hảo hảo không tìm nàng phiền toái, hoàng hậu hà tất lại tự tìm phiền não tìm nàng phiền toái đâu. Chương 47 không nói là có mẹ, nhưng tuyệt đối không phải bệnh miêu. Chương 48 tội thần chi nữ. Không khí có chút xấu hổ, Thẩm Yên tức khắc có chút xuống đài không được. Mọi người khe khe nói nhỏ, có người vui sướng khi người gặp họa, liền chờ hoàng hậu xấu mặt. Lúc này Cố Thanh Nhan đứng dậy, "Thanh Nhan, bái kiến thái hậu, hoàng hậu nương nương, tiểu công chúa bệnh nặng mới khỏi, thật đáng mừng." Thanh Nhan tưởng hiến vũ thế tiểu công chúa ăn mừng. Có người đứng ra cho nàng giải vây, Thẩm Yên tức khắc như gỡ xuống gánh nặng, nhìn mắt cô Thanh Nhan, nhớ tới nàng là ai. Liền đối với Thái Hậu nói, mẫu hậu, vị này chính là cố tướng quân trí nữ, cố gia đại tiểu thư. Thái Hậu cũng nhớ tới, cái này cố tướng quân là từ trước Thái tử đảng, quan chức không tính đại, chỉ là ngũ phẩm tiểu tướng, nhưng lại là Tiêu Giác thân tín chi nhất. Bởi vì gan bướng hồ đồ, sau lại bị Thẩm Trường Thanh diệt trừ. Cố Thanh Nhan đã là tội thần chi nữ, từ đâu ra tướng quân trí nữ. Hoàng hậu lời này rõ ràng không ổn. Bất quá Thẩm Yên là Thẩm Trường Thanh nữ nhi, ở đây trừ bỏ Thẩm Ngọc. Chỉ sợ không có người dám không cho nàng mặt mũi, cho nên không có người đưa ra cái gì dị nghị. Thái hậu chỉ là nhăn nhăn mày, không có chỉ trích hoàng hậu, dù sao cũng là nàng thân tuyển con dâu, không giúp nàng lại giúp Thẩm Ngọc không thể nào nói nổi. Ân, vậy nhảy đi, nếu là tiểu công chúa cao hứng, ai ra thật mạnh có thưởng. Cố Thanh Nhan âm thầm kích động, đúng vậy. Nếu có thể đến Thái hậu coi trọng, kia nàng chỗ dựa liền lớn hơn nữa. Có Cố Thanh Nhan ra tới thế Thẩm Yên giải vây, đại gia lực chú ý chuyển rời đến trên người nàng. Thẩm Yên tàn nhẫn trừng mắt nhìn mắt Thẩm Ngọc, không lại tìm nàng phiền toái, ánh mắt kia phảng phất đang nói trừng mắt nhìn. Thẩm Ngọc căn bản không đáp nàng, nhìn nữ nhân khiêu vũ, xem đến muốn ngủ, đều mau mơ màng sắp ngủ. Cố Thanh Nhan mới nhảy xong. Tiểu công chúa xem đến còn man hương phấn ở vỗ tay, hảo, hảo, mẫu hậu đánh quyển quyển tỉ tỉ thật là lợi hại. Tiểu công chúa mới 3 tuổi tự nhiên không hiểu thưởng thức, coi như chơi tạp biểu diễn. Thấy nữ nhi cười, Thái hậu vừa lòng gật đầu, đem tiểu công chúa ôm cấp bà vú dẫn đi. Nhìn Cố Thanh Nhan cười nói, ân, nhảy không tồi, thưởng. Cố Thanh Nhan được một đôi mỡ dê ngọc. Sau đó nữ nhân liền bắt đầu đắc chí, đắc ý chiều Thẩm Ngọc cười cười, phảng phất ở khoe ra cùng khiêu khích. Thẩm Ngọc lanh liếc nữ nhân, khoe mắt chịu chịu, liền không có gặp qua như vậy xuẩn nữ nhân. Thẩm Yên cảm thấy Cố Thanh Nhan là cái thông minh, có thể mượn sức lại đây vì nàng sử dụng. Nghe nói Cố tiểu thư cùng Lang Vương là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, hiện tại ngươi ở tại Lang Vương phủ. Cố Thanh Nhan tức khắc ngượng ngùng cúi đầu, hồi hoàng hậu nương nương, vương gia rủ lòng thương ta không cha không mẹ, cho nên cố ý tiếp ta tới kinh thành. Thẩm Yên nhìn Thẩm Ngọc, khoe môi độ cung sung sướng hướng lên trên giường, nói như vậy Lang Vương cố ý cưới chắc phi sao? Lời nói vừa ra, mọi người ánh mắt lại lần nữa động tác nhất trí nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc trên mặt mang theo khăn che mặt thấy không rõ trên mặt cảm xúc, bất quá cặp kia cười tủm tỉm mắt đào hoa thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy mạc danh sởn tóc gáy. Hoàng hậu có điều không biết. Nhà ta vương gia nói đời này chỉ cưới ta một cái, cuộc đời này không nạp tiếp. Ha ha, sao có thể? Thẩm Yên nhịn không được cười ra tiếng, nam nhân từ xưa tam thê tứ thiếp, đây đều là bình thường, Lang Vương không nạp tiếp. Nên không phải là ngươi bá đạo không được hắn nạp tiếp đi. Thẩm Ngọc cười nói, hoàng hậu nếu là không tin đợi lát nữa có thể trước mặt mọi người hỏi Tiêu Giác. Nói thẳng Lang Vương tên Húy, này vừa nghe ở nhà chính là bá đạo nữ nhân. Thẩm Ngọc không chuẩn Lang Vương nạp tiếp căn bản chẳng có gì lạ. Thẩm Yên không tin nhìn mắt Cố Thanh Nhan, kia Lang Vương vì sao tiếp Cố Thanh Nhan vào phủ, còn mang nàng tiến cung dự tiệc. Nghe nói Cố tiểu thư phụ thân cùng vương gia có ân, ân nhân chi nữ tới kinh thành đầu nhập vào, tổng không hảo cự chi ngoài cửa. Vương gia mang nàng tiến cung dự tiệc là tưởng cho nàng tuyển cái như ý lang quân, việc này, hoàng hậu nương nương cùng chư vị phu nhân có thể hỗ trợ tìm kiếm một chút, đại gia rõ như ban ngày, Cố tiểu thư đa tài đa nghệ, dịu dàng hào phóng, tài mạo song toàn là cái hảo cô nương. Thẩm Ngọc dứt lời, các vị các phu nhân liền đánh giá Cố Thanh Nhan khe khẽ nói nhỏ. Bộ dáng nhìn là không tồi, là cái nghe lời hiểu chuyện, chính là rốt cuộc là tội thần chi nữ, cưới về nhà sẽ không trêu chọc phiền phải đi. Hảo là hảo, đáng tiếc này thân phận không xứng với ta nhi tử. Nhìn bộ dáng cùng dáng người, nếu là nạp thiếp còn có thể suy xét một chút. Ta cảm thấy thông phòng có thể suy xét. Ở đây có thể nói là Tiêu quốc quý tộc đỉnh lưu, kim tự tháp người trên kia đều là trên cao nhìn xuống người khác. Cố Thanh Nhan thân phận dán cái tội thần chi nữ nhãn, nàng liền rất khó gả vào thế gia đại tộc. Nghe này đó các quý phu nhân nói, Cố Thanh Nhan sắc mặt trắng bệnh, móng tay lâm vào lòng bàn tay đáy mắt hiện ra một mạt huyết hồng phẫn hận trừng mắt Thẩm Ngọc. Phảng phất này hết thảy đều là Thẩm Ngọc làm hại. Thẩm Yên nhìn một màn này, liền cảm thấy Cố Thanh Nhan sẽ là Thẩm Ngọc cường đại địch nhân, trong lòng cô ý giúp Cố Thanh Nhan, Cố tiểu thư nói như thế nào cũng là Lang Vương ân nhân chi nữ, gả cho người khác làm tiểu thiếp không phải ủy khuất nàng sao? Nếu Lang Vương thật muốn báo ân nên lấy thân báo đáp, cưới Cố tiểu thư. Cố Thanh Nhan nghe xong âm thầm cao hứng cảm thấy tìm Thẩm Yên xem như tìm đúng người. Thẩm Ngọc đấy mắt hiện lên ám trầm chi sắc, nhìn đắc ý đang cười nữ nhân, ánh mắt giống thanh đao giống nhau sắc bén, y lì hoàng hậu nương nương ý tứ là muốn thay Lang Vương hữu thê. Cấp Cố tiểu thư cùng Lang Vương tứ hôn sao? Bị Thẩm Ngọc ánh mắt như vậy lãnh nhìn chằm chằm, Thẩm Yên theo bản năng ướt, tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, bổn cung không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Thẩm Ngọc hừ lạnh. Bổn cung chỉ là cảm thấy Cố tiểu thư cùng vương gia có duyên phận, Thẩm Yên lúc này mới nghĩ đến trêu chọc Thẩm Ngọc sinh khí, phụ thân sẽ sinh khí, hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng tâm lý chính là không phục a. Dựa vào cái gì Thẩm Ngọc có thể trị được Lang Vương không chuẩn nạp tiếp, sau lưng còn không phải là dựa vào phụ thân chống lưng sao? Nếu Lang Vương nạp tiếp Thẩm Ngọc khẳng định sẽ khóc, sau đó phụ thân liền sẽ thế nàng xuất đầu, Lang Vương tự nhiên bằng không nạp tiếp. Mà nàng đâu, từ gả cho hoàng đế liền một đám nạp phi, hoàn toàn đều không suy xét nàng cảm thụ. Nàng tìm phụ thân khóc lóc kể lể, phụ thân chỉ biết khuyên nàng nhẫn nại. Nếu phụ thân cũng giúp nàng chống lưng, hoàng đế làm sao dám như vậy làm càn nạp nhiều như vậy phi tử a? Một bên trầm mặc không nói thái hậu nhìn không được, ám trừng mắt nhìn mắt hoàng hậu, ai ra xem canh giờ không sai biệt lắm, bãi giá đi quảng trường đi. Thái hậu cố ý đánh gãy hai người tranh luận chính là ở giúp hoàng hậu. Thẩm Yên sắc mặt khẽ biến, vội đứng dậy nói, là, mẫu hậu. Thái hậu đem tiểu công chúa ôm cấp bà vú, ân, phái người thông chi hoàng đế. Mọi người bất động thanh sắc đứng dậy đi theo phía sau đi. Người đều đi hết, Thẩm Ngọc mới đứng dậy, chúng ta đi. Lục Phu nói, Vương Phi, việc này chúng ta muốn hay không nói cho tướng gia. Làm tướng gia gõ một chút hoàng hậu. Hoàng hậu thật sự quá kỳ cục, nơi trốn cùng Vương Phi đối nghịch, hiện tại càng là quá mức cư nhiên còn tưởng cấp Vương Phủ tắc nữ nhân. Trong cung thai mắt đông đảo, cha sẽ biết, không cần chúng ta đi nói. Thẩm Ngọc cười lạnh. Trong yến hội, Tiêu Giác đã ở ghế ngồi, Vĩnh Ninh cung sự, hắn đã nghe nói điểm nội dung cụ thể biết đến bất tường tế. Người ở Vĩnh Ninh cung đều làm cái gì? Thẩm Ngọc mới vừa ngồi xuống, bên hai liền truyền đến nam nhân tức giận thanh âm. Thẩm Ngọc lạnh mặt chính là không phản ứng hắn. Bổn vương cùng ngươi đang nói chuyện. Chương 48 tội thần chi nữ. Chương 49 cái này tổng nên cao hứng đi. Thẩm Ngọc phảng phất đương hắn là không khí, đương hắn không tồn tại. Một mình ngồi ở ghế thượng đầu ngón tay cầm khởi một khối điểm tâm cái miệng nhỏ ăn lên, chính là không phản ứng hắn. Ngại về công chúng trường hợp, Tiêu Giác chịu đựng không có phát giận. Bên kia hoàng đế đám người vào ghế, hôm nay tẩy trần yến là vì Bạch Thần Y đặc biệt tổ chức, cảm tạ Bạch Thần Y cứu Thanh Loan công chúa. Tiêu Giác cách vách chính là Bạch Thần Y. Bạch Trảm khách sáo nói, là công chúa các nhân tự có thiên tướng. Đại trường hợp khách sáo vài câu liền bắt đầu ăn uống. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, lanh liếc mắt Tiêu Giác, bắt đầu làm khó dễ, nghe nói Vương huynh đem Cố gia đại tiểu thư tiếp vào vương phủ, chính là tính toán nạp vì chắc phi. Tiêu Giác mày nhíu lại, không có việc này, Cố tiểu thư là Cố tướng quân ái nữ, như thế nào có thể cùng nhân vi thiếp? Hoàng thượng không cần tin vỉa hè. Cố tiểu thư cùng Vương huynh là thanh mai trúc mã, nhưng thật ra rất có duyên phận. Thẩm Yên cảm thán thanh, tiếp theo nửa nói dân nói, nghe tỷ tỷ nói, Vương huynh cuộc đời này không nạp thiếp, chỉ cưới tỷ tỷ một người, chính là bởi vì tỷ tỷ, cho nên Vương huynh không dám cưới Cố tiểu thư vì chắc phi. Nàng chính là phải làm chúng đánh Thẩm Ngọc mặt. Tiêu Giác không có khả năng vì Thẩm Ngọc cuộc đời này không nạp tiếp. Nàng cố ý dùng không dám hai chữ chính là ý có điều chỉ. Tiêu Giác không khỏi nhìn về phía Thẩm Ngọc, thấy nàng đáy mắt mang theo một tia phẫn nộ, tựa hồ minh bạch nàng vì cái gì không phản ứng hắn, định là ở Vĩnh Ninh Cung, hoàng hậu cố ý tác hợp hắn cùng Cố Thanh An, cho nên nữ nhân này ghen, sinh khí không để ý tới hắn. Biết Thẩm Ngọc tính tình từ trước đến nay đại, lại thích gắn giấm. Tiêu Giác rất là bất đắc dĩ ám lắc lắc đầu, duỗi tay nắm Thẩm Ngọc tay, ngước mắt nhìn đế hậu, cười nói, không phải nghe nói, bổn vương đích sắc cuộc đời này đều sẽ không nạp tiếp. Cái này tổng nên cao hứng đi. Thẩm Ngọc bắt tay rụt trở về, như cũ không phản ứng hắn. Tiêu Giác, mọi người bị hắn nói kinh tới rồi, có người nói Thẩm, lang vương đây là uống lộn thuốc sao. Nào có nam nhân không nghĩ nạp tiếp a? Hùng chi vì một cái không thích vợ cả không nạp tiếp, này khả năng sao? Thẩm Trường Thanh đối thái độ của hắn nhưng thật ra vừa lòng, cười nói, thuyết minh lang vương đối hoàng thượng tứ hôn việc hôn nhân này thực vừa lòng. Nhìn đến nữ nhi có thể tham dự yến hội, Thẩm Trường Thanh phía trước lo lắng cuối cùng bông. Nổ mạnh sự kiện sau, hắn liền không cơ hội đến lang vương phủ thấy nữ nhi, Tiêu Giác mọi cách quấy nhiễu, hắn còn tưởng rằng Thẩm Ngọc bị lang vương giam lỏng khi dễ đâu. Hiện tại nhìn đến Thẩm Ngọc xem thường Tiêu Giác đôi mắt nhỏ, Thẩm Trường Thanh liền nhịn không được cười, dần dần yên tâm. Hắn Thẩm Trường Thanh bảo bối nữ nhi sao có thể như vậy vô dụng, Thẩm Ngọc hiện giờ khôi phục dung mạo, lại băng tuyết thông minh, bắt lấy Tiêu Giác là một giây. Thẩm Trường Thanh càng nghĩ càng vừa lòng, liền chờ Tiêu Giác yêu hắn nữ nhi thời điểm, đến lúc đó xem hắn còn dám không dám đối hắn cái này nhạc phụ đại nhân như thế bất kính, hừ. Hoàng đế đối Tiêu Giác thái độ này cũng là vừa lòng, ít nhất thuyết minh bọn họ phía trước thảo luận kế hoạch hữu dụng, Thẩm Ngọc này cái quân cờ lợi dụng hảo, chính là Tiêu Giác chí mạng độc dược. Chờ hắn mê luyến thượng Thẩm Ngọc khi chính là hắn chết đã đến nơi thời điểm, hừ. Nhưng Thẩm Yên lại không cao hứng, đáy mắt bất mãn âm trầm ghen ghét chi sắc. Không tin lang vương sẽ vì Thẩm Ngọc không nạp tiếp. Hắn không có khả năng như vậy xuẩn, thích thượng kẻ thù nữ nhi đi. Nếu là như thế này, nàng liền nhìn lầm rồi hắn, đã từng được xưng thiên hạ vô song Tiêu Thái tử cũng bất quá như thế. Thẩm Yên còn muốn nói cái gì phản bác vài câu, lúc này ngoài điện đột nhiên truyền đến, Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm. Nghe vậy. Mọi người kinh ngạc đứng lên, hoàng đế cùng thái hậu vội vàng cũng đứng dậy cung nghênh. Bái kiến thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu phía sau vài cái cung nữ thái giám đi theo, bên người có cái ma ma đỡ, thân xuyên thuần màu đen phết đất phượng bào, nhan sắc trừ bỏ hắt chính là kim sắc, ống tay áo cùng thật dài làn váy thượng là một con sinh động như thật kim phượng hoàng phảng phất dương cánh mà ra. Mạ vàng ngũ phượng bộ diêu, trang trọng đẹp đẽ quý giá, tóc đen sơ không chút cầu thả, nhìn qua bất quá hơn 50 tuổi trung niên nữ nhân. Hiện giờ Khương Thái Hậu giống như mới hơn 30 tuổi, nhìn thực tuổi trẻ. Hai nữ nhân đứng chung một chỗ, một đôi so chênh lệch liền rõ ràng ra tới. Thái Hoàng Thái Hậu phượng nghi uy nghiêm muốn càng tốt hơn, mặt mày không giận tự uy, cất bước lại đây nhìn tiểu hoàng đế, tức khắc bất mãn răng dậy, Thái Thượng Hoàng như thế nào sẽ có các ngươi này đó bất hiếu con cháu. Hoàng đế cùng mấy cái vương gia tức khắc sợ hãi tiến lên, Hoàng tổ mẫu bất giận. Hừ! Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt Khương Thái Hậu, tức giận không cần thiết, Khương thị. Đây là ngươi ý tứ. Ngươi thật to gan, như thế nào, hiện giờ ngươi nhi tử làm hoàng đế, liền dám vô pháp vô thiên, dám can đảm không đem ai ra cùng Thái Thượng Hoàng để vào mắt có phải hay không? Khương Thái Hậu không có mấy cái vương gia nào sợ hãi, bình tĩnh cười nói, mẫu hậu bất giận, ngài có cái gì bất mãn, cứ việc nói, ngài hàng năm đại ở Di Hòa Cung, không ra cửa cung, lại không được hoàng đế bọn họ tiến đến thỉnh an thăm, tiểu bối làm có cái gì không đối chỗ, cũng không biết. Thái Hoàng Thái Hậu mặt mày sắc bén. Lười đến xem nàng, nhìn hoàng đế cùng lang vương, nghe nói lang vương mời đến lang nha sơn thần y tộc nhân tiến đến Tiêu quốc, nhưng có việc này. Tiêu Giác nói, hồi hoàng tổ mẫu, Bạch Trảm là tôn nhi ông ngoại mời đến. Ân, người nọ đâu? Như thế nào không thấy ngươi dẫn hắn tới cấp ngươi phụ hoàng nhìn xem, ngươi có phải hay không cũng không cần ngươi phụ hoàng. Thái Hoàng Thái Hậu ngữ khí mềm mại vài phần, ánh mắt mang theo một tia thương tâm. Tiêu Giác nhìn mắt hoàng đế cùng Thái Hậu, tôn nhi không dám. Tôn Nhi đã sớm muốn mang Bạch Trảm tiến cung cấp phụ hoàng xem bệnh, chỉ là hoàng đế nghe xong lời này tức khắc trong lòng ám khí, mắng Tiêu Giác không biết xấu hổ, cố ý ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt nói một nửa lưu một nửa, ý có điều chỉ, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn bọn họ, bày ra một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Thật là đáng giận. Này nam nhân quả nhiên lòng ngông dạ thú, giáp tâm hại người. Một có chỗ chống liền bắt đầu chửi tới, sướng suy bọn họ mẫu tử. Thái Hoàng Thái Hậu còn không có giả cả mắt mờ trình độ. Thấy Tiêu Giác ánh mắt liền minh bạch là hoàng đế bọn họ ngăn trở, thoáng chốc giận tím mặt, hoàng đế. Ngươi thật là bất hiếu. Muốn hại chết Thái Thượng Hoàng sự sao? Vậy ngươi như thế nào không liền ai ra cùng nhau xử tử? Tiêu Hành sắc mặt khẽ biến, hoàng tổ mẫu xin ngài bớt giận, chấm không phải không nghĩ thỉnh bạch thần y cấp phụ hoàng xem bệnh, là kia lang nha sơn người, tính cách ngài là hiểu biết, nếu là chấm có thể mời đặng, đã sớm thỉnh hắn tiến cung. Tiêu Hoàng khi nào thỉnh quá bản công tử cấp thái thượng hoàng xem bệnh? Đúng lúc này bạch trảm thanh âm sâu kín từ đám người phía sau truyền đến, ngươi đều không có nói phải cho thái thượng hoàng xem bệnh, như thế nào liền không biết xấu hổ chửi bới chúng ta lang nha sơn người? Bạch Trảm thực không cho mặt mũi trực tiếp vạch trần hắn, Tiêu Hành sắc mặt càng là khó coi, nhất thời đều đã quên bản nhân liền Bạch Trảm ở trong cung, cái này xấu hổ. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến hận không thể một cái tát hô chết hắn, bất hiếu tử, cấp ai ra tránh ra. Khương Thái Hậu cùng Tiểu Hoàng đế yên lặng tránh ra, ánh mắt uổng phí giống tôi độc, nhìn chằm chằm Thái Hoàng Thái Hậu, đáy mắt lướt qua mặt lanh mang, không nói chuyện nữa. Bạch thân y kìa, có không mời theo ai ra đi một chuyến? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn trước mắt Tiểu Công Tử. Đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đại phu tuổi như vậy tiểu, cũng không biết có thể hay không chữa khỏi Thái Thượng Hoàng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía Lang Vương, ánh mắt mang theo nghi ngờ. Tiêu Dật nói, Hoàng Tổ mẫu yên tâm. Phiền thoái Bạch Huynh. Bạch Trảm đứng dậy, lão quý củ, bản công tử đến khám bệnh tại nhà, tiền khám bệnh và lượng, dược tiền mặt khắc tính. Thái Hoàng Thái Hậu quay đầu lại nhìn mắt Khương Thái Hậu mẫu tử, tức giận nói, có nghe hay không, chuẩn bị tốt tiền khám bệnh, 10 vạn lượng. Đợi lát nữa cấp ai ra đưa tới. Chương 49 cái này tổng nên cao hứng đi. Chương 50 Lang Vương phi mặt trị hết. Bạch Trảm cười nói, Thái Hoàng Thái Hậu đừng có gấp, xin cho tại hạ hồi tranh vương phủ, hôm nay là tới dự tiệc, vốn dĩ không tính toán đến khám bệnh tại nhà, hồng thuốc không mang, ta dùng không quen người khác hồng thuốc. Tiêu Giác đỡ Thái Hoàng Thái Hậu, âm thầm nói, Hoàng Tổ mẫu, Bạch thân y tính tình đại, tật xấu rất nhiều, nàng hồng thuốc đều không cho phép người khác tùy tiện chạm vào, Tôn Nhi trước đưa hắn trở về cầm hồng thuốc. Đợi lát nữa lại tiến cung. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài trong lòng, vô vô hắn mu bàn tay, hảo, vậy ngươi nhanh lên. Nàng thật sự là nóng nội, nhi tử nằm 3 năm, cũng không biết nàng là chịu đựng tới. Chỉ hy vọng Thái Thượng Hoàng nhanh lên tỉnh lại, như vậy đại tôn tử cũng không đến mức như vậy vất vả. Tiêu Giác gật đầu, sau đó chiều Thẩm Ngọc đi đến, Ngọc Nhi, ta trước đưa ngươi hồi phủ. Nói đến Thẩm Ngọc, Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới đánh giá Tiêu Giác bên người nữ tử, nghĩ đến là Thẩm gia nữ nhi. Tức khắc giữa mày mang không mừng thần sắc, cảm thấy nàng không tư cách đi gặp Thái Thượng Hoàng, liền nói, Lang Vương Phi thân thể xưa nay suy yếu, vậy sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Thấy Thái Hoàng Thái Hậu ghét bỏ Thẩm Ngọc, Thẩm Yên trong lòng không thoải mái tức khắc khá hơn nhiều. Sau đó ánh mắt liếc mắt Cố Thanh Nhan. Đây là một cái hảo thời cơ, nếu là bỏ lỡ, liền không có biện pháp làm Thẩm Ngọc ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt xấu mặt. Chỉ cần Thái Hoàng Thái Hậu nhìn đến Thẩm Ngọc kia xấu xí dung mạo, đã chịu kinh hách. Đến lúc đó khẳng định sẽ càng chán ghét nàng, kia Thẩm Ngọc liền không có ngày lành qua. Cố Thanh Nhan trong lòng tưởng cùng Thẩm Yên nghĩ đến một khối đi, nàng lập tức hành động, "Vương gia, Vương phi từ từ ta, Thanh Nhan cùng các ngươi cùng nhau hồi phủ." Nàng chạy tới, có chút sốt ruột, đột nhiên trèo chân, thân mình hướng Tiêu Giác trên người phát ra. Thẩm Ngọc ánh mắt chợt lạnh băng, không khỏi đẩy ra Tiêu Giác, càng không làm nữ nhân thực hiện được, chỉ là nàng không nghĩ tới Cố Thanh Nhan đây là tính kế tốt, mục tiêu kỳ thật là nàng. Tiêu Giác bị đẩy ra, Cố Thanh Nhan bổ nhào vào Thẩm Ngọc trước mặt nhân cơ hội kéo xuống nàng khăn che mặt. Thẩm Ngọc thấy thế theo bản năng sau này né tránh, không muốn làm nữ nhân thì lót. Cố Thanh Nhan một trận kêu thảm thiết, trong tay gắt gao nắm Thẩm Ngọc khăn che mặt, rơi cái cổ gầm bùn. Bất quá nàng tưởng đây là đáng giá, Thẩm Ngọc che đậy cái xấu khăn che mặt nàng kéo xuống tới, cái này xem nàng như thế nào khóc. Thẩm Ngọc khăn che mặt bị kéo xuống tới, không hiếm thấy quá Thẩm Ngọc xấu xí dung mạo người theo bản năng che đôi mắt. Tiêu Giác ở nàng phía sau kịp thời đỡ lấy nàng, Thẩm Ngọc mới không có té ngã, hắn có chút khẩn trương nói, không có việc gì đi. Lúc này nàng cũng không thể bị thương. Thẩm Ngọc ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng sẽ bị đương thịt lót. Tiêu Giác, sao có thể, ngươi mặt Thẩm Yên chính hưng phấn chờ xem Thẩm Ngọc xấu mặt, mà khi nàng nhìn đến Thẩm Ngọc kia trương tuyệt sắc dung nhan, không còn có xấu xí ghê tởm u ác tính khi, nàng nhịn không được hô lên thanh. Mọi người nghe được nàng tiếng kinh hô. Sôi nổi trợn mắt nhìn hạ, Lang Vương phi mặt trị hết. Không chỉ có không có ưu ác tính, còn trở nên càng thêm mạo mỹ khuynh thành. 3 năm trước đây nàng mới 13 tuổi, có thể nói còn không có nảy nở, còn không có như vậy tuyệt sắc dung mạo. Nhưng năm nay, nàng 16 tuổi, khôi phục dung mạo, lúc này đại gia mới phát hiện, năm đó Thẩm gia Minh Châu trổ mã càng thêm mỹ lệ động lòng người. Nay tuyệt sắc vô song dung mạo, mặc cho ai thấy đều sẽ vì này khuynh tâm. Ở đây thế gia công tử đều xem ngây ngốc. Tình đầu sơ khai thiếu niên còn đỏ bừng mặt, không dám nhìn chằm chằm xem. Hoàng đế nhìn Thẩm Ngọc mặt, có chút thất thần, thật lâu sau phản ứng lại đây, vương tẩu trên mặt u ác tính, chính là bạch thần y liễu chữa khỏi. Thẩm Ngọc sờ sờ gương mặt, tâm tình không tồi cười cười nói, u ác tính là ta chính mình cắt bỏ, trên mặt vết sẹo là bạch thần y liễu hỗ trợ khư rớt, cũng có thể nói là bạch thần y liễu chữa khỏi. Thủy Linh mắt đào hoa mỉm cười, phảng phất bị xuân phong mơn trớn, thủy che sương mù vàng mà, mị ý nhộn nhạo, khoe miệng giơ lên mỹ lệ độ cung, môi đỏ khẽ nhếch, dục dẫn người âu yếm. Đây là một cái trời sinh bưu vật, cùng khác mỹ nhân bất đồng, Thẩm Ngọc mỹ tươi sống mà tươi đẹp, phảng phất có độc hoa anh túc, thâm nhập người huyết cốt, nàng tựa hồ lúc nào cũng ở dụ dỗ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh, vì này hồn khiên mộng nhiễu. Không có khả năng Cố Thanh Nhan đứng dậy trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc mặt, ta tiến vương phủ ngày đó, rõ ràng nhìn đến trên mặt nàng còn có ưu ác tính, sao có thể này mau liền trị hết? Nàng khẳng định là đang lừa người. Thẩm Ngọc nhìn mất khống chế, mau khí điên nữ nhân, đôi lông mày khẽ nhếch, ngươi là tại hoài nghi bạch thần y y y thuật, vẫn là ở chỉ trích bổn vương phi. Nàng chính là cố ý lừa nàng, hù dọa nàng như thế nào mà. Ai kêu nàng sau lưng mắng nàng xỉu bắt quái còn tưởng kỵ đến trên đầu tới tác oai tác phúc. Đủ rồi. Tiêu Giác nghĩ đến ngày đó Thẩm Ngọc cố ý ở trên mặt dán cái giả ưu ác tính, liền biết sao lại thế này, nguyên lai nàng là từ ngày đó bắt đầu liền cấp Cố Thanh Nhan đào hố, chỉ là Cố Thanh Nhan không chút nào hoài nghi, liền hắn đều không có nghĩ đến kia không phải đơn giản trò đùa dai, mà là sớm có dự mưu tính kế. Nữ nhân này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, Tiêu Giác ôm Thẩm Ngọc, cảm thấy sọ não có điểm đau lập tức ngăn lại Cố Thanh Nhan tiếp tục phạm xuẩn. Cố Thanh Nhan sợ tới mức mặt bạch, lúc này mới ý thức được, chính mình bị Thẩm Ngọc tính kế. Nàng khẩn bắt lấy váy áo, ánh mắt âm trầm đoán độc. Không dám chọc Tiêu Giác sinh khí, vội nói, là Thanh Nhan thất thố, vọng vương phi thứ tội. Thái Hoàng Thái Hậu đối này đó căn bản không có hứng thú, trong lòng bực Cố Thanh Nhan hô to gọi nhỏ, lúc kinh lúc giống, như thế không hiểu quy củ, không ra thể thống gì, tức khắc không vui nói, được rồi, đừng lại trì hoãn lang vương bọn họ hồi phủ. Thẩm Ngọc ra vẻ suy yếu dựa vào nam nhân trong lòng ngực, tiểu mị mềm âm, vương gia ta choáng váng đầu. Mọi người theo bản năng ướt, trong lòng thầm nghĩ, Thẩm gia này đoá kiểu hoa, trung quy là bị lang vương chết. Tiêu Giác lánh mắt vừa động, liếc mắt những cái đó nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc không kiêng nể gì xem đến nam nhân, trong lòng ngầm bực, đem người chặn ngang bế lên, xài bước rời đi yến hội. Đám người đi rồi, hoàng đế hoàn hồn đối Thẩm Trường Thanh nói, Thẩm Ái Khanh, vương tẩu thân thể thật đúng là suy yếu, quay đầu lại ngươi mang chút chấm ban thưởng đồ bổ tiến đến thăm một chút. Thẩm Trường Thanh cười nói, đa tạ hoàng thượng. Tiêu Giác thần sắc có chút khó có thể giấu mất mát. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc khôi phục dung mạo, có thể như vậy tuyệt mạo vô song, tiểu mỹ minh diễm. Tiêu Hành nhìn đến hoàng hậu, lại nghĩ đến Thẩm Ngọc ở Tiêu Giác trong lòng ngực tiểu mỹ mềm mại làm lũng thanh âm, trong lòng liền hối hận. Lúc trước Thẩm Trường Thanh là làm hắn cưới Thẩm Ngọc lập nàng vi hậu. Bởi vì gặp qua Thẩm Ngọc hủy dung bộ dáng, hắn trong lòng không tiếp thu được có như vậy xấu xí hoàng hậu, cho nên cự tuyệt, lựa chọn nhị tiểu thư Thẩm Yên. Thẩm Yên kỳ thật cũng không tồi, nhưng lại tốt đẹp giống cùng Thẩm Ngọc so sánh với vẫn là thiếu chút nữa. Thẩm Ngọc hôm nay còn không có như thế nào giả dạng, chỉ là ăn mặc bình thường quần áo, không tô phấn son, lại là thiên sinh lệ trước, làn da trắng non có thể véo ra thủy, người cũng như tên, mỹ diệu người ngọc giống nhau, nữ tử người hận không thể làm người kiểu dưỡng trong ngực. Thẩm Yên nhìn đến hoàng đế nhìn thấy Thẩm Ngọc thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng liền tức giận, hận không thể ném đi cái bàn. Hừ, buông ta ra. Lên xe ngựa, Thẩm Ngọc liền dây biên sắc mặt, ghét bỏ đẩy ra nam nhân. Tiêu Giác ôm người không buông tay, ngầm bực nói, đừng náo loạn. Vậy ngươi cho ta xin lỗi. Thẩm Ngọc môi đỏ hơi hơi vểnh lên. Bổn vương nơi nào thực xin lỗi ngươi. Tiêu Giác sắc bén góc cạnh đều mau bị nàng ma viên, tưởng phát giận phát không đứng dậy. Liên nàng vì cái gì sinh khí nhưng hiện tại còn không có điểm giác ngộ, Thẩm Ngọc thực sự cấp khí chứ. Nếu là hôm nay hắn không xin lỗi chính là không để ý tới hắn. Nghĩ đến trong cung phụ hoàng, Tiêu Giác cắn chặt răng, hành, bổn vương cho ngươi xin lỗi. Chương 50 lang vương phi mặt trị hết. Chương 51 cố mà làm. Cái này nữ nhân cuối cùng cao hứng. Thẩm Ngọc mặt mày hớn hở ôm hắn cổ, ân, kia bổn tiểu thư liền cố mà làm tha thứ ngươi. Cố mà làm. Tiêu Giác trong lòng cười lạnh thanh, hôm nay liền trước làm nàng đắc ý một hồi, sớm hay muộn làm nàng hối hận khóc. Hồi phủ vương phủ, Thẩm Ngọc dịch dung thành bạch trảm bộ dáng. Người này mặt nạ ra thật sự không dùng tốt, ngươi có phải hay không mua thấp kém phẩm cho ta dùng. Dịch dung một lần, Thẩm Ngọc liền ghét bỏ một lần. Tiêu Giác nghe được tâm tình liền táo bạo, lại không dám lúc này chọc nàng không cao hứng, liền kém đương tổ tông dường như cung phụng nàng. Thanh âm ôn hòa nói, ra người mặt nạ đều là cái dạng này, dùng thời gian không dài, ngươi nhẫn nhẫn. Thẩm Ngọc sờ sờ trên mặt kín không kẽ hở ra người mặt nạ, kia nếu là ta làm ra rất thật thông khí lại thân ra ra người mặt nạ, bắt được thị trường đi lên mua, có thể kiếm tiền sao? Tiêu Giác đôi mắt tức khắc tỏa ánh sáng, nhìn Thẩm Ngọc tựa như nhìn đến thần tài giống nhau, bất quá ngại với mặt mũi không có biểu hiện quá rõ ràng, có thể. Thẩm Ngọc cười thanh, nga, kia đến lúc đó ta tìm cha hỗ trợ. Tiêu Giác, Lưu Ly Ly Bí Phương còn không có tìm nàng phải về tới đâu. Nữ nhân này là ở uy hiếp ăn sao? Vạn Tượng Điện, Hoàng Thái Hậu có điểm chờ không kịp, mau đi Lang Vương phủ nhìn xem, Lang Vương khi nào mang Bạch Thần Y về tiến cung. Tiểu thái giám vội vàng chạy ra đi, không quá một hồi lại vội vàng chạy vào, bẩm Hoàng Thái Hậu, Lang Vương ra tới. Hoàng Thái Hậu kích động đứng dậy, mau mời. Tiêu Giác mang theo người tiến vào, đỡ sốt ruột chạy tới Hoàng Thái Hậu, Hoàng Tổ Mẫu, ngài đừng có gấp, cẩn thận quăng ngã. Ai ra không quan trọng, mau mời Bạch Thần Y cho ngươi phụ hoàng nhìn xem. Hoàng Thái Hậu nóng nội nói, Bạch Thần Y thỉnh. Thẩm Ngọc gật đầu ôm hòm thuốc tính toán tiến thái thượng hoàng tẩm cung. Hoàng đế đám người cũng ở, bất quá có Hoàng Thái Hậu ở, nàng không được Khương Thái Hậu cùng tiểu hoàng đế đi vào, chỉ cho phép bọn họ đại ở điện phủ chờ. Ngại với Hoàng Thái Hậu thân phận, tiểu hoàng đế tạm thời nhịn, không phát tác. Tiêu Giác cùng Hoàng Thái Hậu đi theo đi vào. Lúc này mấy cái vương gia đứng dậy, Tấn Vương nói, Hoàng Tổ Mẫu, chúng ta cũng tưởng đi vào thăm phụ hoàng. So với tiểu hoàng đế cùng Khương Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu đối mấy cái vương gia không có như vậy phản cảm, ân, đi vào không thể quấy rầy Bạch Thần Y. Liên Vương cùng Lương Vương nói, tôn nhi minh bạch. Thẩm Ngọc chỉ là quét mắt mấy cái vương gia, liền ôm hòm thuốc đi vào. Hoàng đế cùng Khương Thái Hậu sắc mặt rất khó xem, nhưng ngại với Hoàng Thái Hậu, cũng không dám nói cái gì, lần thứ hai ẩn nhẫn. Thẩm Ngọc tiến vào sau, đầu tiên là bị một cái đột nhiên lặng yên không một tiếng động hắc ý hề nhân dọa nhảy, ngươi là ai? Thẩm Ngọc ôm hòm thuốc bản năng muốn tạp qua đi. Bạch Thần Y hề chớ sợ. Hoàng Thái Hậu vội lại đây giới thiệu, vị này chính là Thái Thượng Hoàng bên người ám ảnh, phụ trách bảo hộ Thái Thượng Hoàng an toàn người. Tiểu Phong, mau lui lại hạ, hắn là Bạch Thần Y hề, đặc tới cấp Thái Thượng Hoàng thỉnh Bạch Thần Y hề. Cái này tiểu ám ảnh cư nhiên là cái hài tử, bất quá 11, nhị tuổi tả hữu, một thân lánh khốc hắc ý hề, cao đuôi ngựa, trên cổ treo một khối phá lệ hấp dẫn người chú mục Long Văn Ngọc Bội, nhìn qua trí lực còn không kiện toàn, phảng phất 14 năm tuổi chỉ số thông minh. Một đôi đen nhánh tinh lượng đôi mắt mở to đại đại cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc nhìn mắt, tựa hồ phát hiện nàng là dịch dung người, đang định vạch trần, Tiêu Giác qua đi bay nhanh thật mạnh ấn xuống hắn bả vai, "Tiểu Phong, nàng là ta mời đến người, sẽ không có việc gì." Nghe vậy, Tiểu Phong mắt to nhìn mắt Tiêu Giác tựa hồ thực tín nhiệm hắn, sau đó liền yên lặng tránh ra. Đứa nhỏ này thật là tà môn, cư nhiên như thế nhạy bén, liếc mắt một cái liền phát hiện nàng là dịch dung. Thật là đáng sợ. Chắc không được toàn bộ Vạn Tượng Điện không có người bắt tay, thuyết minh đứa nhỏ này võ công cực cao, có hắn đang xem hộ Thái Thượng Hoàng, Tiêu Giác cùng Hoàng Thái Hậu mới có thể như thế yên tâm. Thẩm Ngọc cám lau mồ hôi lạnh, lúc này mới tới gần Thái Thượng Hoàng cho hắn bắt mạch. Kêu Tiểu Phong hải tử toàn bộ hành trình đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng, so lang còn đáng sợ, tựa như bị cái gì lệ quỷ theo dõi giống nhau, âm trầm trầm, thẳng gọi người sởn tóc gáy, cả người lạnh lẽo, làm hại nàng không có biện pháp chuyên tâm bắt mạch. Tiêu Giác phát hiện nàng sợ hãi, liền thế nàng chặn Tiểu Phong tầm mắt, Thẩm Ngọc mới cảm thấy tốt một chút, ổn ổn tâm thần, chuyên tâm bắt mạch. Thái Thượng Hoàng nằm ở long sàng thượng đôi mắt nhắm chặt, ngủ giống nhau, nhìn cũng không có bệnh gì đâu. Người không chết, nhưng hắn lại không tỉnh, bởi vì thanh tỉnh liền sẽ cảm thấy cả người đến xương thống khổ khó nhịn, cho nên chỉ có thể làm hắn hôn mê. Này rõ ràng là trúng độc dấu hiệu, nhưng thái y kiểm tra không ra là trúng độc, chỉ nói Thái Thượng Hoàng là bởi vì giận cấp công tâm, bị tức giận đến trúng gió dẫn tới miệng không thể nói ngữ, thân thể tê mỏi, đau đớn khó nhịn yêu cầu dựa giấc ngủ giảm bớt thống khổ. Thái Thượng Hoàng bệnh nặng thời gian vừa vặn là Bạch Hoàng hậu cùng Tiêu Giác thân thế bị vạch trần thời điểm, Bạch Hoàng hậu bị phế biếm lãnh cung, Tiêu Giác thái tử chi vị cũng bị phế đi, triều thân một lần thượng tấu xử tử bọn họ mẫu tử, từ khi đó Thái Thượng Hoàng liền dần dần cảm thấy thân thể không khỏe, không phải bị tức giận đến hộc máu chính là đau đầu đau đớn muốn chết. Chỉ có Khương Tần vì hắn đánh đàn mới có thể giảm bớt đau đớn. Cũng là lúc ấy, Khương Thái Hậu có cơ hội tiếp cận Thái Thượng Hoàng, có tiểu công chúa. Tiêu Giác bị giam lỏng ở Thái Tử Phủ không bao lâu, ngay sau đó Thái Thượng Hoàng liền bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, vô pháp xử lý quốc sự, mấy cái vương gia bắt đầu ngao ngoe dục dịch, âm thầm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cuối cùng lại bị không chút nào thu hút thất hoàng tử Tiêu Hành nhặt tiện nghi. Tiêu Hành mẫu tử được đến lớn nhất chỗ tốt, lại để cho người hoài nghi. Trách không được Thái Hoàng Thái Hậu không tín nhiệm bọn họ mẫu tử, thậm chí chán ghét bọn họ. Có lẽ đã sớm biết là bọn họ mẫu tử mưu hại Thái Thượng Hoàng, chỉ là không có chứng cứ không làm gì được bọn họ. Bạch Thần Y, Thái Thượng Hoàng như thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu nhịn không được hỏi. Thẩm Ngọc nhìn mắt Tiêu Giác, không biết chính mình có nên hay không đem chân tướng nói ra, liền phải xem hắn ý tứ. Thái Thượng Hoàng trúng độc không đơn giản như vậy, vũng nước đục này cầu thực lời nói Thẩm Ngọc không nghĩ quản, nhưng Tiêu Giác dù sao cũng là nàng phu quân, ai, quái đáng thương hài tử, nếu là nàng thật sự thấy chết mà không cứu, trở về này nam nhân có thể hay không khóc nhẹ. Thẩm Ngọc thành thạo, còn có tâm tình âm thầm trêu chọc nam nhân. Tiêu Giác lại nhìn Long Sụp thượng phụ hoàng, đáy mắt đỏ một mảnh, không đành lòng phụ hoàng lại chịu khổ, bổn vương hy vọng Bạch Thần Y y dốc hết sức lực chữa khỏi phụ hoàng bệnh. Nhiều lắm về sau hắn nỗ so bảo vệ tốt bọn họ. Thẩm Ngọc mi nhẹ nhảy hạ, chọn chọn môi trả lời hoàng thái hậu, thái thượng hoàng là trúng độc. Trúng độc? Phụ hoàng như thế nào sẽ trúng độc? Tấn Vương đám người tức khắc kinh hô, thái y không phải nói, phụ hoàng chỉ là trúng gió sao? Hoàng thái hậu tức giận quay đầu lại trừng mắt thái y, nói, các ngươi chịu ai sai xử, có phải hay không các ngươi hạ độc? Một chúng thái y tức khắc sợ tới mức sôi nổi quỳ xuống, hoàng thái hậu tha mạng a. Vi thần chính là có 100 lá gan cũng không dám mưu hại thái thượng hoàng. Liên Vương khỏe môi lanh câu, các ngươi là không dám, nhưng có người chống lưng vậy không nhất định. Lương Vương ánh mắt sắc bén, mau nói, là ai sai xử các ngươi mưu hại phụ hoàng? Vương gia tha mạng, chúng ta thật sự không biết ta. Các thái y tỏ vẻ thực oan uổng. Hoàng đế đám người nghe được tiếng ồn ào, nhịn không được tiến vào xem, chính là phụ hoàng bệnh được cứu rồi. Thần Vương châm chọc mỉa mai nói, hoàng thượng ở trang cái gì ngốc? Phụ hoàng là trúng độc, không phải cái gì trúng gió, hiện tại ngươi là hoàng đế, trừ bỏ ngươi không có người dám cấp phụ hoàng hạ độc. Nhị ca nói rất đúng. Liên Vương hiện tại Tấn Vương phía sau cười lạnh nhìn hoàng đế. Lương Vương nói, ngày thường trừ bỏ Tiểu Phong, có thể tiếp cận phụ hoàng chính là này giúp thái y y, hung thủ khẳng định ở thái y y viện, hết thể chảo hạ đi thẩm vấn, tự nhiên biết phía sau màn là ai. Chương 51 cố mà làm. Chương 52 vô cùng hiện thực lại vật chất nam nhân. Hoàng đế tức giận đến sắc mặt xanh mét, câm mồm. Một đám muốn tạo phản có phải hay không? Mấy cái vương gia mãn nhãn chảo phúng hử một tiếng. Hoàng đế hoàn toàn chấn không được mấy cái vương gia. Lúc này, Tiêu Giác như chim ưng ánh mắt sắc bén mà âm lãnh nhìn chằm chằm nhìn này nhóm người, đều xảo cái gì? Hiện tại quan trọng nhất là cho phụ hoàng giải độc, lại xảo đều cho bổn vương cút đi. Hắn vừa ra thanh, mấy cái vương gia tức khắc im như ve sầu mùa đông, không dám tranh luận. Tiêu Hành trừng mắt Tiêu Giác, không cam lòng nói, vậy ngươi nói có biện pháp nào có thể giải phụ hoàng trên người độc? Khương Thái Hậu nhìn tròng trắng mắt chạm, nói, xác định là chúng độc sao? Nếu thật là nhiều như vậy thái y thì không có khả năng một chút cũng kiểm tra không ra đi. Thẩm Ngọc cười nói, này độc phát tác cùng chúng gió không sai biệt lắm, thái y hội chẩn sai chẳng có gì lạ. Một câu liền cứu toàn bộ thái y y viện. Các thái y thì sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, Trần thái y thì nói, xin hỏi Bạch thần y thì, đây là cái gì độc? Không biết. Khương Thái Hậu ánh mắt hơi trầm xuống, Bạch thần y thì không biết là cái gì độc, lại nói thái thượng hoàng chúng độc, lời này như thế nào nghe chính là ở có lệ chúng ta. Nếu là đơn thuần trúng gió, thái thượng hoàng vì cái gì không thể thanh tỉnh, vừa tỉnh tới liền sẽ cả người đến xương đau đớn khó nhịn. Các ngươi gặp qua trúng gió người sẽ như vậy sao? Mặc dù thập phần nghiêm trọng trúng gió, cũng có giảm bất kỳ đâu, hơn nữa nếu là đơn thuần trúng gió, Tiêu Quốc toàn bộ thái y y viện chẳng lẽ liền không có một cái có thể trị liệu như thế đơn giản tiểu mao bệnh sao? Trừ bỏ cấp thái thượng hoàng dùng giấc ngủ dược, liền không có một chút giảm bất biện pháp. Mọi người một đốn, nói đích xác có đạo lý. Chúng gió cũng không phải cái gì thuốc và kim châm cứu vô y y bệnh, liền tính đau đớn sẽ cùng với cả đời, nhưng cũng là có dược có thể giảm bớt. Thẩm Ngọc lanh liếc mắt Khương Thái Hậu, đây là thưởng thức, chỉ dựa vào điểm này, không cần bắt mạch, cũng có thể kết luận thái thượng hoàng bệnh có vấn đề, đều không phải là tầm thường chúng gió đơn giản như vậy, trừ bỏ chúng độc, không có gì lý do nói thông đi. Đã quên bạch trảm từ trước đến nay độc miệng, thiếu niên khinh cuồng chút nào sẽ không cho người ta lưu mặt mũi. Khương Thái Hậu sắc mặt khẽ biến. Bạch thần y lìa nói có đạo lý, ai ra không hiểu lắm y học thưởng thức, ít nhiều bạch thần y lìa giảng giải, ai ra mới chướng tri thức. Người cấp ai ra câm miệng. Hoàng thái hậu chán ghét Khương thái hậu nhìn nàng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, tức khắc không lưu tình gian dạy. Thấy mẫu hậu chịu ủy khuất, Tiêu Hành vội tiến lên che chở, tức giận nói, hoàng tổ mẫu, thỉnh ngài thích mà nhưng ngăn, mẫu hậu nàng chỉ là lo lắng phụ hoàng, không rõ ràng lắm liền hỏi, có cái gì sai? Hiện giờ Tiêu Quốc rốt cuộc là hắn đương ra làm chủ, đã sớm ván đã đóng thuyền, liền tính thái thượng hoàng tỉnh, kia cũng không thay đổi được cái gì, thức thời nên cụp đuôi hảo hảo làm người. Thân là hoàng đế, Tiêu Hành không có lý do gì lại làm chính mình mẫu hậu xem người khác sắc mặt, chịu người khi dễ. Tiêu Giác tức giận chỉ trích, bày ra hoàng đế cái giá, hoàng thái hậu trong lòng là nhất chịu không nổi, tức giận đến không nhẹ, suýt nữa té xỉu, ngươi, hoàng tổ mẫu. Tiêu Giác kịp thời đỡ lấy lung lay sắp đổ hoàng thái hậu. Ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Hành mẫu tử, nơi này không cần hoàng thượng cùng thái hậu lao tâm, các ngươi đi ra ngoài. Tiêu Hành cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? dám can đảm chống đối chấm. Người tới, Lang Vương đối chấm bất kính, kéo xuống đi trượng trách 100. Nhìn Tiêu Hành trong mắt phát ra sát ý. Hoàng Thái Hậu trong lòng nhảy dựng, vội bắt lấy Tiêu Dật tay, ẩn nhẫn nói, được rồi, các ngươi đều cấp ai ra ngại cấm miệng, một đám đều không bất lo, không thấy được các ngươi phụ hoàng còn nằm ở trên giường sao. Các ngươi có phải hay không muốn tức chết ai ra? Tôn Nhi không dám. Tiêu Hành đỡ Khương Thái Hậu, lạnh lùng nói, Hoàng tổ mẫu bất giận, cứu phụ hoàng quan trọng. Hoàng Thái Hậu thu liễm chút, Hoàng đế nói rất đúng, nghe Hoàng đế đi. Thấy Hoàng Thái Hậu nhận túng, Khương Thái Hậu trong lòng thông khoái, mặt mày mang theo một tia đắc ý, chọn môi nói, mẫu hậu xin bất giận, ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Hoàng Thái Hậu nhìn đắc ý nữ nhân đấy mắt phát ra ra chán ghét, không thể không ẩn nhẫn. Thẩm Ngọc mắt lạnh nhìn trận này không có khói thuốc súng tu la đấu tranh, chờ bọn họ sau khi kết thúc, mới nói, ta phải cho Thái Thượng Hoàng thi trâm, các ngươi trước đi ra ngoài. Tiêu Giác đỡ Hoàng Thái Hậu, tổ mẫu, chúng ta trước đi ra ngoài chờ. Hoàng Thái Hậu có chút mỏi mệt gật đầu đi theo hắn rời đi. Bọn họ đi, Hoàng đế bọn họ tự nhiên đi theo đi ra ngoài. Có Tiểu Phong nhìn sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là Thẩm Ngọc không nghĩ rất nhỏ Phong thiếu niên đơn độc ở chung, Tiêu Minh, ngươi lưu lại. Hoàng đế tức khắc không đồng ý, kia chấm cũng lưu lại. Kia như vậy, này bệnh ta không trị. Thẩm Ngọc bực bội nói. Mọi người, như thế nào sẽ như thế tùy hứng người đều có. Thẩm Ngọc ôm hòm thuốc rời đi, Hoàng đế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, sắc mặt xanh mét nói, bạch thần y có thể nói lý do sao. Vì cái gì Vương Huynh có thể lưu lại, chấm lại không thể. Kia nếu không các ngươi làm cái kia Tiểu Phong thiếu niên đi ra ngoài. Bản thân y gì nhìn đến hắn liền không có biện pháp tập trung tinh lực. Vạn nhất ảnh hưởng ta thi trầm, hại ta tay run, chắc sai huyệt vị làm sao bây giờ. Thẩm Ngọc nhìn Hoàng đế ghét bỏ không được. Bổn vương lưu lại, Hoàng thượng không cần lại gây trở ngại bạch thần y cấp phụ hoàng chữa bệnh. Tiêu Giác đi vào, ánh mắt sâu kín liếc mắt chỗ tối, Tiểu Phong liền nhảy ra không nói hai lời liền đem Tiểu Hoàng đế đẩy đi ra ngoài. Tiểu Phong trời sinh lực lớn vô cùng, nay đẩy, Hoàng đế cả người bay ra tầm cung, chật vật nện ở đại điện thượng. Khương Thái Hậu kinh hách được yêu thích bạch, hành nhi. Mấy cái vương gia đáy mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa, gặp được độc miệng tùy hứng bạch chảm hơn nữa một cái trời sinh lực lớn vô cùng ngốc tử, liền tính là hoàng đế, cũng làm theo bị ngược, còn không thể trừng trị bọn họ. Một cái bằng bản lĩnh độc miệng, một cái bằng bản lĩnh ngốc. Đường đường vua của một nước tổng không hảo cùng cái ngốc tử so đo, huống chi Tiểu Phong là thái thượng hoàng người. Mà bạch chảm nhân ra là thần y liề, đắc tội thần y liề về sau đều không cho người xem bệnh. Tiêu Hành tức giận đến chết khiếp lại tức giận không chỗ phát. Cái kia kêu nghẹn quất. Trong tầm cung, Thẩm Ngọc cấp Thái Hoàng thượng thi châm. Tiêu Giác đứng ở một bên không dám quấy rầy hắn. Chờ Thẩm Ngọc dừng lại mới tiến lên hỏi, thế nào? Phu Hoàng độc có thể giải sao? Tạm thời không thể giải, yêu cầu lấy điểm huyết mang về kiểm nghiệm phân tích sau mới có thể kết luận. Bất quá ta có thể tạm thời giúp hắn giảm bớt đau đớn, thi châm một lần, có thể áp chế độc phát, giảm bớt 3 ngày đau đớn. Đợi lát nữa gỡ xuống ngân châm, Thái Thượng Hoàng liền có thể tỉnh lại. Tiêu Giác biết không có thể nóng nổi. Có thể làm được trình độ này thuyết minh Thẩm Ngọc y lý thuật thực hảo, khi nào có thể gỡ xuống ngân châm. Lại chờ nửa nén hương thời gian. Thẩm Ngọc xoa xoa cánh tay, hồi lâu vô dụng này bộ cổ y lý châm cứu thuật, mệt đến nàng cánh tay toan, ta cánh tay toan, ngươi cho ta xoa xoa. Tiêu Giác mày nhảy dựng, liền ngươi kiều khí. Ngoài miệng ghét bỏ nàng, không tình nguyện lại cũng giơ tay đắp ở nàng mảnh khảnh cánh tay thượng nhẹ nhàng ấn niết. Thẩm Ngọc ngồi ở ghế trên một bên hưởng thụ một bên cười nói, lần này tiền khám bệnh chính là 10 vạn lượng. Bản công tử hoa 10 vạn lượng, còn không thể thỉnh ngươi cho ta niết vai đấm chân. Tiêu Giác mắt phượng nhẹ mị, bổn vương chính là thực quý, 10 vạn lượng không đủ. Phúc! Vậy ngươi giá trị con người nhiều ít? Thẩm Ngọc nghe được lời này liền bỗng nhiên nghĩ đến Nưu Lang trong quán vịt, nghẹn ý cười nghiêm túc hỏi hắn. 10 vạn lượng cộng thêm một chương thiêu chế lưu ly bí phương. Hắn ra mặt sợ là so heo da còn dày hơn, như vậy lòng tham cũng không sợ căng chết. Nếu không phải xem ở hắn gương mặt này miễn cưỡng có thể xem. Thẩm Ngọc khẳng định một cái tát hô chết hắn kêu hắn lăn. Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm hắn kia trương tuấn mỹ như vậy mặt, không khỏi hai chân giao nhau điệp lên, cười nói, muốn bí phương. Tiêu Giác, nói muốn nàng liền sẽ cấp sao. Rõ ràng liền ở chơi hắn. Không cho tính, đương bổn vương chưa nói. Nói nam nhân ngừng lại, không cho nàng xoa cánh tay, đã đến giờ. Thẩm Ngọc, thật là vô cùng hiện thực lại vật chất nam nhân. Sợ là nghèo sợ, mới có thể làm hắn sống được như vậy vật chất, trong lòng trừ bỏ kiếm tiền. Trừ bỏ làm sự nghiệp, liền không còn có mặt khác.